Đến nỗi Sở Thiên Đường, thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản, thẳng đến nàng phát tiết qua đi dần dần bình tĩnh trở lại khi, mới nói, trùy thủ trả ta, ngươi trước cùng ta hồi khách điếm đi. Tiêu Mộ Phỉ đem trùy thủ đệ còn cho nàng, cũng vào lúc này, thành vệ vội vàng mà đến, một bên chạy tới còn một bên quát hỏi, người nào dám đảm đường phố giết người. Nhiên, đương kia tới rồi một đội thành vệ nhìn đến kia một bộ bạch y Sở Thiên Đường khi, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, sinh sôi dừng đi phía trước bước chân, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Như thế nào lại là này bạch y rìa thiếu nữ? Nghĩ đến lúc trước bị thành chủ huấn thị, một đám bị đánh bản tử, lúc này lại nhìn đến này bạch y rìa thiếu nữ, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, có điểm muốn cất bước chạy lấy người. Chính là không biết, hiện tại đi còn tới hay không đến cập. Sở Thiên Đường cũng không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá nhìn đến này đó thành vệ lại đây, liền nói, các ngươi tới vừa lúc, đem thi thể xử lý đi. Là, thành vệ nhóm chỉ có thể căng ra đầu đồng ý, lại là không dám hỏi nhiều, đặc biệt là nhìn đến nàng đang ở lau xoa kia đem nhỏ máu tươi trùy thủ khi, càng là tránh nàng bên cạnh người đi tới, không dám quá mức tới gần nàng. Thấu chương xong. Chương 682 không tưởng được. Chương 682 không tưởng được. Sở Thiên Đường nhìn kia trên mặt đất giấy bút, suy nghĩ một chút, cầm lấy tới viết một trường phương thuốc, liền nhìn về phía kia một bên trường quầy, nói, trưởng quầy, này phương thuốc cho ngươi đi. Có thể chữa khỏi ngươi bệnh cũ. Đồng thời đem giấy bút đều đệ còn cho hắn. Trường quầy giật mình ngạc qua đi vui sướng tiếp nhận, vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử. Hắn cũng không hỏi nàng như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn có bệnh cũ trong người, nhưng người này lợi hại như vậy, có thể cho hắn viết xuống phương thuốc, còn nói có thể trị hảo hắn bệnh cũ, đó chính là hắn giúp mọi người làm điều tốt tạo hóa, rốt cuộc trước đó, hắn cũng chưa nghĩ đến lấy ra giấy và bút mực có thể được đến này tiên tử một trường phương thuốc. Đi thôi. Sở Thiên Đường nhìn về phía sau Kiều Mộ Phỉ, cất bước liền hướng khách điếm đi đến. Hai người vừa đi, mặt sau liền có tu sĩ vây đi lên, đi vào trưởng quầy bên người nói, trưởng quầy, ta nhìn xem lúc trước người nọ viết đồ vật. Trưởng quầy đang muốn hồi trong tiệm, đã bị những cái đó tu sĩ vây quanh, còn không có tới kịp nói cái gì, kia bị viết tên giấy đã bị cầm đi. Sở Thiên Đường. Thế nhưng thật là Sở Thiên Đường. Ta lúc trước còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi đâu. Vừa rồi kia bạch y thiếu nữ chẳng lẽ chính là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, Sở Thiên Đường? Không thể nào. Có thể hay không là trùng tên trùng họ? Nơi này như vậy hẻo lánh, Sở Thiên Đường như thế nào sẽ đến nội tình? Hơn nữa nghe nói trước đó vài ngày mới kế nhiệm Thanh Vân Tiên Tông, trở thành mới nhậm chức tông chủ, nơi này ly Thanh Vân Tiên Tông nơi đó, liền tính là ngày đêm không ngừng phi hành, cũng đến gần một tháng thời gian đi. Các ngươi đừng quên, vừa rồi trên người nàng hiển lộ chính là Nguyên Anh cường giả hơi thở. Tuy rằng ta là chưa thấy qua, nhưng không thiếu nghe nói qua nàng. Không tồi, nghe nói Sở Thiên Đường tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, dung nhan xuất sắc khí chất xuất chúng, đặc biệt là thực lực càng là đã đạt tới Nguyên Anh, hơn nữa nàng thường xuyên một bộ bạch y, màu đỏ rải lụa vân tóc, các ngươi xem vừa rồi thiếu nữ, nhưng bất chính cùng trong lời đồn tương xứng sao. Ta là không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được nàng, nghe nói nàng một thân y thuật cao siêu, có khởi tử hồi sinh khả năng đâu. Thật sự, kia nàng mới vừa cấp trưởng quầy viết phương thuốc có người nói, mang theo chờ mong ánh mắt chiều kia một bên trưởng quầy nhìn lại. Trưởng quầy trần chờ hạ, liền đem phương thuốc lấy ra tới, nói, đây là tiên tử viết, tiên tử nói đây là chị ta bệnh cũ, các ngươi liền tính nhìn cũng vô dụng. Có tu sĩ nhìn đến phương thuốc thượng tự, nhịn không được tán một tiếng, hảo tự. Thật không hổ là Sở Thiên Đường, nay tự thể viết đến tùy ý tiêu sái, giống như nàng người giống nhau, không bám vào một khuôn mẫu, phiêu giật bắt mắt. Trưởng quầy. Này phương thuốc nếu không ngươi sao một phần, sau đó đem này trương cho ta. Có tu sĩ mới vừa hỏi ra thanh, liền thấy trưởng quầy lấy quá phương thuốc sau, đã bước nhanh trở lại trong tiệm đi. Nói giỡn, này phương thuốc là tiên tử viết, hắn cũng tưởng chân quý được không. Bên kia, trở lại khách điếm Sở Thiên Đường làm tiểu nhị lại khai một gian phòng, chuẩn bị tốt nước gấm cùng quần áo sau, nàng liền đối với Tiểu Mộ Phỉ nói, ngươi đi trước tắm gội đi. Tắm rửa một chút, một hồi lại qua đây tìm ta. Tiểu Mộ Phỉ nhìn nàng. Gật gật đầu, nhìn đến nàng vào cách vách phòng cho khách, lúc này mới đi tắm. Sở Thiên Đường trở về phòng ngồi, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, trong đầu lại là nghĩ đến, Tiểu Mộ Phỉ như thế nào sẽ biến thành như vậy. Không nói đến nàng ở phàm nhân nơi liền có không tầm thường thân phận địa vị, tới rồi tu tiên giới sau, càng là sớm trúc cơ thành công, tiền đồ không thể hạ lượng, nhưng ai biết, tái kiến khi lại thành này phiên bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 683 tương lai vô vọng. Chương 683 tương lai vô vọng. Nàng cùng Tiểu Mộ Phỉ là không có gì giao tình, bất quá Tiểu gia lão tam Tiểu Vinh Thăng lại là cái không tồi người, Tiểu Mộ Phỉ tuy không phải hắn sở ra, lại là hắn chất nữ, không gặp được cũng liền thôi, gặp tự nhiên không thể mặc kệ, chỉ là, linh căn bị phế, dung nhan bị hủy, còn bị độc ách, này Tiểu Mộ Phỉ chỉ sợ sau khi trở về, Thái Hoa Tiên Tông cũng không nhất định có nàng chỗ dung thân. Nàng lắc lắc đầu, cảm thán nhân sinh vô thường, ở trong phòng uống lên hai ly trà sau, không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, nàng liền gọi, vào đi. Cửa phòng đẩy ra, Tiểu Mộ Phỉ đi đến, thay đổi một thân váy áo nàng, so với phía trước sạch sẽ thoải mái thanh tân không ít, chẳng qua váy áo là tiểu nhị đi phía trước mua trở về trang phục, đơn giản mộc mạc không có gì ra thải. Bất quá hiện giờ nàng dung nhan tận hủy, liền tính là lại đẹp váy áo mặc ở trên người, cũng xuyên không ra mị cảm tới. Nghĩ vậy, nàng ý bảo, ngồi đi. Giấy bút đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi lại như thế nào biến thành như vậy? Cẩn thận viết tới. Nàng đem trên bàn giấy và bút mực đẩy đến nàng trước mặt. Tiêu Mộ Phỉ gật gật đầu, liền đem chính mình tao ngộ một chút viết ra tới. Sở Thiên Đường ở bên cạnh nhìn, thấy nàng viết hảo lúc sau, liền tiếp nhận tới xem. Đại khái chính là, nàng trúc cơ lúc sau liền xuống núi du lịch, sau lại kết bạn vài tên tán tu một đường đồng hành. Không ngờ ở một lần rèn luyện chung đồng hành một người tuổi trẻ nam tu đối nàng nổi lên tâm tư, muốn mạnh mẽ cùng nàng kết thành tiên lữ, nhân nàng phản kháng, tên kia tuổi trẻ tu sĩ bị nàng giết, mà trung niên nam tử chính là kia tuổi trẻ tu sĩ phụ thân. Ở nhìn đến kia tuổi trẻ tu sĩ chết ở nàng trong tay sau, nàng bị trung niên tu sĩ phế đi linh căn, hủy dung, còn rót ách dược. Một đường xoa ma đưa tới nơi này tới, mới có trên đường cái nhìn đến nàng liền nhào lên phương hướng nàng cầu cứu một màn. Xem xong nàng viết xong này đó, Sở Thiên Đường cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể nói nàng vận khí là thật sự bối, hơn nữa cũng quá dễ dàng tin tưởng người, một cái tông môn trọng điểm đệ tử, cư nhiên dám tự mình xuống núi rèn luyện, còn cùng tán tu đồng hành. Sẽ rơi vào hiện tại cái này chẳng, trừ bỏ nàng vận khí bối, còn có một chút chính là thật sự xuẩn. Ở tu tiên giới, ích lợi vì thượng, huống chi nàng vẫn là một cái dung nhan xuất sắc lại có chút cơ tu vì tông môn nữ tu, không bị trực tiếp lộng chết đã xem như nàng mạng lớn. Nửa ngày, nàng mới nhìn Kiều Mộ Phỉ, nói, chính ngươi chính là xuất từ y y dược thế gia, bản thân cũng tinh thông y y lý, tin tưởng ngươi hiện tại thân thể tình huống như thế nào đều rõ ràng đi. Kiều Mộ Phỉ hốc mắt phím hồng, gật đầu. Nàng tất nhiên là biết, so với dung nhan bị hủy, so với bị rót ách dược, càng quan trọng là nàng linh căn bị phế đi, linh căn bị phế, liền chú định nàng cuộc đời này đều tu không được tiên, chỉ có thể đương một giới phàm nhân. Nếu linh căn còn ở, chẳng sợ nàng dung nhan bị hủy, bị rót ách dược, đợi cho kết đan kia một ngày, nàng cũng có thể trọng tố thân hình, nhưng hôm nay, hết thể đều không thể, ngay cả sau khi trở về, chỉ sợ tông môn cũng sẽ không lại muốn nàng. Thấy thế, Sở Thiên Đường liền nói, nếu ngươi rõ ràng, ta đây cũng liền không nói nhiều, ta mang ngươi hồi Tiên Đô Thành đi. Đến lúc đó đưa ngươi hồi Thái Hoa Tiên Tông, đến nỗi sự tình phía sau, vậy đến lúc đó rồi nói sau. Nhân xuống núi du lịch đến sớm, hơn nữa lại tao ngộ những việc này, lúc này Kiều Mộ Phỉ cũng không biết, Sở Thiên Đường đã là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, cho rằng nàng vẫn ở tại Tiên Đô Thành, sẽ đến nơi này cũng là ra tới du lịch. Tiên tử, đồ ăn chuẩn bị tốt. Tiểu nhị tiếng đập cửa vang lên. Đã biết. Sở Thiên Đường đáp lời, đứng lên đối Kiều Mộ Phỉ nói, đi thôi. Đi xuống ăn một chút gì. Thấu chương xong. Chương 684 chính là có việc. Chương 684 chính là có việc. Kiều Mộ Phỉ đi theo nàng đến dưới lầu ăn cơm, tới rồi sáng sớm hôm sau, liền đi theo nàng rời đi. Đứng ở phi kiếm thượng, Kiều Mộ Phỉ nhìn bên đường phong cảnh, biểu tình có chút hoảng hốt. Đã từng nàng cũng đứng ở này chỗ cao đi xuống nhìn, tùy ý phi hành cao nhân nhất đẳng, hiện giờ. Thế nhưng thành như vậy bộ dáng, phế đi linh căn, hủy dung còn ách nàng, còn có tương lai sao? Nửa tháng sau, lúc chạng vạng, hai người ở một chỗ phá miếu nghỉ ngơi. Sở Thiên Đường khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức, mà Kiều Mộ Phỉ tắc đi ra ngoài nhặt chút nhánh cây, điểm nổi lên đống lửa ở hỏa biên xua tan trên người hàn khí. Có lẽ là bởi vì từ chỗ cao quăng ngã hướng bùn đế trải qua, hiện tại nàng đã không có trước kia nhuệ khí cùng tiêu ngạo, có chỉ là tự ti, này nửa tháng tới. Gặp được người khi nàng đều bản năng túi đầu, tránh ở Sở Thiên Đường phía sau. Bên ngoài vang lôi, thổi mạnh phong, theo sát trời dần tối, mưa gió gào thét mà đến, hàn khí tràn ngập tại đây phá miếu bên trong. Sở Thiên Đường có linh lực hộ thể, đảo không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra Kiều Mộ Phỉ nhịn không được rụt rụt thân thể, cho dù là ngồi ở đống lửa biên, cũng bị kia thổi quát tiến vào phong quát đến có chút lạnh. Hô! Không nghĩ tới đột nhiên biến thiên, còn hạ lớn như vậy vũ. Mấy mặt thân ảnh bước nhanh chạy tiến vào, phất đi trên người nước mưa đồng thời, chú ý tới phá miếu hai người, không khỏi sửng sốt một chút. Vô hắn, chỉ vì khoanh chân ngồi ở góc bạch đi thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng, mà kia ngồi ở đống lửa bên người lại là một trương hủy dung mặt, nhìn thập phần khủng bố, nếu không phải gặp qua sóng to gió lớn, này sẽ thình lình nhìn đến như vậy một khuôn mặt, phỏng chừng đến sợ tới mức kêu ra tiếng tới. Hai vị, quấy rầy. An mặc hoa y y nam tử chắp tay chiều hai người hành lễ, thấy bạch y thiếu nữ liền đôi mắt cũng chưa mở, như cũ khoanh chân ngồi không nhúc nhích, mà đống lửa bên người tắc túi đầu, còn dùng tóc đi che đậy xấu xí dung nhan. Thấy hai người cũng chưa nói chuyện, hoa y y nam tử cũng không nói cái gì nữa, mà là đối bên người mấy người nói, đều ngồi xuống nghỉ hội đi. Cùng hoa y y nam tử đồng hành chính là ba gã nam tử cùng với một người thiếu nữ, lúc này kia thiếu nữ tò mò nhìn thoáng qua bên kia hai người, liền nhỏ giọng nói, đại ca, các nàng, đừng nói nhiều, dùng linh lực đem quần áo hong khô, miễn cho cảm lạnh sinh bệnh. Hoa y y nam tử nói, ý bảo thiếu nữ một bên ngồi xuống. Nga, thiếu nữ lên tiếng, vẫn tò mò nhìn bên kia hai người liếc mắt một cái, lúc này mới đi đến một bên ngồi xuống, vận chuyển linh lực hơi thở, đem trên người bị nước mưa ướt nhẹp quần áo hong khô, đồng thời xua tan một thân hàn khí. Mặt khác ba gã nam tử ánh mắt còn lại là đặt ở kia khoanh chân mà ngồi nhắm mắt tu luyện bạch y gì thiếu nữ trên người, vô hắn, nhìn đến lớn lên mỹ nữ tử, là cái nam nhân đều sẽ nhiều xem một cái, huống chi này thiếu nữ không chỉ có dung nhan tuyệt mỹ, kia thân khí độ càng là xuất chúng, bên người lại chỉ có một không có linh lực hơi thở lại còn có hủy dung người đi theo, cho nên càng làm cho mấy người tò mò. Bất quá bọn họ cũng không có đi quấy rầy kia hai người, mà là cùng hoa y y nam tử cùng ở một bên ngồi xuống. Tiêu Mộ Phỉ vẫn luôn cúi đầu, không đi xem bọn họ, nàng ngồi ở đống lửa biên bát tuổi lửa, làm lửa đốt đến càng vượng một ít, mượn này làm phá miếu độ ấm lại cao một ít, nhưng mà, đưa một trận gió thổi vào phá miếu là lúc, ngửi được kia trong gió hơi thở, nàng lại là bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kia ngồi ở bên kia mấy người. Kia hoa y kìa nam tử mấy người dùng linh lực hong khô quần áo sau liền ở nơi đó tán gẫu, đột nhiên thấy kia hủy dung thiếu nữ triệu bọn họ xem ra khi, nói chuyện thanh âm cũng đốn xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 685 là dẫn thú dược. Chương 685 là dẫn thú dược. Hoa y kìa nam tử nhìn kia như cũ nhắm hai mắt bạch y gì thiếu nữ liếc mắt một cái sau, liền nhìn về phía kia hủy dung thiếu nữ hỏi, cô nương chính là có chuyện gì? Tiêu Mộ Phỉ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, liền rời đi ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Phá miếu ngoại mưa sa gió giật, bóng đêm cũng đã thâm, hơn nữa nơi này, hẳn là sẽ không có cái gì thú loại lại đây đi. Không tồi, mấy người này trên người, có dẫn thú dược, chỉ là nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không biết chính mình mắc mưu người khác, nàng tuy rằng linh căn phế đi, dung nhan hủy hoại cũng nói không được lời nói, nhưng nàng đối dược lại là thập phần quen thuộc, vừa rồi kia trận gió thổi tới, bọn họ trên người dược vị nàng cũng nhất định sẽ không nghe sai. Nghĩ vậy, nàng nhìn về phía một bên nhắm mắt khoanh chân Sở Thiên Đường. Nếu luận y thì dược, nay một vị chính là ở nàng phía trên, nàng đều có thể nhận thấy được, nàng hẳn là liền càng không cần phải nói. Thấy Sở Thiên Đường không để ý đến bộ dáng, Tiêu Mộ Phỉ do dự hạ, vẫn là cầm thiêu hồng nhánh cây, trên mặt đất viết xuống mấy chữ. Hoa y y nam tử mấy người đi lên trước vừa thấy, sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong đó một người nam tử nhịn không được nói, ngươi nói chúng ta trên người có dẫn thú dược. Nói, còn kéo hạ quần áo của mình khắp nơi nhìn nhìn nghe nghe, lại là cái gì cũng nghe thấy không được. Định là lúc trước giao thủ kia mấy cái tán tu, không nghĩ tới chúng ta tha cho bọn hắn một mạng, bọn họ lại còn đối chúng ta hạ ám tay, sớm biết rằng lúc ấy nên đem bọn họ giết. Một khắc danh nam tử thần sắc lạnh xuống dưới, lập tức đem trên người áo ngoài cởi. Mà một người khác lại là nhìn Tiêu Mộ Phỉ, trong mắt có không chút nào che giấu đánh giá, hỏi, ngươi như thế nào biết chúng ta trên người có dẫn thú dược? Ngươi là dược sư. Tiêu Mộ Phỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không lại để ý tới ngồi ở đống lửa rũ túi đầu nướng hỏa. Phảng phất vừa rồi nhắc nhở bọn họ không phải nàng giống nhau. Thiếu nữ tắc tò mò nói, chính là chúng ta này một đường đi tới, cũng không có gặp được có cái gì thú đi à. Hơn nữa như vậy địa phương, hẳn là cũng sẽ không có thú loại đi. Hoa y ghi nam tử nghe xong, tắc nói, mặc kệ như thế nào, trước đem áo ngoài thay đổi đi. Nếu thực sự có thú loại, hơn nữa bọn họ trên người lại lây dính dẫn thú dược, kia đã có thể phiền toái. Nga ô! Cũng vào lúc này, một tiếng sói tru từ đêm mưa trung truyền đến. Nghe thấy kia tiếng sói tru, hoa y y nam tử mấy người sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong đó một người đi đến cạnh cửa ra bên ngoài nhìn, đương nhìn đến mưa gió chung, từng đôi u lục sắc thị huyết đôi mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này, dần dần tiếp cận, hắn một lòng nhịn không được nhắc lên. Là bầy sói. Đáng chết. Như vậy địa phương như thế nào còn sẽ có bầy sói lui tới? Kia nam tử mắng, nhanh chóng lui trở về. Tình huống không quá diệu a. Hình như là phong lang. Hơn nữa số lượng còn không ít. Phong lang tốc độ nhanh nhất, chúng ta sợ là có phiền thoái. Một khắc danh nam tử ngưng trọng nói, tay đã nắm lấy kiếm. nay phá miếu liền môn đều không có, hơn nữa lại như vậy phá, sợ là ngăn không được kia bầy sói. Một người khác trầm giọng nói, sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều chỉ là luyện khí tu sĩ, đối phó mấy chục đầu phong lang sợ là lực bất tòng tâm. Đại ca, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Thiếu nữ lúc này cũng coi chút sợ, lôi kéo nàng ca ống tay áo không bỏ. Nga ô! Cũng vào lúc này, phảng phất là lang vương một tiếng chu lên truyền đến, liền thấy có mấy đầu sói xám đột nhiên từ đêm mưa trung chiều phá miếu chạy tới, lượng ra sắc bén lợi chảo, lộ ra bén nhọn nanh sói, chiều kia mấy người nhào tới, đặc biệt là bọn họ trên người có dẫn thú dược, càng là làm những cái đó lang trở nên thị huyết hưng phấn. Thấu chương xong. Chương 686 đa tạ tiền bối. Chương 686 đa tạ tiền bối. Nhưng mà, ở kia vài tên nam tử cầm kiếm nên chiến khi, từng tiếng chi chi chi thanh âm cũng truyền đến, thiếu nữ kinh ngạc chiều chung quanh nhìn nhìn, liền thấy phá miếu mặt sau một cái phá trong động chạy ra hắc màu xám huyết chuột, hơn nữa càng ngày càng nhiều, còn chiều nàng mà đến, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng. A! Thiếu nữ bản năng nhảy dựng lên, tiện đà cầm kiếm chém lung tung, chỉ là huyết chuột là thành đàn hướng trong chui tiến vào, thể tích lại tiểu, chém lung tung kiếm căn bản là chém không đến mấy chỉ huyết chuột. Nhưng nàng thực mau liền phát hiện một cái kỳ quái dấu hiệu, vô luận là phong lang vẫn là huyết chuột, cũng không dám tới gần bên kia hai người, vì thế nàng ở đẩy ra nhất kiếm sau, cất bước liền chiều Sở Thiên Đường bên kia chạy tới. Cứu mạng a! Thiếu nữ kinh hoàng thét chói tai, liền chạy mang nhảy lướt qua đống lửa biên kiều mộ phỉ, đi vào Sở Thiên Đường bên người trốn tránh. Không biết vì sao, nàng liền cảm thấy cái này Bạch Tỷ tiểu tỷ tỷ bên người thực an toàn. Nguyên bản ngồi ở kiều mộ phỉ ở nhìn đến bầy sói sau cũng đã nắm cây đuốc đứng lên. Đương nhìn đến kia thiếu nữ chiều Sở Thiên Đường chạy tới khi, nàng chỉ là sửng sốt một chút, liền thấy nguyên bản nhắm mắt tu luyện Sở Thiên Đường mở ánh mắt. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua tránh ở bên người nàng thiếu nữ, lại nhìn về phía nhào hướng vài tên nam tử bầy sói cùng những cái đó không dám tới gần bên này huyết chuột, thấy mấy người đều chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, lúc này mới không một hồi, trên người cũng đã trải rộng miệng vết thương. Ở nhìn đến một đầu phong lang mở miệng ra liền chiều nàng đại ca cổ táp tới khi, nguyên bản tránh ở Sở Thiên Đường bên người thiếu nữ kinh hô một tiếng, đại ca. Cơ hồ là lạc lời nói, người cũng chạy đi ra ngoài, muốn đi hỗ trợ, khá vậy ở thiếu nữ chạy ra đi kia một khắc, huyết chuột chi chi kêu chiều kia thiếu nữ trên người nhảy đi. Sở Thiên Đường thấy, giơ tay phất một cái, một cổ lực đạo ẩn chứa uy áp tập ra, đem những cái đó nhảy lên thiếu nữ trên người huyết chuột phất khai, mà ở kia cổ lực đạo bên trong, một quả ngân châm bay ra, tập ra kia đầu cắn hướng nam tử cổ phong lang. Ngao. Một tiếng kêu rên, kia đầu phong lang phịch một tiếng ngã trên mặt đất, dãy rùa vài cái sau liền đã chết, đến nỗi kia cái ngân châm, sớm đã hoàn toàn đi vào phong lang hai hàng lông mày gian tìm không được tung tích. Nhân Sở Thiên Đường ra tay, lệnh thú kiêng kỵ thực lực cùng uy áp, làm những cái đó huyết chuột chi chi bại lui rút lui, mà những cái đó phong lang nguyên bản còn không cam lòng cứ như vậy rời đi, lại ở nhìn đến nàng đứng dậy chiều phá miếu cửa đi tới khi, đám kia phong lang dẫn đầu lang cuối cùng là ngửa đầu kêu một tiếng. Ngao. Thanh âm kia giống như là mệnh lệnh giống nhau, nguyên bản phát vây tiến lên phong lang nhanh chóng lui lại, trở lại mưa gió bên trong, chúng nó đứng ở mưa gió, từng con dùng thị huyết lang mắt nhìn chằm chằm kia phá miếu vài tên nam tử, cùng với kia chậm rãi đi tới cửa chỗ màu trắng thân ảnh, cuối cùng xám xịt quay đầu rời đi. Ở nhìn đến kia bầy sói rút lui sau, vài tên cả người là thương nam tử phảng phất tởi lực giống nhau, một đám ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển, nhân trên người đều là chiến đấu khi lưu lại miệng vết thương. Quần áo bị xé lạn còn bị máu tươi nhuộm dần, chợt xem dưới, nhìn thấy ghê người. Đại ca, ngươi thế nào? Thiếu nữ vội vàng đi vào nàng ca bên người, nhìn trên người hắn miệng vết thương, lại cấp lại lo lắng từ bên hông túi càn khôn lấy ra dược tới. Chắc nhiên đa tạ tiền bối cứu giúp. Hoa Y Y nam tử đầu tiên là chắp tay hướng Sở Thiên Đường nói lời cảm tạ, tuy rằng đối phương tuổi không lớn, nhưng thực lực lại là xa ở hắn phía trên, bởi vậy tôn xưng một tiếng tiền bối. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Mặt khác ba người cũng vội vàng nói, kinh ngạc nhìn kia một bộ bạch y hề thiếu nữ, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối phương giơ tay phất một cái, cư nhiên là có thể đánh lui bầy sói cùng huyết chuột, này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thấu chương xong. Chương 687 tuyển nhận đệ tử. Chương 687 tuyển nhận đệ tử. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền nói, bị huyết chuột cắn được tương đối phiền thoái, tốt nhất mau chóng ăn vào giải độc hoàn. Là, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chắc nhiên đáp lời, giải độc hoàn bọn họ là có. Sở Thiên Đường không nói nữa, mà là đứng ở cạnh cửa nhìn bên ngoài mưa gió, một lát sau mới đi đến đống lửa biên, từ không gian chung lấy ra hai quả trái cây, đệ một quả cấp tiểu mộ phỉ. Bên kia thiếu nữ giúp đỡ mấy người băng bó miệng vết thương, đồng thời bọn họ trên người áo ngoài cũng đều thay đổi xuống dưới, xử lý tốt miệng vết thương hảo, mấy người lần thứ hai lại đây nói lời cảm tạ. Thấy hai người ở ăn trái cây, thiếu nữ nghĩ nghĩ, liền từ trong túi càn khôn lấy ra một hộp điểm tâm đệ tiến lên, tiền bối, ta nơi này có đường thượng mua điểm tâm, ngươi ăn sao? Nguyên bản muốn ăn tiên tử tỷ tỷ, nhưng nàng ca đều kêu tiền bối, nàng tự nhiên không dám làm càn. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua, liền duỗi tay tiếp nhận, mở ra thấy bán tương không tồi, liền cầm lấy một khối ăn. Mới vừa cứu mấy người bọn họ, ăn nàng một hộp điểm tâm, nàng lại ăn đến không hề trong lòng áp lực. Thấy kia bạch tí gì thiếu nữ cư nhiên cũng không chối từ tiếp nhận liền ăn, một bên mấy cái nam tử không khỏi nhìn nhau, chỉ cảm thấy vị tiền bối này tựa hồ cũng quá hiền hòa điểm, nguyên bản còn nhân đối phương cường đại thực lực mà có chút khẩn trương câu thúc mấy người, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối, các ngươi là muốn đi đâu? Thiếu nữ tự quen thuộc ở đống lửa bên cạnh ngồi xuống, tò mò dò hỏi. Đi Tiên Đô Thành. Sở Thiên Đường nói một tiếng, ăn mấy khối sau, liền đem điểm tâm đưa cho một bên Tiểu Mộ Phỉ. Tiểu Mộ Phỉ tiếp nhận, liền cũng cầm lấy tới ăn. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, nói, Tiên Đô Thành. Tiền bối, nghe nói Thanh Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ chính là Tiên Đô Thành người, tiền bối nghe nói qua nàng sao. Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng. Bên cạnh Tiểu Mộ Phỉ tắc ăn điểm tâm, chính là nàng cũng không biết, Sở Thiên Đường chính là Thanh Vân Tiên Tông tân nhiệm tông chủ. Nghe nói nàng rất lợi hại, tuổi nhiều lắm tập thể 1-2 tuổi, cũng đã là nguyên anh cường giả, hơn nữa y thuật còn rất lợi hại, nghe nói nàng đương tông chủ sau, Thanh Vân Tiên Tông đệ tử cũng không dám lại sang bậy, ta nghe ta tổ phụ cùng cha bọn họ nói, ngày sau này Thanh Vân Tiên Tông nhất định sẽ trở thành rất lợi hại tồn tại, cho nên bọn họ làm ta cùng đại ca đi Thanh Vân Tiên Tông tham gia đệ tử khảo hạch đâu. Sở Thiên Đường nghe xong, cầm nhánh cây ở bát cháy tay một đốn, nhìn về phía nàng kinh ngạc hỏi, đệ tử khảo hạch. Thanh Vân Tiên Tông đệ tử khảo hạch là khi nào? Nàng cái này tân nhiệm tông chủ thật đúng là không biết có như vậy một sự kiện, rốt cuộc phía dưới sự tình, đều là giao cho trưởng lão đi xử lý. Thiếu nữ nhìn nàng, Thúy Thanh nói, tiền bối không biết sao. Đây chính là các tông môn đại sự, có tiên tông là 3 năm vừa thu lại đệ tử, có rất nhiều 1 năm một lần, Thanh Vân Tiên Tông nhân đã đổi mới tông chủ, cho nên thả ra tin tức, tháng riêng 25 đó là tuyển nhận đệ tử nhật tử. Khoảng cách tháng riêng 25 còn có gần 2 tháng thời gian đâu. Còn sớm. Sở Thiên Đường vừa nghe thời gian, tức khắc liền không có hỏi lại, rốt cuộc đến lúc đó, nàng đều hồi tông môn. Nàng trong lòng nghĩ, đối với lúc này đây tuyển nhận đệ tử, nàng còn phải chấn cửa ải mới được, nếu là dựa theo dĩ vãng tiêu chuẩn, phỏng chừng lại không biết đến thu nhiều ít phẩm hạnh không người tốt tiến tông môn. Thấy nàng không có hỏi lại, thiếu nữ cũng không có lại nói, chỉ là thường thường cầm tò mò ánh mắt đánh giá nàng. Sở Thiên Đường là quyền đương không nhìn thấy, mưa gió hạ đến sau nửa đêm liền ngừng, sáng sớm hôm sau đi ra phà miếu, chỉ cảm thấy không khí đều lộ ra một cổ tới mát. Thấu chương xong. Chương 688 khinh người quá đáng. Chương 688 khinh người quá đáng. Nàng mang theo Kiều Mộ Phỉ ngự kiếm rời đi, mà đứng ở phá miếu cửa mấy người, nhìn kia ngự kiếm hướng không trung mà đi màu trắng thân ảnh, trong mắt không cấm có hướng tới. Không biết khi nào, thực lực của bọn họ mới có thể giống vị kia tiền bối như vậy cường đại. Chỉ tiếc, vị kia tiền bối không tiết lộ tên họ, phỏng chừng hôm nay từ biệt, cũng lại vô tướng ngộ khả năng. Vài ngày sau giữa trưa, Sở Thiên Đường mang theo Kiều Mộ Phỉ ngự kiếm ở giữa không trung phi hành, nghe thấy phía dưới có đao kiếm tương chạm vào thanh âm, liền chiều phía dưới nhìn thoáng qua, này vừa thấy, mày không khỏi nhẹ trọn. Vô hắn, chỉ vì phía dưới hai đám người, một bát người xuyên chính là Thanh Vân Tiên Tông phục sức, hiển nhiên là nàng môn hạ đệ tử, một vài người khác xuyên cũng là thuần một sắc quần áo, chỉ không phải lính đánh thuê phủ. Nàng thả chậm tốc độ ở giữa không trung ngừng lại, nhìn phía dưới chiến đấu. Những cái đó lính đánh thuê thực lực rõ ràng ở Thanh Vân Tiên Tông đệ tử phía trên, những cái đó đệ tử cho dù là ra sức một trận chiến, cũng dần dần ở vào hạ phong, đưa một người lính đánh thuê nhấc chân đem một người đệ tử đá bay ra đi khi, ở tên kia đệ tử té ngã đồng thời, kia lính đánh thuê kiếm đã đặt tại trên cổ hắn. Đều dừng tay. Tên kia lính đánh thuê hét lớn, nhìn về phía mặt khác tông môn đệ tử, xả ra một mặt cười lạnh, nói, lại không được tay, ta liền giết hắn. Ngươi dám? Kia bị lính đánh thuê dùng đao giá đệ tử hét lớn một tiếng, tưởng động, rồi lại bị kia lính đánh thuê trong tay kiếm áp đi xuống, nhân này một áp, chỗ cổ chảy ra một đạo vết máu, làm tên kia đệ tử cả người đều cứng lại rồi. Những đệ tử khác vừa thấy, cũng không dám lại đánh, trong đó một người hướng về phía kia lính đánh thuê uống, ngươi dám thương hắn thử xem. Chúng ta Thanh Vân Tiên Tông định sẽ không bỏ qua. Nhiên, tên kia đệ tử nói mới lạc, đã bị một người lính đánh thuê một chân đá quỳ rạp trên mặt đất, còn không có đứng lên. Trên lưng đã bị một chân dẫm xuống dưới. Lấy ra ngươi chân. Vung ra hắn. 7-8 danh tiên tông đệ tử hét lớn, muốn tiến lên, lại bị mặt khác lính đánh thuê ngăn cản. Chỉ thấy tên kia dùng chân dẫm lên đệ tử lính đánh thuê liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, ta ta nở nụ cười, muốn chúng ta thả bọn họ. Có thể a. Tới, từ chúng ta vượt hạ chui qua đi, lại kêu ba tiếng ra ra nhóm tạm tha các ngươi. Ha ha ha ha ha. Vừa nghe lời này, đám kia lính đánh thuê đều ha ha nở nụ cười, một đám đều mang theo chờ mong nhìn những cái đó đệ tử, ồn ào, tới a. Mau tử ra ra nhóm vượt hạ chui qua đi, ra ra sẽ tha cho ngươi nhóm. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. Trong đó một người tông môn đệ tử gầm lên, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm những cái đó lính đánh thuê. Chúng ta liền khi dễ các ngươi làm sao vậy? Tới đánh ta a. Tên kia dẫm lên đệ tử lính đánh thuê khiêu khích nói, nhìn những cái đó sắc mặt xanh mét tông môn các đệ tử, không có hảo ý nở nụ cười, các ngươi tin hay không, lão tử có thể cho hắn xối một đầu nước tiểu. Khi nói chuyện, cư nhiên còn một tay đi xả đai lưng. Thấy như vậy một màn, những cái đó tông môn các đệ tử cắn răng, trong mắt toàn là khuất nhục, ở nhìn đến tên kia lính đánh thuê cư nhiên thật đúng là kéo ra đai lưng, kéo xuống quần khi, càng là tức giận mắng xông lên trước. Chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Bọn họ muốn xông lên trước, nghề hà, nhân số vốn là không có lính đánh thuê nhiều, hơn nữa thực lực lại không bằng đối phương, dễ dàng đã bị những cái đó lính đánh thuê cấp chế trụ vạn ấn quỳ trên mặt đất. Vung ra chúng ta. Bọn họ dãy rủa, nghề hà thực lực căn bản không bằng đối phương, đặc biệt là dãy rủa, trên người thương càng là chảy ra máu tươi. Phóng cái gì phóng? Các ngươi liền mở mắt to ra hảo hảo nhìn, lão tử là như thế nào làm được hắn. Lâm thời muốn ra khỏi nhà một chuyến, hôm nay liền không đổi mới ha. Thấu chương xong. Chương 689 gặp qua tông chủ. Chương 689 gặp qua tông chủ. Giữa không trung tiểu mộ phỉ nhìn phía dưới một màn, cũng không biết sở thiên đường muốn làm gì. Ở nàng xem ra, nàng vốn dĩ liền không phải một cái ái lo chuyện bao đồng người, huống chi phía dưới những người đó đều cùng nàng không quan hệ. Mà nhìn có một hồi sở thiên đường trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, nàng giơ tay một quả ngân châm liền bắn đi xuống, làm kia cởi quần lính đánh thuê cả người định ở nơi đó, vô pháp nhúc nhích. Những người khác còn không có phát hiện, chỉ thấy kia lính đánh thuê nửa ngày không có động tĩnh, liền kêu, nhanh lên à. Như thế nào bất động? Đây là làm lời nói còn chưa nói xong, liền thấy hai mặt thân ảnh dẫm lên phi kiếm từ giữa không trung xuống dưới. Tông chủ. Một người lính đánh thuê nhận ra sở thiên đường, kinh ngạc lại kinh hỉ nhìn nàng. Tông chủ. Này hai chữ, không chỉ có những cái đó lính đánh thuê ngốc, chính là đi theo sở thiên đường bên người kiều mộ phỉ cũng sửng sốt một chút, chiều bên người sở thiên đường nhìn lại, liền thấy nàng thu hồi phi kiếm, chậm rãi đi ra phía trước. Các ngươi là người nào? Không có gặp qua sở thiên đường lính đánh thuê, cũng không tin tưởng trước mắt này bạch y thiếu nữ liền thanh vân tiên tông tông chủ sở thiên đường. Sở thiên đường giơ tay phất một cái, mấy người liền bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất. Nguyên bản bị chế trụ ấn trên mặt đất thanh vân tiên tông các đệ tử vội vàng đứng lên, mà kia cầm kiếm giá một người đệ tử lính đánh thuê, cầm kiếm tắc chiều sở thiên đường đâm tới, lại không ngờ đâm ra nhất kiếm bị sở thiên đường dùng hai ngón tay kẹp lấy. Tên kia lính đánh thuê dùng sức tưởng đâm xuống, cũng vô pháp lay động nửa phần, cũng vào lúc này, chỉ thấy kia bạch y thiếu nữ lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ngón tay vừa động, đem kia thanh trường kiếm bẻ gãy, kẹp ở trên tay nàng mũi kiếm vèo một tiếng thứ hướng hắn chân. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, kia lính đánh thuê cả người lui về phía sau ngồi xổm xuống, chỉ thấy chân phải bị đoạn kiếm đâm mà qua đinh trên mặt đất vô pháp di động, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, đau đến hắn cả khuôn mặt đều vằn mẹo. Giết nàng. Những cái đó bị phất lui lính đánh thuê bỏ dậy sau, mặt lộ vẻ hung sắc, cầm kiếm liền chiều sở thiên đường đánh tới. Sở thiên đường nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nguyên anh cường giả uy áp tập ra, chiều bọn họ bao phủ mà xuống. Liền thấy những cái đó tu sĩ nguyên bản chạy tới thân ảnh một đốn, hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống, ngay cả eo cũng thẳng không dậy nổi bò trên mặt đất trên mặt. Nguyên anh tu sĩ uy áp vừa ra, những cái đó lính đánh thuê sắc mặt liền thay đổi, đối mặt nguyên anh tu sĩ, bọn họ căn bản liền một trận chiến tư cách đều không có, lúc này bị uy áp áp đảo trên mặt đất, trên người giống như đè nặng một tòa núi lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, ẩn ẩn có một loại thở không nổi hít thở không thông cảm. Lúc trước không tin trước mắt người chính là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ Sở Thiên Đường, nhưng lúc này, lại không thể không tin tưởng, bởi vì bọn họ nghe nói, kia Sở Thiên Đường chính là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, lại còn có nguyên anh tu vi, chỉ là đáng chết, Sở Thiên Đường không ở Thanh Vân Tiên Tông nốc, chạy nơi này tới làm cái gì? Gặp qua tông chủ. Thanh Vân Tiên Tông các đệ tử kích động tiến lên hành lễ. Ngày thường không hảo hảo tu luyện, bị khi dễ thành như vậy thực sự là ném Thanh Vân Tiên Tông thể diện. Sở thiên đường nhàn nhạt liếc những cái đó đệ tử liếc mắt một cái, nhìn bọn họ xấu hổ cúi đầu, lúc này mới rời đi ánh mắt, nhìn về phía những cái đó lính đánh thuê, ánh mắt phiếm lánh, ta Thanh Vân Tiên Tông người, các ngươi cũng dám làm đục, lá gan cũng thật không nhỏ. Sở Thiên Đường, ngươi muốn thế nào? Cầm đầu tên kia lính đánh thuê cường tự chấn định quát hỏi. Ta muốn thế nào? Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, kéo kéo khỏe miệng. Thấu chương xong. Chương 691 thân chi đạo. Chương 691 thân chi đạo. Chỉ thấy nàng không nhanh không chậm thanh âm mang theo lệnh leo truyền ra, ta hạ lệnh Thanh Vân Tiên Tông đệ tử không được bên ngoài làm ác, ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không phải có thể nhậm người tùy ý làm đục, giết các ngươi, nhưng thật ra tiện nghi các ngươi, không bằng liền gậy ông đập lưng ông. Vừa nghe lời này, vô luận là những cái đó lính đánh thuê, vẫn là Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, đều cho rằng nàng nói chính là làm các đệ tử ấn bọn họ vừa rồi sở làm theo còn trở về, lại không ngờ, một lát sau liền biết bọn họ nghĩ đến quá đơn giản. Còn thất thần làm gì? Đem thực lực của bọn họ tu vi phế đi, lại đưa bọn họ cởi hết đảo treo lên, lại cho bọn hắn rắc lên dẫn thu phấn, sống hay chết liền toàn xem chính bọn họ tạo hóa. Sở Thiên Đường biểu tình đạm mạc nói, nhìn trên mặt đất những cái đó lính đánh thuê sắc mặt toàn trở nên trắng bệnh, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, nàng lại liền một tia thương hại đều không có. Đối phó người như vậy, giết bọn họ ngược lại là loại giải thoát, nhưng lưu trữ cũng là tai họa, chỉ có phế đi thực lực của bọn họ, lại cho bọn hắn một lần thảm thông giáo huấn. Về sau tự nhiên cũng không dám cũng vô lực lại gây sóng gió. Là, những đệ tử này nghe được nàng lời nói sau, liền tiến lên đem những cái đó lính đánh thuê thực lực tu vi toàn phế đi, rồi sau đó lại ấn tông chủ nói, thoát làm bọn họ quần áo, lại từ không gian chung lấy ra dẫn thu thuốc bột sái lạc ở bọn họ trên người, lại đem chi treo ở trên đại thụ tới lui. Bọn họ cho rằng tông chủ sẽ không xem, ai ngờ tông chủ cư nhiên biểu tình đạm mạc nhìn những cái đó cả người xích quả lính đánh thuê, trong nháy mắt, bọn họ thậm chí có loại cảm thấy thẹn cảm giác ở tông chủ trước mặt đều có vài phần không được tự nhiên. Đến nỗi Sở Thiên Đường, nàng tuy là nhìn chằm chằm những cái đó lính đánh thuê, nhưng ánh mắt lại chỉ là dừng ở bọn họ trên mặt, địa phương khác cũng không có hứng thú nhiều xem một cái, thấy bọn họ đều xử lý tốt lúc sau, nàng lúc này mới nhìn về phía những cái đó đệ tử do hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ra tới làm gì đó? Hồi tông chủ, chúng ta là tiếp nhiệm vụ ra tới làm nhiệm vụ, chỉ là nửa đường thượng gặp được này đó lính đánh thuê, mới có thể bị bọn họ theo dõi. Nói, trong đó một người đem những cái đó lính đánh thuê trên người đồ vật đều lấy xuống dưới sau hai tay dâng lên. Tông chủ, đây là bọn họ nhẫn không gian cùng túi càn khôn. Tuy rằng bọn họ là rất muốn đem mấy thứ này chính mình lưu lại, nghe hà gặp phải người này là tông chủ, bọn họ không dám tư lưu, vì thế liền toàn bộ dâng lên. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua, liền thu lên, gật đầu nói, làm được không tồi. Các ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành sao? Hồi tông chủ, đã hoàn thành. Tông môn đệ tử nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền nói, nếu hoàn thành, ta nơi này có một việc muốn giao cho các ngươi đi làm. Thỉnh tông chủ phân phó. Bọn họ chăm miệng một lời nói. Tiêu Mộ Phỉ. Sở Thiên Đường nhìn về phía một bên Tiêu Mộ Phỉ, ý bảo nàng lại đây. Tiêu Mộ Phỉ đi lên trước, trong lòng biết việc này phỏng chừng cùng nàng thoát không được quan hệ, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Sở Thiên Đường thanh âm truyền ra. Các ngươi đem nàng đưa về Thái Hoa Tiên Tông đi. Sở Thiên Đường phân phó, từ vừa rồi được đến những cái đó lính đánh thuê nhẫn không gian lấy ra một lọ đan dược ném cho bọn họ, đây là nhiệm vụ khen thưởng. Nghe vậy, mấy người liền cung kính đáp lời, là, đa tạ tông chủ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Hủy Dung người, vừa rồi nghe tông chủ giống như kêu nàng Kiều Mộ Phỉ. Là Thái Hoa Tiên Tông cái kia Kiều Mộ Phỉ. Ngươi cứ yên tâm theo chân bọn họ trở về đi. Sở Thiên Đường nhìn về phía Kiều Mộ Phỉ nói. Lúc này mới ngự kiếm chính mình đi trước một bước. Thấu chương xong. Chương 691 nàng còn chưa có chết. Chương 691 nàng còn chưa có chết. Tiểu cô nương, sái dẫn thú dược, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đưa ngươi hồi Thái Hoa Tiên Tông đi. Trong đó một người đệ tử nói, liền mang theo nàng cùng nhau rời đi. Sở Thiên Đường một người trên đường cũng không có việc gì trì hoãn, vài ngày sau liền đi tới Thanh Vân Tiên Tông địa giới trong vòng một chỗ thôn nhỏ, mắt thấy sắc trời cũng tối sầm. Nàng liền tính toán đến trong thôn tá túc một đêm, ngày mai lại thuận tiện ở Thanh Vân Tiên Tông địa giới chung quanh đi dạo. Đương nàng đi vào trong thôn, lại thấy trong thôn người đều vây quanh ở một hộ nhà trước cửa, mồm năm miệng mười nói. A vượng này tức phụ lúc này nhưng phiền thoái, không chừng đại nhân tiểu hài tử đều giữ không nổi. Phi phi phi, ngươi này miệng quá đen, tịnh nói chút không may mắn nói, bà đỡ ở bên trong đâu. A vượng tức phụ nhất định sẽ mẫu tử bình an. Là, nhìn ta này miệng, chính là sẽ không nói. Ta cũng không có gì ý xấu, ta chính là lo lắng mà thôi. Nhưng này đều lâu như vậy, nhà ở mùi máu tươi tại đây bên ngoài đều nghe được đến, Á Vượng lại không ở. Đã làm người đi chấn trên tìm hắn đã trở lại, nói không chừng đã ở trên đường. Bên ngoài người chính nghị luận, liền thấy trong phòng truyền đến hét thảm một tiếng, A Vượng, không hảo không hảo. A Vượng tức phụ không khí. Mồ hôi đầy đầu bà đỡ từ bên trong kinh hoàng chạy ra tới, đôi tay đầy máu tươi nhìn mọi người nói, đại nhân không khí, tiểu hài tử chỉ sợ cũng sinh không ra. T. Đây chính là một thi hai mệnh A. Mọi người nghe xong sắc mặt cũng là đại biến, trong thôn đều là quen thuộc, hiện giờ nghe được tin tức như vậy, ai đều không dễ chịu, nhưng mà vào lúc này, một mặt màu trắng thân ảnh lại ở mọi người trong tầm mắt đi vào trong phòng. Đó là ai? Như thế nào đi vào một tiểu cô nương? Tiểu cô nương không thể đi vào, nhưng đừng dọa. Về sau cũng không dám gả chồng. Mau mang nàng ra tới A. Sở Thiên Đường xuyên qua mọi người vào phòng, tiến bên trong liền nghe đến thực trọng mùi máu tươi, đi vào bên trong trên giường vừa thấy, phụ nhân sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầy đầu, nàng xem kia sắc mặt cũng không giống tắt thở, liền duỗi tay dò xét hạ mạch, phát hiện còn có một tia cực nhược hơi thở, vì thế liền lấy ra ngân châm tới. Ngươi này tiểu cô nương là ai? Như thế nào vào được? Nơi này không phải ngươi có thể tiến vào, mau cùng ta đi ra ngoài. Một phụ nhân tiến vào, lôi kéo Sở Thiên Đường liền phải đi ra ngoài. Ô, con dâu của ta a, ta đại tôn tử a, như thế nào liền như vậy không có đâu. Hơn 40 tuổi phụ nhân ghé vào mép giường bi thống khóc lóc. Nàng còn chưa có chết. Sở Thiên Đường nói, phất khai phụ nhân tay, ngân châm đã chất lạc. Mà nguyên bản ở khóc phụ nhân vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhân trong mắt tràn đầy nước mắt, tầm mắt cũng mơ hồ, xem đến không quá rõ ràng, chỉ nhìn đến một mặt màu trắng thân ảnh đứng ở nơi đó, tại đây một khắc, liền phảng phất trời cao phái tới cứu nàng con dâu cùng đại tôn tử tiên tử, làm nàng trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hắn nhị thẩm, ngươi đừng kéo tiên tử, làm tiên tử cứu cứu ta đại tôn tử. Phụ nhân vội vàng nói, tiến lên đem phụ nhân kéo ra. Vừa nghe lời này, mặt sau tiến vào bà đỡ cùng một người phụ nhân cũng đều ngây ngẩn cả người, nhìn kia mép giường một bộ bạch y hề thiếu nữ, tuổi là không lớn, chợt xem dưới còn tưởng rằng là nhà ai tiểu cô nương chạy vào đâu. Lúc này lại xem, lại thấy kia bạch y thiếu nữ một thân tiên khí phiêu phiêu, vừa thấy liền biết không phải người thường. Nhìn như là vị tiên tử, nói không chừng A Vượng tức phụ được cứu rồi. Nhân thôn ở Thanh Vân Tiên Tông địa giới trong vòng, trong thôn người cũng thường xuyên nhìn đến giữa không chúng có ngự kiếm phi hành tiên nhân đi ngang qua, cho nên liền đoán này một vị là tu tiên người. Thấu chương xong. Chương 692 tu tiên người. Chương 692 tu tiên người. Sở Thiên Đường cấp trên giường tuổi trẻ phụ nhân chắc châm sau, không một hồi liền thấy nàng chậm rãi tỉnh lại, nàng ở một bên nước trong buồn tịnh tay sau, lấy ra một mảnh tham phiến cấp phụ nhân hàm ở trong miệng, nói, ngươi lại kiên trì một chút, đem hài tử sinh hạ tới. Tiên tử, hài tử là chân trước ra. Bà đỡ ở bên cạnh nói. Sở Thiên Đường một tay ở trên giường phụ nhân trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, một tay ở dưới, giúp đỡ phụ nhân đem hài tử thay đổi cái đầu, nói, bà đỡ lại đây hỗ trợ, những người khác lại đưa chút nước gấm tiến vào. Hảo hảo. Các nàng vội vàng đáp lời, bà đỡ theo lời tiến lên, mà hai gã trung niên phụ nhân tắc bước nhanh xoay người đi ra ngoài, lại chuẩn bị chút nước gấm tiến vào. Bên ngoài người vừa thấy các nàng ra tới, liền hỏi, làm sao vậy? Kia tiểu cô nương như thế nào không mang ra tới? Bên trong là cái tình huống như thế nào? Bà đỡ nói như thế nào? Ai nha, hiện tại đừng hỏi cái này, ta muốn lại đưa chút nước gấm đi vào, A Vượng tức phụ còn sống đâu? Bên trong vị kia chính là vị tiên tử, nàng đang ở giúp A Vượng tức phụ đỡ đẻ đâu? Trung niên phụ nhân nói, liền nhanh chóng rời đi. Mọi người vừa nghe, không khỏi kinh ngạc, tiên tử. Vị nào là tu tiên người? Đang nghĩ người tới, liền nghe một đạo vội vàng thanh âm từ phía sau truyền đến. Tức phụ! Tức phụ! Mọi người quay đầu lại nhìn lại, liền A Vượng bay nhanh chiều bên này chạy tới, trên chân thậm chí liền giày cũng chưa xuyên, nhìn đến hắn vẻ mặt cấp sắc, mọi người vội vàng nói, A Vượng, ngươi đừng vội, ngươi tức phụ không có việc gì, có vị đi ngang qua tiên tử đang ở bên trong giúp ngươi tức phụ đỡ đẻ đâu. Không được, ta phải vào xem. A Vượng nói, đẩy ra mọi người liền muốn hướng bên trong đi, lại bị người cản lại. Ngươi không thể đi vào, phụ nhân sinh hài tử, nam nhân không thể đi vào. Một lao hắn nói, làm người đem hắn ngăn lại. Nói, ngươi này sẽ đi vào không phải thêm phiền sao. Ngươi nếu muốn ngươi tức phụ hài tử hảo, liền ở chỗ này chờ, có tiên tử cùng bà đỡ ở bên trong, hơn nữa ngươi nương cũng ở bên trong đâu. Vừa nghe lời này, A Vượng lúc này mới không lại hướng bên trong chạy, mà là ôm đầu ở nhà ở bên ngoài ngồi xổm xuống dưới chờ đợi thời gian, dài lâu lại bị chịu tra tấn, sợ nghe được một chút không tốt tin tức. Trong phòng, đương hài tử sinh ra tới, bà đỡ ôm lại láng ốc, như thế nào sẽ không khóc. Nên sẽ không ở trong bụng buồn tới rồi đi. Đang nói, liền thấy hài tử bị bạch y thiếu nữ tiếp qua đi, dẫn theo hắn gót chân nhỏ đảo treo, bạch bạch bạch hướng tiểu hài tử bàn chân thượng chụp vài cái. Ô hoa! Trẻ con vang dội tiếng khóc tại đây một khắc, làm trong phòng ngoài phòng người nghe xong đều là vui vẻ, dẫn theo tâm cuối cùng thả xuống dưới, ngay cả trên giường hàm chứa tham phiến mồ hôi đầy đầu sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ phụ nhân nghe thấy được trẻ con tiếng khóc, cũng nhịn không được lộ ra tươi cười, khỏe mắt có nước mắt nhỏ giọt. Tức phụ. Ngoài phòng A Vượng vọt tiến vào, đi vào mép giường, nhìn trên giường trợn tròn mắt lại khóc lại cười tức phụ khi, cũng đi theo lại khóc lại cười, tức phụ ngươi không có việc gì liền hảo, tức phụ, ngươi bị liên lụy. Sở Thiên Đường thấy kia nam tử không màng một phòng mùi máu tươi vọt tiến vào, liền mới sinh ra nhi tử cũng chưa cố thượng, cũng chỉ cố hắn tức phụ nhi, không khỏi cũng là cười. Nhìn ra được tới, vẫn là cái đau thê tử hảo nam nhân. Nàng mới vừa sinh hạ hài tử, thân thể chính suy yếu, hảo hảo bổ bổ đi. Thân thể sẽ dưỡng tốt. Sở Thiên Đường nói, đem khóc lóc hài tử giao cho bà đỡ đi lau lau khô, chính mình ở một bên nước trong buồn tịnh rửa tay. Đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử, A Vượng, mau cảm ơn tiên tử, nếu không phải tiên tử, ngươi tức phụ cùng nhi tử đã có thể đều huyền. Trung niên phụ nhân lôi kéo nhi tử vội quỳ xuống. Thấu chương xong. Chương 693 rượu vàng hầm gà. Chương 693 rượu vàng hầm gà. Đứng lên đi. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ, nói, ta là qua đường, tưởng ở chỗ này tá túc một đêm, các ngươi xem có thể hay không cho ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Có thể, có thể. Hai người vội vàng đáp lời. Sở Thiên Đường trước ra phòng, mặt sau phụ nhân theo ra tới, nói, tiên tử, phía sau liền có một gian gia nhà ở, ta thu thập một chút liền có thể ở. Hảo. Sở Thiên Đường lên tiếng. Trong thôn người không dám tiến lên đi hỏi Sở Thiên Đường, liền vây quanh phụ nhân dò hỏi, thế nào? Đại nhân hải tử đều không có việc gì đi. Không có việc gì, đều hảo đâu. Ít nhiều tiên tử. Phụ nhân cười nói, kêu lên một hai cái hỗ trợ đi thu thập nhà ở. Đang đợi mấy cái phụ nhân thu thập nhà ở đồng thời, nàng liền tìm trong thôn một người lão giả dò hỏi một chút vùng này tình huống. Tiên tử là hỏi chúng ta tình huống nơi này. Kỳ thật đã hảo rất nhiều, đặc biệt là Thanh Vân Tiên Tông thay đổi tông chủ lúc sau, còn miễn này chúng quanh thôn cung phụng, mỗi nhà áp lực cũng chưa như vậy lớn, nhật tử một ngày so với một ngày hảo. Lão giả cười nói, nhìn trước mặt ngồi bạch y hề thiếu nữ, cảm thấy nàng hẳn là Thanh Vân Tiên Tông tu sĩ, liền nói, tiên tử là Thanh Vân Tiên Tông tu sĩ đi. Sau khi trở về nhất định phải thay chúng ta cảm ơn Sở tông chủ. Sở Thiên Đường cười cười, lại hỏi, vùng này thường xuyên có tu sĩ đi ngang qua sao? Có không xuất hiện cái gì ức hiếp sự tình? Trước kia nhưng thật ra có, hiện tại đã không có, chúng ta nghe nói là Sở tông chủ ra lệnh, tông môn đệ tử không được bên ngoài làm ác, ỷ thế hiếp người, trước kia ngẫu nhiên sẽ có một ít tu sĩ lại đây, ở trong thôn ăn ăn uống uống, không hài lòng còn sẽ đánh người, hiện tại liền sẽ không. Sở Thiên Đường nghe xong gật gật đầu. Lại hỏi mặt khác mấy vấn đề, đại khái thượng đều là hướng tốt phương hướng phát triển, đối với đảo cũng vừa lòng. Tiên tử, nhà ở thu thập hảo, có thể nghỉ ngơi, ta còn làm người làm mấy cái bánh nướng áp chảo cùng gạo kê cháo cùng với tiểu thái, làm tiên tử trước lót lót bụng. Phụ nhân cười nói, hảo, đa tạ. Sở Thiên Đường nói, lúc này mới đi theo kia phụ nhân hướng nhà ở bên kia đi đến. Ở trong phòng ăn chút gì sau, liền cung y để nghỉ ngơi, không ngờ theo sắc trời dần tối. Lại nghe bên ngoài ẩn ẩn có cao giọng nói chuyện thanh âm, nàng bị ồn ào đến ngủ không được, liền đem thần thức phóng thích mà ra tra xét. Cho chúng ta chuẩn bị chút rượu cùng với xào mấy cái đồ nhắm rượu đi lên. Còn thất thần làm gì? Mau đi a! Một người tu sĩ đối với trong thôn người ta nói. Ta như thế nào nghe giống như có canh gà hương vị? Ngươi trong tay bưng chính là cái gì? Lấy lại đây! Một khắc danh tu sĩ nói, nhìn chằm chằm phụ nhân trong tay canh gà. Tiên sư, này! Đây là cho ta con dâu bổ thân mình dùng, nàng mới vừa sinh hài tử, thân mình chính hư, tiên sư nếu là muốn ăn gà, ta lại sát một con cấp tiên sư nhóm ăn. Phụ nhân bưng hầm canh, một bên lui về phía sau. Nói nhảm cái gì đâu? Lấy lại đây. Một khắc danh tu sĩ vô cái bàn hét lớn, thấy phụ nhân còn sau này lui, một cái tức giận liền đứng lên đi nhanh chiều nàng đi đến, trực tiếp đoạt lấy nàng trong tay hầm canh, cầm liền phóng tới trên bàn đi, một vạch trần cái nắp. Một toàn bộ gà mái giả tẩm ở mạo mỡ vàng canh gà, còn có xông vào mũi rượu mùi hương, tức khắc làm vài tên tu sĩ lộ ra ý cười. Nay hẳn là lão hoàng rượu hầm gà mái giả, nghe còn rất hương, nghe nói này đó phàm nhân sinh hài tử, thích nhất dùng lão hoàng rượu hầm gà mái giả bổ thân mình. Trong đó một người tu sĩ nói, thấu chương xong. Chương 694 ngươi đừng tới đây. Chương 694 ngươi đừng tới đây. Mà phụ nhân thấy bọn họ lấy cái muông muốn uống. Không khỏi tưởng tiến lên ngăn cản, lại bị lao giả cấp cản lại, đừng đi, một nồi canh gà mà thôi, làm cho bọn họ ăn đi, đỡ phải nháo ra chuyện gì tới. Loại này tu sĩ nếu là chọc giận bọn họ, chỉ sợ còn sẽ đánh người, bọn họ chính là chút bình thường ba cánh, nhưng không thể trêu vào bọn họ. Nhiên, ở trong đó một người tu sĩ cầm cái muông chuẩn bị múc canh khi, một quả ngân châm bắn ra, tức khắc làm hắn cầm cái muông tay ăn đau rụt trở về, đau hô một tiếng đồng thời nhanh chóng làm ra phòng bị tư thái. Người nào? Vài tên tu sĩ nhìn lại, liền thấy một người bạch y thiếu nữ chậm rãi đi tới, nhìn đến nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, trong đó một người tu sĩ trên mặt hiện lên kinh diễm thần sắc, ngữ khí cũng hoan vài phần, nguyên lai là vị tiên tử, chỉ là tiên tử như thế nào liền động thủ đả thương người đâu. Tiên tử, nhìn đến Sở Thiên Đường ra tới, lão giả cùng phụ nhân không cấm có chút lo lắng, tuy nói kia tiên tử cũng là tu tiên người, nhưng dù sao cũng là một nữ tử, hơn nữa số tuổi lại không lớn, cùng này vài tên tu sĩ gặp phải, chỉ sợ là muốn có hại. Lập tức phụ nhân liền bước nhanh tiến lên ngăn lại Sở Thiên Đường nói, tiên tử, ngươi mau trở về nghỉ ngơi, canh gà cho bọn hắn uống là được. Sở Thiên Đường ánh mắt ở vài tên tu sĩ trên người đánh giá liếc mắt một cái, liền đạm thanh nói, các ngươi mấy cái là tán tu. Không biết nơi này là Thanh Vân Tiên Tông địa giới. Ha ha, tiên tử trên người cũng không có mặc Thanh Vân Tiên Tông phục sức, nói vậy cũng không phải Thanh Vân Tiên Tông đệ tử đi. Như thế nào liền phải quản này nhàn sự đâu. Ta xem tiên tử dáng người bộ dáng không tồi, không ngại cùng chúng ta huynh đệ mấy cái ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Uống chén nước rượu. Trong đó một người tu sĩ mở miệng cười nói, ánh mắt làm càn ở Sở Thiên Đường trên người đánh giá. Đã có mắt vô châu, lưu trữ này đôi mắt cũng không có gì dùng, không bằng liền phế đi đi. Sở Thiên Đường vừa nói sau, chỉ thấy nàng tay vừa nhấc, hai quả ngân châm chiều kia tu sĩ đôi mắt vọt tới. Kia tu sĩ nghe được nàng lời nói còn không có phản ứng lại đây, ngay sau đó kia tu sĩ cũng đã che lại đôi mắt kêu thảm, à, ta đôi mắt. Hắn hai mắt thấm máu tươi, đến nỗi với che lại mắt đôi tay cũng bị máu tươi nhiễm hồng. Một màn này cả kinh kia bên cạnh ba gã tu sĩ sắc mặt biến đổi, trong đó một người rút ra kiếm gầm lên, dám thương ta nhị đệ, ta giết ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Sở Thiên Đường hừ nhẹ một tiếng, thậm chí liền ra tay đều không cần, kia mấy người đã bị một cổ cường đại uy áp sở bao phủ, cả người phanh phanh phanh quỳ bò trên mặt đất, nhân cường đại uy áp, mấy người trong cơ thể huyết khí quay cuồng, trong miệng toàn tràn ra máu tươi tới. Cường đại uy áp bao phủ ở trên người, làm mấy người kinh hãi mở to hai mắt, ngươi, ngươi là người nào? Vài tên tu sĩ liều mạng ngẩng đầu, lại chỉ có thể miễn cưỡng đem đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhìn kia phía trước thiếu bạch một bộ bạch y. Mặc phát lấy màu đỏ giải lụa thúc, dung nhan thanh tuyệt khí chất xuất chúng, mặc danh, bọn họ trong đầu xẹt qua một cái tên. Sở Thiên Đường. Thanh Vân Tiên Tông Tông Chủ, Sở Thiên Đường. Bên ngoài người đều là như thế này truyền, Sở Thiên Đường hỉ xuyên bạch đi đi hề, một đầu mặc phát chỉ dùng màu đỏ giải lụa thúc, đơn giản lại tùy ý, lại vô luận đặt ở nơi nào, đều có thể làm người liếc mắt một cái nhìn đến nàng. Trước mắt thiếu nữ, tuổi phù hợp, bộ dáng cùng với trang điểm cũng cùng truyền thuyết giống nhau. Nơi đây lại là Thanh Vân Tiên Tông địa giới, chẳng lẽ bọn họ thật sự như vậy xui xẻo gặp được Sở Thiên Đường. Nhìn đến nàng chậm rãi đi lên trước tới, mấy người sắc mặt tái nhợt, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng tới đây. Thấu chương xong. Chương 695 Tông Chủ trở về. Chương 695 Tông Chủ trở về. Thanh Vân Tiên Tông đệ tử phạm vào sự, hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn, các ngươi mấy cái ở Thanh Vân Tiên Tông địa giới nội nhiều dân, tự nhiên cũng không thể thiện. Sở Thiên Đường không nhanh không chậm nói, nhìn mấy người bọn họ nghĩ nghĩ, nói, liền phế đi các ngươi linh căn đi. Từ nay về sau, thành thành thật thật làm phàm nhân, chẳng phải càng tốt. Dứt lời, liền thấy nàng giơ tay đem mấy người linh căn đều cấp phế đi, nháy mắt từ một người tu sĩ biến thành phàm nhân, hơn nữa vẫn là trong cơ thể có trọng thương phàm nhân, đến nỗi có thể hay không ngao đến qua đi sống sót, vậy không ở nàng suy xét trong phạm vi. Trong thôn người nhìn kia vài tên kiêu căng ngạo mạn tu sĩ ở búng tay gian đã bị kia bạch y di tiên tử phế đi tu vi, biến thành một giới phàm nhân, bọn họ chỉ là chấn động nhìn kia bạch y di tiên tử, không nghĩ tới nàng nhìn tuổi tác không lớn, thực lực lại như vậy cường. A vượng thẩm, đem canh gà cầm đi cho ngươi con dâu uống đi. Sở Thiên Đường nói, ý bảo một bên ngây người phụ nhân đem canh gà đoan đi vào. Nga, hảo, hảo. Phụ nhân phục hồi tinh thần lại, bưng lên canh gà vào phòng, cả người đều là ngốc. Sở Thiên Đường đem vài tên tu sĩ trên người túi càn khôn đều thu lên, lúc này mới đối một bên lão giả nói, tìm mấy cái tuổi trẻ lực tráng thanh niên, đem bọn họ ném ra thôn đi. Đúng vậy, lão giả đáp lời, thấy kia tiên tử xoay người trở về nghỉ ngơi, liền làm mấy cái thanh niên hán tử đem kia mấy người ném ra thôn đi. Sự tình tuy rằng giải quyết, chỉ là trong thôn người này một đêm lại đều ngủ không được, bởi vì đều ở suy đoán, vị tiên tử này rốt cuộc là ai. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Đường chuẩn bị ra khỏi phòng khi, liền thấy phụ nhân đã ở bên ngoài chờ chứ, nàng nhướng mày, hỏi, A vượng thẩm, có việc. Phụ nhân cười cười, nói, không có việc gì không có việc gì, ta chính là cấp tiên tử chuẩn bị cơm sáng, lại đây nhìn xem tiên tử khi nào ra cửa, hảo quá đi ăn chút. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười nói, nếu chuẩn bị, ta đây liền qua đi ăn chút đi. Nàng một bên đi theo nàng đi tới, đi vào nàng phòng trước, liền thấy trước cửa trên một cái bàn, đã mang lên thức ăn. Sở Thiên Đường ngồi xuống sau đơn giản ăn một ít, lau lau khỏe miệng, liền thấy lao giả cũng tới, thấy hắn cùng phụ nhân vẻ mặt muốn nói lại thôi, nàng liền đối với hai người nói, các ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nếu là không có việc gì, ta đã có thể phải đi. Là cái dạng này tiên tử, bởi vì tiên tử đối chúng ta thôn có ân, đoàn người đều muốn hỏi một chút, tiên tử tên Húy, lại sợ mạo phạm tiên tử, cho nên lão giả mở miệng nói, có chút thấp thỏm nhìn Sở Thiên Đường. Nghe lời này, Sở Thiên Đường đứng lên, nhìn bọn họ cười nói, ta chính là Thanh Vân Tiên Tông Tông Chủ, Sở Thiên Đường. Chính là Thanh Vân Tiên Tông Tông Chủ, Sở Thiên Đường. Lão giả cùng phụ nhân nghe được lời này, cả người đều ngây dại, thẳng đến bọn họ phản ứng lại đây khi, lại thấy kia tiên tử đã đi rồi. Nguyên bản tính toán lại đi chung quanh vùng đi dạo Sở Thiên Đường, cuối cùng trực tiếp trở về Thanh Vân Tiên Tông, đương thủ đại môn đệ tử nhìn đến tông chủ cư nhiên là từ bên ngoài khi trở về, không cấm có chút phát ốc. Qua một hồi lâu, thủ vệ đệ tử liền đối với bên người người hỏi, vừa rồi quá khứ là tông chủ đi. Như thế nào là từ bên ngoài trở về? Tông chủ không phải vào bí cảnh còn không có ra tới sao? Ta nào biết? Một khắc danh đệ tử nói, cũng tỏ vẻ khó hiểu. Sở Thiên Đường trực tiếp trở về chủ phong, mà hai vị trưởng lão cùng phong chủ nhóm nghe nói tông chủ đã trở lại, đều là sửng sốt một chút, bọn họ chờ tề người lúc sau liền cùng đi chủ phong bái kiến. Thấu chương xong. Chương 696 ta rất nhớ ngươi. Chương 696 ta rất nhớ ngươi. Vân Nương nguyên bản là ở tu luyện, nghe nói nữ nhi đã trở lại, vội vàng đi nàng trụ sân nơi đó, tới rồi chưa thấy được nữ nhi, chỉ thấy Diệp Tử chạy chậm lại đây. Vân gì, tiểu thư đã trở lại, đang ở bên trong tắm gội đâu. Diệp Tử vui sướng nói. Nghe vậy, Vân Nương cũng không khỏi nở nụ cười, đã trở lại liền hảo, nha đầu này, cũng không biết ta lo lắng nàng, cư nhiên này sẽ mới trở về. Mẫu thân, ta chính là biết ngươi lo lắng ta, cho nên mới mã bất đình để gấp trở về. Ở bên trong tắm gội Sở Thiên Đường nghe được bên ngoài thanh âm, liền cười nói tiếp. Sáng tinh mơ liền tắm gội, ngươi đừng tẩy lâu lắm. Vân Nương nói. Trong phòng, Sở Thiên Đường lau đi trên người bọt nước sau, thay sạch sẽ quần áo, lúc này mới mở ra cửa phòng đi ra, ta biết mẫu thân vừa nghe nói ta trở về, khẳng định sẽ qua tới, cho nên vừa đến liền chạy nhanh làm người cho ta chuẩn bị tắm gội thủy. Vân Nương thấy nàng còn cầm khăn lông ở lau xoa tóc, liền tiếp nhận sau giúp nàng xoa đầu, một bên nói, ngươi như thế nào từ bên ngoài trở về? Không phải ở bí cảnh bên trong sao? Ngươi đây là lại chạy đi đâu? Sở Thiên Đường đem trong không gian miêu đại nhân phóng ra, liền nói, ở bí cảnh ra điểm ngoài ý muốn, vòng đến tây bắc bên kia đi, ta này một đường nhưng không ở bên ngoài nhiều trì hoãn. Nói, nàng ôm nàng mẫu thân eo, ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, thơm quá, thật thoải mái, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi à. Nhìn nàng ôm nàng làm nũng, Vân Nương từ ái nở nụ cười, vuốt nàng đầu, ôn nhu nói, ngươi đứa nhỏ này, đều bao lớn người, còn giống cái tiểu hài tử giống nhau, đều là một tông chi chủ, cũng không sợ làm người nhìn thấy chê cười ngươi. Ta lại đại cũng là mẫu thân nữ nhi nha. Ở mẫu thân nơi này, ta nhưng còn không phải là vẫn luôn là cái hài tử sao. Sở Thiên Đường cười hì hì nói, ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, lại nói, ai dám chê cười ta. Không sợ ta thu thập bọn họ sao. Viện ngoại, chuẩn bị đi vào bái kiến trưởng lão cùng các vị phong chủ nghe được bên trong nói, không khỏi ngượng ngùng nhìn nhau, yên lặng lui về phía sau vài bước, nghĩ, bọn họ nếu không quá một hồi lại đi vào. Bọn họ ở bên ngoài không dám tiến vào, cho dù là không có thông báo, Sở Thiên Đường lại là biết bọn họ tới, vì thế từ nàng mẫu thân trong lòng ngực lui ra tới, để căn hồng giải lụa cho nàng mẫu thân, làm nàng giúp nàng trói tóc, rồi sau đó lại từ trong không gian lấy ra dọc theo đường đi cho nàng mẫu thân mua đồ vật, nói, mẫu thân, này đó đều là ta ở trên đường mua, đều là một ít địa phương đặc sắc cùng một ít tiểu ngoạn ý nhi, mẫu thân cầm nhàn rỗi không có việc gì tống cổ thời gian, đúng rồi. Ta còn cấp mẫu thân mua một ít quần áo, đều mang theo một ít địa phương đặc sắc, mẫu thân quay đầu lại nhìn xem có thích hay không. Hảo. Vân Nương biết nàng ra cửa liền thích cho nàng mua đồ vật, đặc biệt là quần áo mua đến nhiều nhất, biết bên ngoài trưởng lão bọn họ chờ, liền đem trên bàn nàng lấy ra tới kia đôi đồ vật đều thu vào không gian, nói, trưởng lão bọn họ ở bên ngoài, có lẽ là tìm ngươi có việc, ngươi trước vội đi. Mẫu thân đi cho ngươi làm chút ăn. Ta muốn ăn chua ngọt thịt. Sở Thiên Đường cười hì hì nói. Hành, mẫu thân một hồi nhìn xem có không có gì đồ ăn, nếu là không có liền xuống núi đi mua, trở về cho ngươi làm một bản ngươi thích ăn. Vân Nương nói, sờ sờ nàng đầu, nhìn ngoan ngoãn ngồi nữ nhi, lúc này mới cười xoay người rời đi. Thấy Vân Nương ra tới, các trưởng lão chiều nàng hành lễ. Vân Nương thấy, liền ôn thanh cười nói, trưởng lão cùng phong chủ nhóm vào đi thôi. Thấu chương xong. Chương 697 muốn hỏi cái gì? Chương 697 muốn hỏi cái gì? Thấy Vân Nương trước rời đi, trưởng lão cùng phong chủ nhóm nhìn nhau, lúc này mới hướng bên trong đi đến, đi vào trong viện chiều Sở Thiên Đường hành lễ. Gặp qua tông chủ. Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng, nhìn về phía bọn họ, hỏi, trong tông môn gần nhất nhưng có chuyện gì? Hồi tông chủ, trong tông môn gần nhất hết thảy đều hảo, trừ bỏ thành lập giới luật đường ở ngoài, cũng không cái gì đặc biệt sự, còn có chính là tông môn chiêu tân sự tình, cũng đã xuống tay chuẩn bị. Đại trưởng lão cung kính nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, giới luật đường sự tình ta biết, là ta giao đãi, đến nỗi tông môn chiêu tân một chuyện, ta đang muốn cùng các ngươi nói nói, đến một lần nữa định ra khảo hạch quy tắc. Mọi người nghe lời này, không khỏi nhìn nàng một cái, trong đó một vị phong chủ liền hỏi, tông chủ tính toán một lần nữa định ra khảo hạch quy tắc. Không tồi. Sở Thiên Đường nói, nhìn vị kia phong chủ liếc mắt một cái, nói, trước kia không thiết tuyển nhận danh lạch, lần này ta tính toán thiết hạ tuyển nhận danh lạch, hơn nữa khảo hạch khó khăn cũng muốn hướng lên trên nhấc lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tam trưởng lão đốn hạ, liền hỏi, không biết tông chủ này danh lạch muốn định ra bao nhiêu người? Khảo hạch khó khăn muốn như thế nào tăng lên? Tông chủ chính là đã có tính toán. Lần này tuyển nhận 50 người đi. Đến nỗi mặt khác, ta sẽ viết xuống kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi ấn chấp hành liền hảo. Sở Thiên Đường không nhanh không chậm nói. Nghe chỉ thu 50 người, bọn họ đều cảm thấy nhân số tựa hồ thiếu, bất quá thấy nàng chủ ý đã định, cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ là cung kính đáp lời, đúng vậy. Còn có một chuyện chính là các phong chủ phải đối tông môn đệ tử tăng mạnh huấn luyện, tăng lên bọn họ sức chiến đấu, định kỳ an bài luận bàn đánh giá, đến lúc đó đem trong tông môn các phương diện tương đối xuất chúng giả tư liệu sửa sang lại ra tới giao cho ta. Sở Thiên Đường giao đãi. Đúng vậy, mọi người cung kính đáp lời. Vốn định làm cho bọn họ lui ra, Sở Thiên Đường lại nghĩ tới một chuyện, vì thế liền nói, mặt khác làm nội môn đệ tử, thay phiên tuần tra Thanh Vân Tiên Tông vùng địa giới, bảo đảm ở chúng ta Thanh Vân Tiên Tông địa giới trong vòng không có tu sĩ tác loạn làm ác. Đúng vậy, mọi người như cũ ứng hạ. Ân. Cũng cứ như vậy, không mặt khác sự nói, các ngươi liền trở về đi. Sở Thiên Đường nói, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Phong chủ nhóm nhìn nhau sau liền hành lễ lui ra, hai vị trưởng lão tắc lạc hậu một bước, cũng không có lập tức rời đi, mà là đãi phong chủ nhóm rời đi sau, lúc này mới mở miệng dò hỏi, tông chủ, chúng ta có một chuyện không rõ, tưởng thỉnh tông chủ giải thích nghi hoặc. Sở Thiên Đường nhìn hai người liếc mắt một cái, hỏi, là muốn hỏi ta, vì cái gì không phải từ bí cảnh ra tới, mà là từ bên ngoài trở về. Hai người cúi đầu đáp lời, đúng vậy, bởi vì bọn họ là chính mắt thấy nàng tiến bí cảnh, nhưng nàng muốn ra tới, cũng nên là từ bí cảnh truyền tống trận nơi đó ra tới mới đúng, rồi lại vì sao sẽ là từ bên ngoài trở về. Thanh Vân Tiên Tông cái kia bí cảnh có một chỗ địa phương có thể đi thông Tây Bắc nơi, ta chính là ngoài ý muốn vào nơi đó, mới có thể từ bên ngoài trở về, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, nơi đó người bình thường tìm không thấy, liền tính tìm được cũng không nhất định có thể thông qua. Sở Thiên Đường không lắm để ý nói. Hai người nghe được lời này, lại là kinh ngạc, bí cảnh là thượng cổ nơi, cư nhiên sẽ có đường đi thông Tây Bắc nơi. Này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thế gian này liền không có cái gì là không có khả năng, thế sự vô tuyệt đối. Nàng đứng lên, đem tay phụ ở sau người, hỏi, còn có cái gì muốn hỏi sao? Thấu chương xong. Chương 698 trưởng lão chi vị. Chương 698 trưởng lão chi vị. Hai người vội vàng hành lễ, nói, đã không có, bất quá tông chủ. Có một chuyện còn tưởng thỉnh tông chủ quyết định. Nói. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở đại trưởng lão trên người. Trong tông môn giống nhau đều sẽ có 4 vị trưởng lão, hiện giờ Thanh Vân Tiên Tông chỉ có ta cùng tam trưởng lão, tông chủ ngươi xem, có phải hay không nhắc lại 2 vị trưởng lão thượng vị? Đại trưởng lão dò hỏi. Là việc này a? Sở Thiên Đường gật gật đầu, nói, ta đã biết, việc này ta sẽ hảo hảo suy xét một chút, các ngươi đi về trước đi. Là, chúng ta đây liền đi về trước, tông chủ hảo sinh nghỉ ngơi. Hai người hành lễ sau, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Sở Thiên Đường thấy bọn họ đi rồi, nghĩ nghĩ, liền đối với bên người Diệp Tử nói, đi thôi. Bồi ta đi tranh giới luật đường. Hảo. Diệp Tử cười hì hì đáp lời, đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Giới luật đường nơi đó, Vương Thái đang nghe nói tông chủ trở về lúc sau, liền chuẩn bị đem đỉnh đầu thượng sự tình xử lý tốt liền qua đi chủ phòng, chưa từng tưởng này sẽ còn không có ra cửa, liền nghe đệ tử tiến vào bẩm báo. Chấp sự. Tông chủ tới. Tên kia đệ tử hoảng loạn nói. tới liền tới rồi, ngươi như vậy hoảng loạn làm cái gì? Vương Thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, tiểu đường lại không phải cái gì hồng thủy manh thú, dùng đến dọa thành như vậy sao? Vương tiểu béo, Sở Thiên Đường người còn không có nhìn thấy, thanh âm cũng đã trước một bước truyền đến. Vương Thái cười tủm tỉm đón nhận trước, tông chủ, ta mới vừa nghe nói ngươi đã trở lại, đang nghĩ ngợi tới đỉnh đầu thượng sự tình xử lý tốt liền qua đi gặp ngươi đâu. Ta lại đây nhìn xem này giới luật đường ngươi làm cho thế nào. Sở Thiên Đường nói, đánh ra bốn phía, lại nhìn mắt đứng ở một bên rũ cúi đầu một bộ cung kính bộ dáng đệ tử, liền nói, nhìn con hành, thế nào? Ngươi này giới luật đường khai quá trương sao? Vương Thái nghe xong liền ha hả cười, giơ tay ý bảo kia đệ tử lui ra, lúc này mới nói, nào có, ngươi lại không biết này trong tông môn người đối với ngươi là lại kính lại sợ, ai dám tùy tiện phạm tội. Này giới luật đường thành lập đến bây giờ, cũng không có đệ tử phạm vào giới luật tiến vào quá, trong tông môn mọi người hiện giờ đều an phận đến. Vậy là tốt rồi. Sở Thiên Đường vừa lòng gật gật đầu, đánh giá hắn một chút, hỏi, ngươi hiện giờ kim đan chi cảnh thực lực ổn đi. Vương Thái vừa nghe nàng hỏi cái này, liền nói, ngươi yên tâm, ta trở về đều vẫn luôn có tu luyện, ta cũng không có vội vã tăng lên thực lực, mà là nghe ngươi nói trước củng cố kim đan chi cảnh thực lực. Hảo. Sở Thiên Đường nói, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, hảo hảo tu luyện, Thanh Vân Tiên Tông bốn vị trưởng lão hiện giờ có hai cái thiếu vị, ta chuẩn bị trong đó một cái để lại cho ngươi. Hắn vừa nghe lời này, tức khắc kinh ngạc nói, a, Thanh Vân Tiên Tông trưởng lão, ta không được. Như thế nào liền không được? Ta nói ngươi hành là được. Sở Thiên Đường cười khẽ, nói, ngươi chính là ta xem trọng người, tự nhiên muốn trở thành ta phụ tá đắc lực, trở thành trưởng lão nói, rất nhiều chuyện đều có thể giao cho ngươi đi làm, hơn nữa, có ta che chở ngươi, ai lại dám nói ngươi không được. Nghe vậy, Vương Thái trần chờ nói, nhưng trưởng lão đều là một ít thượng số tuổi, ngươi nếu là làm ta đi đương trưởng lão, không nói đến đại trưởng lão cùng tam trưởng lão có thể hay không đồng ý, chính là các phong chủ cũng sẽ không phục. Cho nên ta yêu cầu ngươi hảo hảo tu luyện, đến lúc đó ta trợ ngươi tiến vào nguyên anh chi cảnh, ngươi trở thành trưởng lão tự nhiên liền không người dám nói cái gì. Sở Thiên Đường cười nói, hắn lo lắng nàng tự nhiên là suy xét quá, hơn nữa nàng cũng tin tưởng, Vương Thái có thể làm được. Thấu chương xong. Chương 699 nhất kiếm chi uy. Chương 699 nhất kiếm chi uy. Thấy nàng nói như vậy, Vương Thái liền nói, ta đã biết, bất quá, ở ta còn không có đạt tới nguyên anh phía trước, lời này vẫn là đừng nói, miễn cho làm cho bọn họ đã biết đều có ý kiến. Ân, ta biết. Nàng cười đáp lời, nhìn hắn nói, vậy ngươi vội đi. Ta còn có việc, liền không cùng ngươi nhiều lời. Hảo, ta đưa ngươi. Vương Thái nói, đưa nàng ra giới luật đường. Tiểu thư, chúng ta còn muốn đi nào? Diệp Tử thấy nàng cũng không phải hồi chủ phong, không khỏi tò mò hỏi. Tốt xấu tiểu thư nhà ngươi ta cũng là này Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, dù sao cũng phải cho bọn hắn đưa điểm phúc lợi. Sở Thiên Đường cười nói, mang theo nàng một đường hướng Tĩnh Tư Nhai đi đến. Tĩnh Tư Nhai là Thanh Vân Tiên Tông so thiên một chỗ vách núi, chỉ có sơn không có thụ, lại cao hoàn toàn đi vào đám mây, bởi vậy một ít gặp được tu luyện bình cảnh đệ tử, hoặc là muốn một chỗ tĩnh tu đệ tử, đều sẽ đi vào Tĩnh Tư Nhai. Hai người một đường hướng lên trên đi tới, bên đường Sở Thiên Đường liền làm Diệp Tử bày ra trận pháp, mãi cho đến đỉnh núi chỗ, thấy nơi đó không có một bóng người, chỉ có lạnh lạnh thanh phong phất quá. Tiểu thư, nơi này liền nhân ảnh đều không có, ngươi làm ta bày ra trận pháp, bọn họ liền càng sẽ không lên đây. Diệp Tử khắp nơi nhìn lại, nhưng thật ra cảm thấy nơi này tầm mắt không tồi, đứng ở đỉnh núi đi xuống nhìn lại, hết thảy đều trở nên nhỏ bé. Thanh Vân Tiên Tông đệ tử ngươi cho rằng có bao nhiêu là sẽ dốc lòng tu luyện. Nếu không phải ta hạ lệnh ước thúc, phỏng trừng đến phiên thiên. Sở Thiên Đường nói, khoanh tay nhìn này chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở phía trước bên vách núi, một khối cao cao chót vót dựng lên trên tảng đá, kia trên tảng đá mặt, liền viết Tĩnh Tư Nhai ba chữ. Diệp Tử nghe xong, liền nhìn về phía nàng, tò mò hỏi, tiểu thư, ngươi nói phải cho Thanh Vân Tiên Tông các đệ tử một ít phúc lợi, đó là cái dạng gì phúc lợi? Này mặt trên cái gì cũng không có a. Sở Thiên Đường cười cười, cũng không có nói lời nói, mà là ở chỗ này đứng một hồi, nhìn xuống toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông, cảm thụ được chung quanh linh lực hơi thở cùng với gió nhẹ quất vào mặt thoải mái. Một bên Diệp Tử thấy nàng không nói gì, cũng không có hỏi lại, chỉ là lẳng lặng đứng ở nàng bên người, mà khi nhìn đến trên người nàng linh lực hơi thở dần dần kích động lên là lúc, nhân trên người nàng cường đại sắc bén khí thế, nàng bản năng thối lui đến một bên đi, không biết tiểu thư muốn làm cái gì. Sở Thiên Đường ở nơi đó đứng, theo trên người hơi thở dần dần trở nên sắc bén là lúc, tay nàng vừa động, thượng cổ hỗn độn kiếm liền xuất hiện ở tay nàng trung, chỉ thấy nàng trường kiếm chỉ xéo mặt đất, kiếm khí kích động tràn ngập ở mũi kiếm phía trên, theo nàng nắm kiếm nâng lên tay nhất kiếm chiều kia phía trước viết Tĩnh Tư Nhai tảng đá lớn đánh rất là lúc, một đạo sắc bén kiếm khí hưu một tiếng tập ra, ở kia tảng đá lớn thượng vạch xuống một đường thật sâu vết kiếm. Hưu. Ẩn ẩn gian, hình như có một đạo sắc bén kiếm cương chi khí ở không trung xẹt qua, dẫn tới Thanh Vân Tiên Tông đệ tử thậm chí là các vị phong chủ trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tưởng có địch tập, sôi nổi cầm kiếm đi ra hướng bầu trời nhìn lại. Sao lại thế này? Ta như thế nào nghe được giống như có rất mạnh kiếm cương chi khí? Đúng vậy. Ta cũng nghe tới rồi, ta còn tưởng rằng có người nào thượng chúng ta Thanh Vân Tiên Tông khiêu khích tới. Không đúng a. Như thế nào cái gì cũng không nhìn thấy a. Nơi nào không có. Các ngươi xem Tĩnh Tư Nhai nơi đó còn có không tan đi kiếm cương chi khí. Mọi người nghị luận, đương đem ánh mắt đặt ở kia Tĩnh Tư Nhai nơi phương hướng khi, lại nghe có người hô nhỏ một tiếng, ta lúc trước giống như nhìn đến tông chủ hướng Tĩnh Tư Nhai đi. Thấu chương xong. Chương 700 vô hạn kiếm ý. Chương 700 vô hạn kiếm ý. Tĩnh Tư Nhai đỉnh, Diệp Tử nhìn tiểu thư ở kia phía trước tảng đá lớn thượng lưu lại một đạo vết kiếm, lại nhìn nhìn đã thu hồi kiếm tiểu thư, nhịn không được hỏi, tiểu thư, ngươi là tưởng bổ kia cục đá. Nhưng nó còn hảo hảo ở nơi đó a. Nếu không ta giúp ngươi, ta nhất kiếm có thể cho nó toái đến không thể lại toái. Nghe lời này Sở Thiên Đường phụt một tiếng bật cười, quay đầu lại nhìn Diệp Tử liếc mắt một cái, ngón tay chiều nàng ngéo một cái, nói, ngươi lại đây. Diệp Tử nghe lời đi qua, liền thấy nàng ra tiểu thư nhéo nàng thịt đô đô gương mặt xoa xoa, ô. Tiểu thư, ngươi làm gì lại niết ta mặt đâu. Sở Thiên Đường xoa nhẹ một hồi, lúc này mới cười nói, ngươi hôm nay cũng không cần đi xuống. Liền ở kia cục đá trước nhìn chằm chằm kia nói vết kiếm hay chờ xem. Có thể hay không ngộ đạo liền xem ngươi ngộ tính. Nghe vậy, chính xoa mặt Diệp Tử không khỏi chiều kia nói vết kiếm nhìn lại, giật mình mở to hai mắt, tiểu thư, đây là ngươi nói cấp Thanh Vân Tiên Tông đệ tử phúc lợi. Nhưng chính là ngộ đạo, lại có thể từ này nói vết kiếm trung lĩnh ngộ đến cái gì đâu. Sở Thiên Đường phụ xuống tay, nhìn kia nói ẩn chứa kiếm đạo cùng nguyên anh uy áp vết kiếm, nói, này nhìn như một đạo nho nhỏ vết kiếm, lại ẩn chứa kiếm đạo tinh túy. Có người có thể từ bên trong lĩnh ngộ đến nguyên bộ kiếm pháp, có người chẳng sợ chỉ là ngộ đạo, cũng sẽ được lợi phi thiển, liền tính chỉ học đến nhất chiêu, cũng có thể hưởng thụ vô cùng. Này, chính là ta cấp Thanh Vân Tiên Tông đệ tử phúc lợi, chỉ là cũng đến xem mọi người ngộ tính cùng cơ duyên. Diệp Tử nghe xong, nhìn không được đi lên trước nhìn nhìn, thật đúng là không thấy ra cái gì tới, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình tiểu thư, lại thấy nàng cái gì cũng không nói, chỉ là cười cười, liền xoay người hướng dưới chân núi đi đến. Nghĩ đến nhà nàng tiểu thư lúc trước nói, Diệp Tử thu nạp tâm thần, liền khoanh chân ở kia cục đá phía trước ngồi xuống. Cùng lúc đó, Sở Thiên Đường ẩn chứa linh lực hơi thở thanh âm cũng ở Thanh Vân Tiên Tông nội quanh quẩn. Phàm là Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, đều có thể thượng Tĩnh Tư Nhai quan sát thạch thượng vết kiếm. Vô cùng đơn giản một câu, không nói thêm gì, chỉ là nói kia nói vết kiếm tồn tại, lại cấp mọi người lưu lại vô hạn chỉ hoãn. Vết kiếm? Cái gì vết kiếm? Tông chủ lời này là có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, mọi người đều hướng Tĩnh Tư Nhai bên kia đi đến, nhưng tới rồi nơi đó mới phát hiện, nguyên bản có thể thẳng thượng Tĩnh Tư Nhai, đã bị thiết hạ trận pháp, này càng là làm mọi người tâm sinh tò mò, kia mặt trên vết kiếm đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Như thế nào còn ở nơi này thiết hạ trận pháp? Dù sao cũng là Diệp Tử thiết hạ trận pháp, những đệ tử khác tuy vô pháp lập tức liền thông qua, nhưng đối phong chủ mà nói, lại không phải cái gì việc khó, khi bọn hắn đi vào kia đỉnh núi khi... Ánh mắt một chút đã bị kia tảng đá lớn thượng một đạo vết kiếm hấp dẫn. Đều nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo, chỉ là liếc mắt một cái, vài vị phong chủ trong lòng liền nhấc lên chấn động, bởi vì bọn họ biết, muốn ở chỗ này lưu lại như vậy nhất kiếm ẩn chứa vô hạn kiếm ý vết kiếm đều không phải là chuyện dễ, nhưng tông chủ lại làm được. Có phong chủ nhìn, tuy cảm giác được kia nói vết kiếm thượng kiếm ý, lại không mặt khác cảm giác, nhưng có một vị phong chủ ở nhìn chằm chằm kia nói vết kiếm khi cả người lại tại hạ một khắc liền tiến vào ngộ đạo cảnh giới, thực lực một chút tăng lên hai cái phẩm giai, xem đến bên cạnh vài vị phong chủ hâm mộ không thôi. Mà nguyên bản ngồi ở cục đá trước Diệp Tử, không biết khi nào đã nhắm hai mắt lại, cả người phảng phất tiến vào một loại hư ảo không gian, mà ở cái kia trong không gian, nhà nàng tiểu thư thân ảnh ở phía trước giáo nàng luyện kiếm. Thấu chương xong. Chương 701 tính thế nào? Chương 701 tính thế nào? Người ở bên ngoài xem ra Diệp Tử bất quá liền ngồi ở nơi đó minh tu, mà đối với Diệp Tử mà nói, lại phảng phất đã trải qua vô số năm giống nhau, nàng nhất biến học kiếm pháp, ngộ kiếm ý, ngay cả trên người kim đan chi cảnh thực lực cọ cọ cọ hướng lên trên tăng lên, nàng cũng không có mở to mắt, thẳng đến, sắc trời tối sầm xuống dưới là lúc, nàng rốt cuộc ở một bên vài vị phong chủ trong ánh mắt, chậm rãi mở bừng mắt. Trong nháy mắt kia, nàng trong mắt phảng phất có một phen kiếm xẹt qua, sắc bén kiếm ý tự trên người nàng phụt ra mà ra, nàng ngẩn ra một hồi, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Tiểu thư, nàng kinh hỉ kêu, quay đầu lại mới nhớ rõ nhà nàng tiểu thư sớm đã xuống núi, mà ở cách đó không xa, chỉ có vài vị phong chủ chính nhìn chằm chằm nàng nhìn. Các ngươi như thế nào tại đây? Diệp Tử kinh ngạc nhìn bọn họ. Diệp Tử cô nương chính là lĩnh nộ cái gì? Một vị phong chủ dò hỏi. Diệp Tử mặt mày một loan, cười hì hì nói, nột, tiểu thư nhà ta lưu lại vết kiếm ở nơi đó, các ngươi chính mình nộ đi. Ta phải đi về tìm ta ra tiểu thư, hì hì nàng nhảy nhót từ mấy người bên người đi qua, hướng dưới chân núi mà đi. Vài vị phong chủ nhìn nhau, cuối cùng đều bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ nếu có thể ngộ ra cái gì tới, cần gì phải hỏi nàng. Chủ phong trong viện, Vân Nương cấp nữ nhi kẹp đồ ăn, vừa nói, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này đều gầy. Ta ở bên ngoài nhất tưởng chính là mẫu thân làm đồ ăn. Sở Thiên Đường cười nói, gắp một khối chua ngọt thịt ăn, nói, ăn quá ngon, đêm nay ta có thể ăn xong tràn đầy một chén cơm. Thích mẫu thân mỗi ngày cho ngươi làm. Vân Nương ôn thanh nói, liền thấy Diệp Tử vẻ mặt vui sướng chạy tiến vào. Tiểu thư, ta đã về rồi. Diệp Tử chạy tới, trên mặt toàn là vui mừng, nói, tiểu thư, ta học một bộ kiếm pháp, còn ngộ đạo, thực lực cũng tăng lên, ngươi xem. Nói, xoay người, làn váy cũng theo nàng này vừa chuyển đẩy ra váy hoa. Nàng là mấy người chung cuối cùng tiến giai kim đan, ở bí cảnh tiến vào kim đan chi cảnh sau thực lực vẫn luôn không xong, không nghĩ tới hiện tại thực lực còn tăng lên hai cái phẩm giai, hơi thở cũng càng củng cố. Thâm vô tạp niệm là chiếm tiện nghi một ít. Sở Thiên Đường nhìn nàng nói, đảo cũng không nghĩ tới nàng có thể nhanh như vậy liền xuống dưới. Có vài vị phong chủ cùng một ít đệ tử đều đi trên núi, bất quá có không ít người tạp ở giữa sườn núi thượng không có thể quá trận. Diệp Tử cười hì hì nói, hỏi, tiểu thư, ta bố những cái đó trận, có thể hay không quá khó khăn điểm. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Sở Thiên Đường gắp một ngụm đồ ăn, nói, ngươi tỷ để lại đồ ăn ở phòng bếp, đi ăn đi. Hảo. Diệp Tử cười đáp lời, lúc này mới đôi Vân Nương nói, Vân gì, ta đi trước ăn cơm. Nói, liền bước nhanh hướng phòng bếp chạy tới. Thấy Diệp Tử đi rồi, chỉ còn lại có các nàng mẹ con hai người, Vân Nương nhìn nữ nhi liền hỏi, tiểu đường, ngươi cùng Mục Thần hai cái là tính thế nào? Có không nghĩ trước đính thân? Khu khu. Chính uống canh Sở Thiên Đường nghe được nàng lời nói, thình lình bị sặc một chút, thuận thuận lúc sau, mới nhìn về phía nàng mẫu thân nói, mẫu thân, việc này còn sớm đi. Ta mới bao lớn. Ngươi liền nghĩ đem ta gả đi ra ngoài sao? Nha đồng đốc, đính thân lại không phải gả, trước đính cũng là có thể. Cứ như vậy, các ngươi hai cái liền tính đến gần một ít, cũng sẽ không có người khác nói cái gì. Vân Nương cười khẽ, nhìn nàng nói, lần trước Mục Thần lại đây ta cũng nghe hắn nhắc tới quá, cũng là có ý tứ này. Thấu chương xong. Chương 702 bên ngoài nghe đồn. Chương 702 bên ngoài nghe đồn. Sở Thiên Đường nghe xong, bất đắc dĩ nói, còn sớm đâu. Việc này không đổi. Vậy ngươi tính toán chờ tới khi nào? Vân Nương không khỏi hỏi. Thấy nàng mẫu thân không hỏi ra cái cụ thể thời gian tới, phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua bộ dáng. Nàng liền nghĩ nghĩ, nói, như thế nào cũng đến mãn 18 tuổi đi. 18 tuổi. Đây chính là ngươi nói a. Mẫu thân nhưng cho ngươi nhớ kỹ, lần tới Mục Thần lại đây, nếu có nhắc tới ta liền nói với hắn. Vân Nương nói, bóp ngón tay ở tính. 18 tuổi, nói lâu cũng không lâu, cũng liền 2 năm tả hữu thời gian. Sở Thiên Đường thấy nàng mẫu thân như vậy, nhịn không được cười nói, mẫu thân, ngươi cũng đừng vẫn luôn nhắc mai chứ, không biết người còn tưởng rằng ngươi nữ nhi ta không ai muốn đâu. Nói bừa. Vân Nương cũng nở nụ cười, giận nàng liếc mắt một cái, nói, nữ nhi của ta như vậy xuất sắc, sao có thể không ai muốn. Mẫu thân chỉ là sốt ruột ôm cháu ngoại mà thôi. Vừa nghe lời này, Sở Thiên Đường khỏe miệng vừa kéo, xoa xoa huyệt thái dương, đứng lên nói, ta bất hòa ngươi nói, ta trở về phòng ngủ. Vân Nương sửng sốt một chút. Nói, ngươi ăn no, lại uống chén canh đi. Hơn nữa cũng không thể ăn một lần no liền ngủ a. Mẫu thân bồi ngươi đi một chút. Không được, ta ăn no, ta hiện tại liền muốn đi ngủ một giấc. Mẫu thân, ta đây liền về trước phòng. Sở Thiên Đường nói, nhanh như chớp chạy về phòng đi. Thấy vậy, Vân Nương nhịn không được bật cười, đứa nhỏ này, ta không phải nghĩ cho các ngươi trước đính thân sao. Có như vậy đáng sợ sao? Cư nhiên đều sợ tới mức trốn trở về phòng. Kế tiếp nhật tử. Tính từ nhai nơi đó vẫn luôn có đệ tử tiến đến sấm trận, cũng có xông qua trận đệ tử đi vào đỉnh núi tảng đá lớn chỗ. Đương có đệ tử ở kia tảng đá lớn trước ngộ đạo tăng lên thực lực khi, tính từ nhai thượng kia nói vết kiếm càng là bị mọi người truyền đến thập phần thần kỳ. Lại qua hơn phân nửa tháng sau, có đệ tử ẩn ẩn ở nghị luận. Các ngươi nghe nói sao? Trước hai ngày có sư huynh từ bên ngoài trở về, nói là ra nhiệm vụ khi bị một đám lính đánh thuê cấp cuốn lên, còn bị khinh nhục, trùng hợp gặp tông chủ đem thực lực của bọn họ đều phế đi, còn hung hăng sửa chữa bọn họ một đốn. Ta cũng nghe nói hiện tại bên ngoài người đối chúng ta Thanh Vân Tiên Tông là lại kính lại sợ, trước đó không lâu ở Thanh Vân Tiên Tông địa giới một chỗ trong thôn, có tán tu đi ước hiếp thôn dân, cũng bị tông chủ phế đi thực lực tu vi, hiện tại vô luận là tán tu vẫn là lính đánh thuê, chỉ cần ở chúng ta Thanh Vân Tiên Tông địa giới, cũng không dám nháo sự. Đúng vậy. Không chỉ có là chúng ta tông đệ tử không dám nháo sự, bên ngoài tu sĩ cũng là giống nhau, chỉ có thể nói chúng ta tông chủ thủ đoạn, thật là lợi hại. Nguyên bản cho rằng chúng ta tông chủ là nữ tử, sẽ bị mặt khác tông môn khinh thường, chúng ta tông môn người đi ra ngoài cũng sẽ bị ức hiếp, bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không tệ lắm. Đâu chỉ không tồi, các ngươi xem Tĩnh Tư Nhai Thượng kia nói vết kiếm, nghe nói có ngộ tính tốt đệ tử ở bên trong hiểu thấu đáo kiếm pháp, còn có ngộ đạo, thực lực đều tăng lên. Tông chủ cũng là thực cho chúng ta suy nghĩ, phải biết rằng ta nghe một vị sư huynh nói, kia kiếm pháp thập phần tinh diệu, biến hóa vô cùng, chỉ bằng nhất chiêu hắn liền đánh bại vẫn luôn không đánh thắng sư huynh. Phải không? Lợi hại như vậy. Đáng tiếc, ta cũng đi qua Tĩnh Tư Nhai đỉnh, nhưng là cái gì cũng không nộ ra tới. Tông môn các đệ tử nghị luận sự, không chỉ có ở trong tông môn truyền khai, bên ngoài cùng với mặt khác tông môn cũng đều truyền khai, mà ở Thái Hoa Tiên Tông, ở biết được Sở Thiên Đường trở về một thần. Cũng đi vào Thanh Vân Tiên Tông. Thấu chương xong. Chương 703 vẫn luôn tạc lò. Chương 703 vẫn luôn tạc lò. Đinh chỗ, Sở Thiên Đường một tay nâng gương mặt, liếc xéo đối diện ngồi người, hỏi, ngươi là cùng mẫu thân nói cái gì? Nay một chuyến ta trở về, nàng liền hỏi ta tính toán khi nào đính thân. Nghe vậy, một thần bên môi tràn ra một mặt ý cười, nhìn nàng cười nhẹ hỏi, vậy ngươi nói như thế nào? Thấy nàng hừ nhẹ một tiếng, cũng không mở miệng, một thần lúc này mới vô tội nói. Ta chính là lần trước lại đây tìm ngươi khi đề ra, không ngờ bá mâu rất là tán đồng, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là ngươi ý tứ. Ta chuẩn bị mấy năm nay đột phá nguyên anh đỉnh, đánh sâu vào phi tiên cảnh giới. Sở Thiên Đường nói, nhìn hắn, nói, ngươi đâu? Ngươi cảm thấy đánh sâu vào phi tiên có vài phần nắm chắc. Mục Thần nhấp một hớp nước trà, lúc này mới nói, lần này lại đây ta cũng là tưởng cùng ngươi nói chuyện này, ta chuẩn bị bế quan tu luyện đánh sâu vào phi tiên cảnh giới. Nói. Hắn từ không gian chung lấy ra một cái nho nhỏ hộp tới đưa cho nàng. Nơi này là Mỹ Kim Đan, cho ngươi. Sở Thiên Đường nghe xong, kinh ngạc nhìn hắn một cái, mở ra hộp vừa thấy, một quả kim sắc gần chứa đan văn đan dược liền xuất hiện ở trước mắt, nghe kia cổ đan dược hơi thở, nàng không khỏi hỏi, đây là từ đâu ra. Theo ta được biết, hiện giờ này trên đại lục có thể luyện chế ra Mỹ Kim Đan luyện đan sư cơ hồ không có. Lúc trước ta phải kỳ ngộ, thực lực tăng lên đến nỗi nay nguyên anh chi cảnh. Toàn nhân phục tăng lên thực lực đan dược, mà này Mỹ Kim Đan cũng là ở khi đó được đến, cộng hai quả, ta đem này một quả để lại cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi thuận lợi đột phá. Mục Thần hoan thanh nói. Sở Thiên Đường nhìn trong tay kia cái đan dược, đem hộp che lại lên, ta chuẩn bị chính mình luyện chế Mỹ Kim Đan, ta đã thu thập tề linh dược, chỉ kém khai lò mà thôi, hơn nữa ta cũng tin tưởng, ta có thể thuận lợi luyện chế ra tới. Ân, liền tính ngươi có thể luyện chế ra tới, cũng là yêu cầu thời gian. Này một quả ngươi liền nhận lấy đi. Mục Thần nói, đứng lên nói, bồi ta đi một chút đi. Lúc này đây bế quan, ta phỏng chừng thời gian không ngắn, muốn gặp ngươi đã có thể khó khăn. Sở Thiên Đường thật sâu nhìn hắn một cái, liền đem đan dược thu hồi, rồi sau đó đi theo hắn cùng nhau gia đình, hai người tán bước, tán gẫu, một ngày thời gian, đảo cũng ở thanh nhàn trung lặng yên trôi đi. Mục Thần ở chỗ này ở một đêm, ngày hôm sau giữa trưa liền rời đi, ở hắn đi rồi, Sở Thiên Đường cầm cái kia hộp thưởng thức. Nghĩ hộp chung kia cái đan dược. Nàng trong không gian linh dược đều tề, chẳng qua Mỹ Kim Đan nàng cũng không luyện chế quá, bất quá thành dược sẽ là cái dạng gì. Nghĩ vậy, nàng giao đãi một tiếng sau, liền đi phòng luyện đan. Từ ban ngày đến đêm tối, chủ phong đỉnh núi thỉnh thoảng phát ra ầm vang vang lớn thanh, nghe được Thanh Vân Tiên Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Đến nỗi Sở Thiên Đường, thử rất nhiều lần lúc sau vẫn là tạc lò, không có nhu trí, ngược lại càng cản càng hăng. Nàng điều chỉnh phối phương cùng làm thuốc lượng một lần nữa luyện chế, lại ở đầu nhập một mặt dược sau lại lần nữa tạc lò. Ầm vang. Chủ phong mặt trên làm sao vậy? Như thế nào như là có cái gì tạc giống nhau? Nghe nói là tông chủ ở mặt trên luyện chế đan dược, tạc lò. Không thể nào. Luyện chế đan dược sẽ tạc lò. Không phải nghe nói tông chủ y ghi dược xuất chúng, luyện đan bản lĩnh cũng ít có người có thể so sao. Chẳng lẽ là tung tin vịt? Tung tin vịt khẳng định sẽ không, bất quá ta đoán à. Tông chủ luyện chế đan dược phẩm giai khẳng định không thấp, bằng không sẽ không vẫn luôn như vậy tạc lò. Các ngươi tưởng à, tông chủ là cái dạng gì người? tầm thường đan dược lại sao có thể sẽ tạc lò đâu. Thấu chương xong. Chương 704 Mỹ Kim Đan Thành. Chương 704 Mỹ Kim Đan Thành. Chủ phong mặt trên, đan lô lại một lần sau khi nổ tung, Sở Thiên Đường không có lại tiếp tục luyện, mà là đem bước đi cùng linh dược lại đúng rồi một lần nữa điều chỉnh một phen, thẳng đến lúc chạng vạng mới lại lần nữa khai lò. Lúc này đây, Thanh Vân Tiên Tông người không có lại nghe được đan lô nổ tung ầm vang thanh, tưởng tông chủ nghỉ ngơi tâm tư không lại luyện đan, bởi vậy cũng không ai lại chú ý, thẳng đến 7 ngày lúc sau. Các ngươi xem, kia chủ phong thượng như thế nào mây đen trải rộng, nên sẽ không ai lại phải tiến giai đi. Nhìn không giống, ngược lại như là đan lôi ngưng tụ a. Đan lôi? Chẳng lẽ tông chủ còn ở luyện đan? Đây là luyện cái gì nghịch thiên đan dược? Cư nhiên đưa tới đan lôi. Ầm vang. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, một đạo đan lôi ầm vang một tiếng đánh rơi ở chủ phong phía trên, xem đến mọi người tâm ngứa khó nhịn, sôi nổi tò mò, tông chủ ở luyện đến tuột cùng là cái gì đan dược. Mà ở chủ phong thượng, Sở Thiên Đường biểu tình chuyên chú nhìn lò chung ngọn lửa, khống chế cửa chắn gió, đương đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống là lúc, ngay sau đó đạo thứ hai đan lôi cũng theo đánh rơi, đạo thứ ba đan sấm đánh lạc là lúc, chính là Thanh Vân Tiên Tông phong chủ nhóm cũng nhịn không được nhìn chủ phong chỗ. Liên thấy ở kia đạo thứ ba đan sấm đánh lạc hậu, trên bầu trời mây đen tan đi, lấy mà xuất hiện dáng màu hình thành đan lô bộ dáng, từng trận dược hương vị từ trong không khí tràn ngập mà khai, làm cho cả Thanh Vân Tiên Tông người ngửi được kia cổ dược hương vị, đều nhịn không được tâm thần chấn động. Ở chủ phong thượng, một quả phiếm kim quang mị kim đan phi dừng ở nàng trong tay trên mâm ngọc, đạo đạo đan văn rõ ràng, đan hương phát mũi, chỉ cần là nghe, liền đã làm người cảm giác được này đan dược sở ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Sở Thiên Đường nhìn trong tay mâm ngọc trung đan dược, tâm sinh vui mừng, tuy rằng có một thần cho nàng kia cái mị kim đan, nhưng nàng vẫn là càng thích chính mình luyện chế ra tới, bởi vì không chỉ có là chính mình luyện chế, còn bởi vì nàng rốt cuộc thăm dò rõ ràng như thế nào luyện chế mị kim đan. Lấy ra chuẩn bị tốt phong kín hộp ngọc đem kia cái đan dược thu lên, khóa trụ đan dược khí vị, để ngừa dược hương tiết lộ tản ra. Tiểu Đường. Vân Nương gọi một tiếng, chiều nàng đã đi tới. Mẫu thân, ta đem mị kim đan luyện chế ra tới. Sở Thiên Đường vui sướng nhìn nàng nói. Chẳng sợ lúc này trên người màu trắng váy áo sớm đã bị dược hôi biến thành cho đen sắc, chẳng sợ trên mặt nàng cũng dính dược hôi, cũng giấu không được nàng sung sướng tâm tình. Ân, mẫu thân biết người nhất định hành. Vân Nương đi vào nàng bên người, đem nàng buông xuống sợi tóc đừng đến như sau, nói, mấy ngày này ngươi không biết ngày đêm luyện chế đan dược, nghĩ đến cũng là mệt mỏi, ta làm diệp tử cho ngươi chuẩn bị nước ấm, ngươi đi tắm một cái, hảo hảo thả lỏng một chút đi. Người khác nhìn đến chính là nàng luyện chế ra nghịch thiên đan dược. Nhưng thân là mẫu thân nàng, nhìn đến lại là nàng ở lần lượt sau khi thất bại kiên trì, nhìn đến chính là nàng không biết ngày đêm luyện chế đan dược, nàng tuy đau lòng nàng, lại cũng không giúp được nàng cái gì, càng không dám ở nàng luyện chế đan dược khi lại đây quấy rầy. Hiện giờ thấy nàng rốt cuộc đem đan dược luyện chế ra tới, cuối cùng là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn mẫu thân. Sở Thiên Đường cười hì hì nói, nếu không phải một thân quá bẩn, nàng đều muốn ôm nàng ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Đứa nhỏ ngốc, cùng mẫu thân nói cái gì ta? Vân Nương cầm khăn cho nàng lau đi trên mặt dược hôi, nói, nhìn một cái người, cả người dơ hề hề, làm cho cùng chỉ tiểu hoa miêu dường như, mau đi đi. Một hồi hảo hảo ăn một chút gì. Hảo. Sở Thiên Đường cười đáp lời, chạy đến đan lô biên, nhìn đến bên trong một quả phế đan, liền đem chi thu lên, lúc này mới trở về phao tắm. Thấu chương xong. Chương 705 nàng hứa hẹn. Chương 705 nàng hứa hẹn. Dù sao cũng là tông chủ luyện chế ra tới đan dược. Thanh Vân Tiên Tông người cũng không dám hỏi nhiều cùng thám thính, đến nỗi Sở Thiên Đường, ở phao tắm rửa ăn sau khi ăn xong, liền ước chừng ngủ cả ngày, nhân có Vân Nương giao đãi đừng quấy rầy nàng, ngay cả trưởng lao đến chủ phong đi lên, cũng bị Diệp Tử cản lại. Thẳng đến ngày hôm sau, Sở Thiên Đường ở đại điện thấy trưởng lão cùng các vị phong chủ, mới hỏi, nghe nói các ngươi ngày hôm qua đều đến chủ phong tìm ta. Có chuyện gì sao? Mọi người nghe xong, nhìn nhau, đều ý bảo đối phương mở miệng. Cuối cùng vẫn là tam trưởng lão đỉnh mọi người ánh mắt, căng ra đầu mở miệng do hỏi, là cái dạng này tông chủ, nhân tông chủ luyện chế ra nghịch thiên đan dược, lại đưa tới dáng màu cùng đan lôi, Thanh Vân Tiên Tông trên dưới đều thấy được, cho nên đều tò mò, tông chủ luyện chế ra tới chính là cái gì đan dược. Nga! Nguyên lai là việc này a. Sở Thiên Đường một tay nâng gương mặt, lười biếng liếc mọi người liếc mắt một cái, nói, ta luyện chế ra tới chính là một quả mỹ kim đan. Mỹ kim đan! Vừa nghe lời này, mọi người đều không khỏi hít hà một hơi, đột nhiên nhìn về phía nàng, tông chủ nói mị kim đan, chính là trong truyền thuyết có thể giúp nguyên anh tu sĩ tiến giai phi tiên cấp bậc mị kim đan. Ân, không tồi. Sở Thiên Đường gật gật đầu, nhìn mọi người nói, các ngươi cũng đều ở chỗ này, hôm nay ta liền cùng nhau nói, kế tiếp một đoạn thời gian, ta muốn bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, tiến vào phi tiên cấp bậc, tông chủ sự tình liền lao các ngươi tốn nhiều tâm. Mọi người còn ở khiếp sợ nàng cư nhiên có thể luyện chế ra trong truyền thuyết mỹ kim đan, ngay sau đó liền lại bị nàng theo như lời nói chấn đến tâm thần chấn động. Nàng muốn bế quan tu luyện, đánh sâu vào phi tiên chi cảnh. Ông trời! Nàng mới vài tuổi, cư nhiên liền phải đánh sâu vào phi tiên chi cảnh sao? Thấy mọi người thần sắc dại ra, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, Sở Thiên Đường liền lại hỏi một tiếng, các vị nhưng nghe được lời nói của ta. Mọi người vội vàng phục hồi tinh thần lại, đáp lời, là, tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định bảo hộ hảo tiên tông, làm tông chủ không có nỗi lo về sau. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ, ngồi ngay ngắn, đạm thanh nói, mị kim đan tuy rằng hy hữu, nhưng cũng không phải không có, chỉ cần chư vị làm tốt phân nội việc, trung tâm như một. Ngày sau nếu là tìm tề mị kim đan linh dược, ta đều có thể giúp các ngươi luyện chế mị kim đan. Lời này vừa ra, mọi người đôi mắt đống nhiên sáng ngời, nếu thật là như thế, vậy thật sự là quá tốt. Tông chủ lời này thật sự. Có người nhịn không được dò hỏi. Ta nhìn giống nói chơi sao? Sở Thiên Đường liếc người nọ liếc mắt một cái, nhàn nhàn nói. Thật tốt quá. Kia tông chủ có không đem luyện chế mị kim đan sở cần linh dược đơn tử cho chúng ta một phần. Chúng ta cũng hảo đi thu thập linh dược. Vị kia phong chủ dò hỏi. Sở cần linh dược ta đã cho các ngươi viết hảo. Sở Thiên Đường nói, lấy ra một trương phương thuốc tới, mặt trên có luyện chế mị kim đan sở cần linh dược, cùng với dược niên đại. Đại trưởng lao tiến lên tiếp nhận, nhìn thoáng qua sau khó nén kích động nói lời cảm tạ, đa tạ tông chủ. Kia kế tiếp, chúng ta liền tới tâm sự, về tuyển nhận tân đệ tử một chuyện đi. Sở Thiên Đường nói, cùng bọn họ liêu nổi lên tông chủ triều tân sự tình. Ngày nay đối trưởng lão cùng phong chủ đám người tới nói, là tràn ngập kinh hỉ một ngày, có lẽ là bởi vì có Sở Thiên Đường những cái đó hứa hẹn, một đám đều có vẻ nhiệt tình mười phần. Sở Thiên Đường sau khi trở về, cùng nàng mẫu thân nói một tiếng, không có hồi sân, mà là đi vào chủ phong một chỗ động phủ bế quan tu luyện. Thấu chương xong. Chương 706 hồi tiên đô thành. Chương 706 hồi tiên đô thành. Nhìn nữ nhi vào động phủ bế quan tu luyện, lại ở chung quanh bày ra kết giới, Vân Nương liền đối với bên người Diệp Tử nói, Diệp Tử, tiểu đường lần này bế quan phòng trừng thời gian không ngắn, ta tưởng về nhà đi trụ một đoạn thời gian. Chúng ta đây bồi Vân gì trở về? Diệp Tử nói, nhìn về phía bên người tỷ tỷ. Ân, chúng ta bồi Vân gì trở về? Mục Tâm cũng mở miệng nói. Vân Nương cười cười, ôn thanh nói, hảo, vậy đều trở về đi. Nơi này tiểu đường bày ra kết giới. Còn có Miêu đại nhân ở chỗ này thủ, chúng ta cũng không cần lo lắng. Vì thế, các nàng trở về thu thập một chút, liền làm người cùng hai vị trưởng lão nói một tiếng, lúc này mới ra sân môn, hướng tiên đô thành mà đi. Trong nhà là Phúc Bá cùng Triệu Đại Tráng bọn họ thủ, đương gõ cửa tiếng vang, mở cửa sau nhìn đến người tới khi, Triệu Đại Tráng vẻ mặt vui sướng. Phu nhân, Diệp Tử, Mục Tâm, các ngươi đều đã về rồi. Chủ tử cũng đã trở lại sao? Triệu Đại Tráng hỏi, chiều các nàng phía sau nhìn lại. Lại thấy trừ bỏ các nàng ở ngoài, cũng không thấy Sở Thiên Đường. Tiểu đường không trở về, nàng ở Thanh Vân Tiên Tông bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn hẳn là không thấy được nàng. Vân Nương cười cười, đi vào nói, ở trên núi trụ lâu rồi, cũng tưởng niệm trong nhà, này sẽ liền thừa dịp tiểu đường bế quan về nhà tới trụ. Nguyên lai là như thế này. Triệu Đại Tráng đáp lời, nhìn Vân Nương hâm mộ nói, phu nhân đều đã là kim đan tu sĩ. Ta cũng là kim đan tu sĩ a. Tỷ của ta cũng là, chúng ta thực lực đều tăng lên. Diệp Tử cười hì hì nói, ta cùng thừa thúc cũng không lười biếng, chúng ta đều có tu luyện, chỉ là thực lực tiến bộ đến thong thả, hiện tại sợ là càng so ra kém các ngươi. Diệp Tử, ngươi về sau xuống tay đánh ta khi, nhưng đắc thủ hạ lưu tình a. Triệu Đại Tráng cục lốc nói. Diệp Tử nghe xong vèo một tiếng cười, nói được ta giống như thường xuyên khi dễ ngươi giống nhau, được rồi, phu nhân một đường đều mệt mỏi, chúng ta trước đưa phu nhân hồi viện. Hảo, ta đây đi phòng bếp giao đái một tiếng. Triệu Đại Trắng nói, hướng phòng bếp mà đi. Gặp qua phu nhân. Phúc Bá cùng Đồng Thừa nhìn đến Vân Nương đã trở lại, liền tiến lên hành lễ. Đều không cần đa lễ. Vân Nương cười cười, nói, chúng ta không ở nhà, trong nhà vất vả các ngươi. Phu nhân nói quá lời. Phúc Bá nói, chúng ta vừa trở về, nếu hôm nay có cái môn, ta đã không thấy tăm hơi. Vân Nương giao đãi một tiếng. Đúng vậy. Phúc Bá đáp lời, ánh mắt dừng ở Diệp Tử cùng Mục Tâm trên người. Này hai người hiện giờ thế nhưng cũng đã là kim đan tu sĩ, tiến bộ là thật sự thực mau. Phúc Bá, lâu như vậy không gặp, có không tưởng ta nha? Diệp Tử cười hì hì tiến lên hỏi. Phúc Bá liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nếu là một hồi không mệt, có thể đến luyện võ trưởng quá mấy chiêu. Hảo A. Diệp Tử Thúy thanh ứng hạ, cười hì hì nói, Phúc bá, ta hiện tại cũng trở nên rất lợi hại, liền tính đánh không lại ngươi, cũng sẽ không lại bị ngươi đánh tới. Nói, Diệp Tử đuổi kịp phía trước Vân Nương cùng nàng tỷ bước chân, một bên nói, Phúc bá, một hồi ta đi luyện võ trường, chúng ta quá sò chiêu A. Các cạc cạc. Trong nhà ngông tướng quân nghe được các nàng đã trở lại, một bộ hưng phấn bộ dáng vọt ra, đuổi theo Diệp Tử các nàng hướng hậu viện đi đến, một đường cạc cạc cạc đều. Trong phủ nhân các nàng ba người trở về, nhiều một tia náo nhiệt hơi thở, mà trong thành khắp nơi cũng thu được tin tức, biết Vân Nương trở về, liền đều tưởng tới cửa bái phỏng, chỉ là đệ thiệp sau đều làm Phúc bá huyển chuyển từ chối. Thấu chương xong. Chương 707 có không nghĩ tới. Chương 707 có không nghĩ tới. Hai ngày sau, nghe được tin tức biết được các nàng trở về Tần Duệ mấy người, nhưng thật ra tới cửa, vừa vào cửa, nhìn đến các nàng đều đã là kim đan tu vi khi, Tần Duệ liền cười nói, nguyên bản chúng ta ở tông môn liền nghe nói, Vân Dĩ đã thành kim đan tu sĩ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả. Tiểu đường mang chúng ta vào bí cảnh tu luyện, ở bên trong đột phá. Vân Nương ôn thanh nói, nhìn mấy người bọn họ, nói, lấy các ngươi mấy người thiên phú, tiến giai kim đan cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thừa Vân Dĩ cắt ngôn. Tần Duệ cười nói, Vân Dĩ, thiên đường như thế nào không trở về? Tiêu Dĩ xanh dò hỏi, nàng trước đó vài ngày luyện chế mỹ kim đan sau, liền nói muốn bế quan tu luyện đánh sâu vào phi tiên, ta phỏng chừng nàng lần này bế quan không nhanh như vậy ra tới, liền nghĩ về nhà tới trụ. Vân Nương cười nói, mấy người nghe được mỹ kim đan, trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc chi sắc, mỹ kim đan. Truyền thuyết nhưng trợ nguyên anh tu sĩ đột phá tiến giai phi tiên đan dược. Nói là nói như vậy, ta cũng không rõ lắm. Vân Nương nói, Tần Duệ nghe xong liền nói, theo ta được biết, hiện giờ tu tiên giới trừ bỏ đã tỷ thế không ra một ít phi tiên đại năng ở ngoài, vô luận là cái nào tông môn cùng thế gia đều không có phi tiên cường giả tọa chấn, nếu là thiên đường trở thành phi tiên cường giả, phỏng chừng này toàn bộ tu tiên giới đều đến chấn động, rốt cuộc dị vãng nhưng không ra quá như vậy tuổi trẻ phi tiên cường giả. Sư thúc tổ khoảng thời gian trước cũng bế quan, ta nghe nói cũng là ở chuẩn bị đánh sâu vào phi tiên cấp bậc, trong tông môn mọi người đều thập phần chờ mong. Tiêu Thiên giật nói, lại nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, Tiêu Mộ Phỉ khoảng thời gian trước trở về, bị người cấp phế đi. Nói, ánh mắt nhìn về phía một bên Mộc Tâm cùng Diệp Tử, bởi vì hắn biết, các nàng cùng Tiêu Mộ Phỉ toàn xuất từ Kiều gia một mạch. Chỉ có Phong Chiến không nói chuyện, vẫn luôn lẳng lặng nghe bọn họ đang nói, một bên uống trà. Bị người cấp phế đi. Mộc Tâm hơi kinh ngạc, ngay cả Diệp Tử cũng chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò, ai phế? Nàng không phải ở các ngươi tông môn đỉnh đến coi trọng sao? Tiêu Thiên giật lắc lắc đầu, nói, nghe nói là đi ra ngoài du lịch xảy ra chuyện, bị phế đi linh mạch, bị hủy dung nhan, còn bị rót ách dược, là thiên đường ở trên đường gặp được cứu nàng, cũng làm Thanh Vân Tiên Tông đệ tử đưa nàng hồi Thái Hoa Tiên Tông. Em đẹp một cái cô nương thế nhưng thành như vậy, cũng quá đáng thương. Vân Nương nghe xong đều cảm thấy không đành lòng. Mục Tâm cùng Diệp Tử nghe xong, cũng nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Đối Kiều Mộ Phỉ các nàng tiếp xúc đến không nhiều lắm. Này sẽ nghe được nàng như vậy kết cục, trong lòng càng nhiều chỉ là đồng tình lại vô mặt khác. Kia nàng linh căn đều bị phế đi, còn có thể lưu tại tông môn. Diệp Tử tò mò hỏi. Tiêu Thiên giật nói, ta nghe nói nàng sư tôn làm nàng trước tiên ở trong tông môn làm một ít vụn vặt sự tình, chờ đến lần sau có đi phàm nhân nơi, lại đem nàng mang về, đưa nàng về nhà. Nghe lời này, Diệp Tử không lại hỏi nhiều, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có chút chính lăng. Không thể tu luyện thành vì phàm nhân, cũng chỉ có thể trở lại phàm nhân nơi sao. Giống Tiêu Mộ Phỉ như vậy tâm cao khí ngạo người, hiện giờ biến thành như vậy, nàng thừa nhận được. Kỳ thật trở về cũng hảo, trở về nàng nhật tử còn sẽ không quá khổ sở, nếu là ở bên này, nhật tử mới là thật sự khổ sở. Tân Duy nói, nhìn Vân Nương hỏi, Vân gì, ngươi có không nghĩ tới hồi phàm nhân nơi nhìn xem. Vân Nương nghe xong, bưng chén trà tay một đốn, ôn thanh nói, nếu tiểu đường ngày sau muốn trở về nhìn xem, ta sẽ bồi nàng trở về. Thấu chương xong. Chương 708 phi tiên cấp bậc. Chương 708 phi tiên cấp bậc. Nghe lời này, Tần Duệ không cấm suy nghĩ, thiên đường phụ thân nếu là biết nàng hiện giờ ở tu tiên giới địa vị, sợ là sẽ hối đến ruột đều thanh. Bất quá, năm đó nàng cũng chưa tưởng nhận hắn, ngày sau liền càng là sẽ không, tiên phàm có khác, bọn họ sớm đã không phải một cái thế giới người. Tần Duệ bọn họ ở sở ra ở một đêm, ngày hôm sau liền trở về tông môn, bọn họ cũng tính toán bế quan đánh sâu vào kim đan tu vi. Đem tự thân thực lực tăng lên lên. Hai năm sau, Thái Hoa Tiên Tông. Này phiến mây đen là chuyện như thế nào? Cơ hồ đem toàn bộ Thái Hoa Tiên Tông đều bao phủ ở trong đó, hơn nữa sấm rền trong tiếng bí mật mang theo tia chớp, sau núi không ít đại thụ đều bị lôi điện cấp bổ. Ta nghe ta sư tôn nói, hẳn là sư thúc tổ rốt cuộc muốn đột phá phi tiên chi cảnh, cho nên mới sẽ đưa tới như vậy dị tượng. Sư thúc tổ mới bế quan 2 năm, là có thể nhanh như vậy đột phá phi tiên chi cảnh. Ta nghe nói vài thập niên trước đột phá phi tiên chi cảnh vị kia đại năng, chính là ước chừng bế quan 8 năm mới đột phá phi tiên chi cảnh. Sư thúc tổ thiên phú lại há là người khác có thể so. Bất quá ta nghe nói, Thanh Vân Tiên Tông tông chủ Sở Thiên Đường, cũng là không sai biệt lắm thời điểm cùng sư thúc tổ cùng nhau bế quan, ngươi nói sư thúc tổ đều phải đột phá, nàng có thể hay không cũng nhanh. Vậy không biết, rốt cuộc chúng ta trước mắt chính mình nơi này đều cố bất quá tới, ai còn sẽ cô đến hắn Thanh Vân Tiên Tông đi à? Đều đừng nhìn náo nhiệt, trưởng lão có lệnh, đều trở về ngốc, miễn cho bị uy áp lan đến. Có người dương giọng kêu, theo thanh âm kia rơi xuống, nguyên bản xem náo nhiệt các đệ tử liền đều nhanh chóng trở lại từng người cư trú địa phương đi. Cũng vào lúc này, trên bầu trời ầm vang một tiếng vang lớn đánh rơi, thanh âm kia đinh thái nhức óc, cường đại uy áp cùng khí tức làm cho cả Thái Hoa Tiên Tông đều chấn động lên, mỗi người đều rõ ràng cảm giác được một cổ kịch liệt đông đưa, đặc biệt là kia đẩy ra uy áp dòng khí, lấy một thần nơi địa phương vì trung tâm điểm khuyết tán mà khai, giống như vần nước đẩy ra, tập cuốn toàn bộ Thái Hoa Tiên Tông, làm tất cả mọi người cảm giác được một cổ khủng bố đến mức tận cùng cường đại hít thở. Không thông cảm. Thực lực thấp hèn đệ tử chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt xuống dưới, tiết hầu gian ẩn ẩn có mùi máu tươi xông lên, lại bị bọn họ sinh sôi nuốt xuống, tâm cũng nhân sợ hãi cùng hoảng loạn mà mánh nhảy, mất đi cân bằng. Các phong phong chủ cảm giác được kia cổ cường đại dị động, sôi nổi mở ra kết giới bảo vệ các đệ tử, mà Thái Hoa Tiên Tông trên không, kia mây đen ép tới càng ngày càng đế, tựa xoáy nước lên đỉnh đầu xoay tròn giống nhau. Cái loại này khủng bố cường đại hơi thở làm mọi người tâm đều nhắc lên. Bọn họ gặp qua nguyên anh tu sĩ tiến giai khi thiên lôi cùng hiện tượng thiên văn, tuy cường đại lại cũng không đủ để làm nhân tâm kinh, nhưng này phi tiên cường giả tiến đến giai, chỉ cần này cổ thiên địa uy áp hơi thở, cũng đã làm cho bọn họ sinh ra một loại thiên muốn sập xuống sợ hãi cảm. Đây mới là đạo thứ nhất thiên lôi cũng đã như thế, kia kế tiếp thiên lôi đánh rơi, bọn họ Thái Hoa Tiên Tông đệ tử có thể thừa nhận được. Thái Hoa Tiên Tông trên bầu trời dị tượng, mặt khác tông môn người cũng thấy được, vô hắn, chỉ vì kia cổ thiên địa uy áp quá mức cường đại, kia phiến mây đen quá mức thấy được, kia thiên lôi thanh càng là phảng phất liền ở bọn họ trên đỉnh đầu vang lên giống nhau, làm cho bọn họ muốn bỏ qua đều rất khó. Thái Hoa Tiên Tông vị kia tiểu sư thúc, xem ra là muốn đột phá phi tiên cấp bậc. Nhìn dáng vẻ, thân phi tiên đại năng liền phải ra đời. Có phi tiên đại năng tỏa chấn tông môn, Thái Hoa Tiên Tông trong vòng 100 năm đều không người càng đến đi qua. Thấu chương xong. Chương 709 bị đoạt xá. Chương 709 bị đoạt xá. Này đảo không nhất định, các ngươi đã quên. Thanh Vân Tiên Tông vị kia tông chủ nghe nói cũng đang bế quan đánh sâu vào phi tiên chi cảnh. Phi tiên chi cảnh há là dễ dàng như vậy đã tới. Một cái lộng không hảo liền sẽ chết, hai vị này lá gan cũng là thật sự đại, sẽ không sợ vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn. Vô luận là Thái Hoa Tiên Tông tiểu sư thúc Mộc Thần, vẫn là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ Sở Thiên Đường, hai vị này đều là 100 năm khó gặp nhân vật. Đã đến lên trời chiếu cố, lại sao lại dễ dàng chết? Ầm vang. Ở mọi người nghị luận tham thảo trong tiếng, đạo thứ hai thiên lôi cũng theo đánh rớt, Thái Hoa Tiên Tông nơi đó động tĩnh, vẫn luôn rằng co nửa tháng, ở nửa tháng sau ban đêm, cuối cùng một đạo thiên lôi đánh rơi sau, hết thể phảng phất quy về bình tĩnh. Đêm hôm đó, lo lắng đề phòng hơn phân nửa tháng Thái Hoa Tiên Tông mọi người, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bọn họ nhìn ngày đó không trung xuất hiện giống như ban ngày giống nhau lóa mắt quan mang. Cùng với kia thật lâu quanh quẩn ở tầng mây bên trong tiên nhạc, tông chủ cùng vài vị trưởng lão liền tiến đến một thần bên kia. Nhiên, khi bọn hắn đuổi tới nơi đó khi, lại thấy kết giới cũng không có triển rớt, cũng không thấy bọn họ vị kia tiểu sư thúc ra tới, trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu sư thúc không phải đã thuận lợi tiến giai sao? Như thế nào còn không có ra tới? Sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Một vị trưởng lão có chút lo lắng nói. Tông chủ vừa nghe, lập tức liền nói. Nói bậy gì đó. Tiểu sư thúc đều thuận lợi tiến giai, nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng nói chuyện lung tung. Chúng ta đây ở chỗ này chờ một chút. Nói không chừng quá một hồi liền ra tới đâu. Một vị trưởng lão khác nói, cũng không biết vì sao thuận lợi tiến giai người còn không có ra tới. Nếu không chúng ta kêu kêu. Liền tính không đi vào, kêu một chút tiểu sư thúc hắn hẳn là có thể nghe thấy đi. Một vị trưởng lão khác kiến nghị. Từ từ đi. Tông chủ lắc lắc đầu nói, mấy người liền đứng ở một bên chờ. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, từ nửa đêm chờ đến giữa trưa, cũng không gặp bọn họ vị kia tiểu sư thúc triệt hạ kết giới ra tới. Này nên sẽ không thật sự ra chuyện gì đi. Không quá thích hợp a. Này sẽ, chính là đại trưởng lão cũng cảm thấy không quá đúng. Tông chủ mày hơi ninh, nhìn phía trước kết giới, nói, tiểu sư thúc bày ra kết giới, chúng ta cũng không hảo đi đánh vỡ, hơn nữa động phủ nơi đó, nếu không hắn cho phép chúng ta cũng vào không được, đi về trước đi. Làm người ở chỗ này thủ, nếu là tiểu sư thúc xuất quan, liền cho chúng ta biết một tiếng. Vì thế mấy người thấy Thanh Mặc cùng Mặc Nhất đều ở cách đó không xa thủ, liền giao đãi bọn họ một tiếng, lúc này mới đi trước rời đi. Nhìn bọn họ rời đi sau, Thanh Mặc cùng Mặc Nhất cũng có chút lo lắng nhìn kia phía trước động phủ, bọn họ cũng lo lắng chủ tử tình huống, nếu thuận lợi tiến đến giai, vì sao còn không thấy xuất quan? Chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn sao? Trong động phủ một thần, lúc này tình huống xác thật không tốt lắm, hắn được đến kia cổ trong truyền thừa, thế nhưng cất giấu một mặt thần hồn. Lúc này này mặt thần hồn đang muốn cướp đoạt thân thể hắn, nhân truyền thừa cùng kia mặt thần hồn xuất từ một mạch, hơn nữa lúc này hắn mới vừa tiến vào phi tiên tri cảnh, thần hồn không xong nguyên nhân, thế nhưng dần dần mất đi thân thể chủ đạo quyền. Mấy ngày lúc sau, động phủ bên trong, nguyên bản nhắm mắt lại một thần mở mắt, kia trong ánh mắt một mạt hồng quang xẹt qua, sắc bén mà lạnh băng, ở hắn mở to mắt trong nháy mắt kia, hắn cả người toàn thân khí chất cũng là đột biến, một cổ tà tứ hơi thở tràn ngập ở hắn trên người, rõ ràng vẫn là người kia. Rồi lại phảng phất thay đổi một người. Thấu chương xong. Chương 710 không dám nghĩ nhiều. Chương 710 không dám nghĩ nhiều. Hắn cong cong khỏe môi, nâng lên tay nhìn nhìn thân thể này, trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng chi sắc, đứng lên sau, thấy này một thân sạch sẽ đến không nhiễm nửa điểm bụi bặm màu trắng quần áo, hắn nhíu mày, ống tay háo phất một cái, theo tâm niệm vừa động, quang mang phất quá trên người đồng thời, trên người bạch y liền biến thành một bộ áo đen. Hắn mở ra động phủ môn, triệt hồi bên ngoài kết giới. Cất bước liền đi ra ngoài. Mà ở bên ngoài chờ Mặc Nhất cùng Thanh Mặc hai người, đương nhìn đến kết giới triệt hạ lúc sau, trên mặt hiện lên kinh hỉ, hai người nhìn nhau, bước nhanh tiến lên, liền thấy nhà hắn chủ tử từ bên trong đi ra, chỉ là đương nhìn đến chủ tử trên người áo đen khi, hai người đều sửng sốt một chút. Chủ tử từ trước đến nay xuyên đều là bạch y liễu, đâu ra áo đen? Hơn nữa hắn cũng không mặc áo đen a. Các ngươi hai cái thất thần làm gì? Mục Thần chiều hai người liếc mắt một cái, nói, không quen biết bổn quân. Thuộc hạ tham kiến chủ tử, chúc mừng chủ tử thuận lợi tiến giai phi tiên. Hai người lập tức hành lễ, rồi sau đó, Thanh Mặc liền chắp tay nói, chúng ta chỉ là vì chủ tử thuận lợi tiến giai phi tiên mà cảm thấy vui sướng, nhìn đến chủ tử ra tới, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Đi theo tông chủ nói một tiếng, bổn quân tiến giai phi tiên, muốn mở tiệc chiêu đãi các tông chủ bốn phía chúc mừng một phen, làm cho bọn họ xuống tay an bài. Mục Thần trầm giọng nói, đúng vậy. Thanh Mặc đáp lời, hành lễ sau liền lui xuống. Ra bên ngoài lúc sau, hắn liễm hạ đôi mắt, giấu đi trong mắt nghi hoặc cùng khó hiểu. Bọn họ là đánh tiểu liền đi theo chủ tử người bên cạnh, quen thuộc chủ tử hết thảy. Hôm nay nhìn đến chủ tử, người vẫn là người kia, rồi lại phảng phất không phải nguyên lai người kia. Cái này làm cho hắn trong lòng ẩn ẩn sinh ra vài phần bất an, không dám nghĩ nhiều, rồi lại sợ không phải hắn nghĩ nhiều. Chủ tử, đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Thuộc hạ làm người chuẩn bị nước ấm, làm chủ tử hảo hảo tắm một cái, thả lỏng một chút. Mặc Nhất mở miệng nói, ân. Mục Thần đáp lời, liền cùng hắn cùng đi về trước. Thanh Mặc truyền lại Mục Thần tin tức sau, tông chủ cùng vài vị trưởng lão đều vui sướng không thôi, thật tốt quá. Tiểu sư thúc cuối cùng xuất quan, chúng ta đi trước bái kiến một chút, lại xuống tay an bài sự tình phía sau. Vì thế, mấy người liền đi theo Thanh Mặc cùng nhau trở về. Mục Thần ở thấy tông chủ đám người khi, Thanh Mặc cùng Mặc Nhất ở một bên thủ, đãi bọn họ liêu xong lúc sau, hai người đem tông chủ đám người tặng đi ra ngoài. Trở lại bên trong khi, Mặc Nhất liền hỏi, chủ tử, hiện giờ ngươi đã tiến giai phi tiên tri cảnh, muốn hay không cấp Thanh Vân Tiên Tông bên kia sở thần ý để đưa cái tin tức. Ngồi ở chủ vị chỗ uống trà Mục Thần ở nghe được Mặc Nhất nói khi, trong đầu hiện lên sở thiên đường kia trường tuyệt mỹ xuất trần dung nhan, hắn không chỉ có tiếp thu thân thể này, tính cả Mục Thần sở hữu ký ức cũng đều cùng nhau tiếp thu, mà này, đều ít nhiều hắn truyền thừa. Nghĩ đến sở thiên đường, hắn liễm hạ đôi mắt, thưởng thức trong tay cái ly, nói, hơn 2 năm qua đi, nàng bế quan nhưng ra tới. Này đảo không nghe nói. Mặc Nhất nói, lại nói, kia nếu không chúng ta đi sở ra. Nghe vậy, Mục Thần liền nói, từ từ đi. Chờ nàng tiến giai phi tiên lại nói. Đúng vậy. Mặc Nhất đáp lời, cũng không mở miệng nữa. Các ngươi lui ra đi. Mục Thần nói, nhìn hai người liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ lui ra. Đúng vậy hai người hành lễ, lúc này mới lui đi ra ngoài. Thanh Mặc cảm giác được đến, bọn họ xoay người ra tới khi. Phía sau ánh mắt vẫn luôn dừng ở bọn họ trên người, tựa hồ ở quan sát đến cái gì. Nay buồn hẳn là không tính toán viết dài quá, đại lục này viết xong hẳn là liền sẽ kết thúc lạp gần nhất ở kết thúc chuẩn bị chứ, tranh thủ tháng này kết thúc, không cần cảm thấy quá kinh ngạc nha còn có hai chương trễ chút tới xem. Thấu chương xong. Chương 711 hắn còn ở sao? Chương 711 hắn còn ở sao? Vì thế hắn lộ ra tươi cười, đối Mặc Nhất nói, chúng ta đi phòng bếp giao đái một tiếng, làm cho bọn họ làm vài đạo chủ tử thích đồ ăn, buổi tối trước cấp chủ tử chúc mừng một chút. Mặc Nhất nghe xong liền nói, chủ tử bế quan lâu như vậy, này sẽ phòng bếp cũng không biết có không bị đồ ăn, đi trước nhìn xem, nếu là không có chúng ta lại xuống núi đi mua một ít trở về. Hảo, thấm chúc cư linh tiểu không tồi, nếu là xuống núi liền đi nơi đó mua hai đàn trở về. Thanh Mặc Ôn Thanh cười nói, ha ha, ta xem là chính ngươi thèm đi. Mặc Nhất nở nụ cười, hai người vừa đi vừa trò chuyện, thẳng đến thân ảnh biến mất ở sau người Mục Thần tầm mắt bên trong. Cùng nhau lớn lên người, từ trước đến nay đều có ăn ý, thẳng đến cảm giác được phía sau tầm mắt biến mất, hai người cũng không dám đại ý, mà là nói nói cười cười đi vào phòng bếp nơi đó, xem xét lúc sau thấy cũng không có gì đồ ăn, Thanh Mặc tính toán xuống núi đi mua khi, liền nghe Mục Thần thanh âm truyền đến. Làm phòng bếp người đi chọn mua liền có thể, các ngươi hai cái trở về đi. Bổn quân có chuyện hỏi các ngươi. Thanh âm kia từ đại điện bên kia truyền đến, lại rõ ràng rơi vào bọn họ trong thai. Hai người nhìn nhau, liền giao đái phòng bếp người một tiếng, rồi sau đó liền trở về đi đến. Trở lại đại điện chung, thấy bọn họ chủ tử như cũ ngồi ở chủ vị thượng, trong tay còn bưng chén trà thưởng thức, như cũ là lúc trước ngồi tư thế, nhàn nhàn tản tản, rồi lại lộ ra tà tứ, chỉ là lúc này trên mặt hắn lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười, sắc bén ánh mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Thanh Mặc, ngươi từ trước đến nay tâm tư tỉ mỉ, nhưng có cảm thấy, bổn quân lần này xuất quan sau có gì bất đồng? Mục Thần gió hỏi, ánh mắt dừng ở Thanh Mặc trên người. Nghe lời này, ngay cả một bên Mặc Nhất tâm đều không khỏi nhắc lên, thế Thanh Mặc cảm thấy khẩn trương. Thanh Mặc ngẩng đầu, nhìn chủ vị thượng Mục Thần, rồi sau đó như cũ dùng một quán ôn hòa thanh âm, nói, chủ tử tiến vào phi tiên chi cảnh, tất nhiên là cùng phía trước bất đồng, chủ tử trên người khí thế càng cường đại rồi. Cho dù là từ nhỏ liền đi theo chủ tử bên người Mặc Nhất cùng ta, ở chủ tử trước mặt cũng cảm giác được một cổ cường giả cảm giác áp bách, nhưng mặc kệ chủ tử thực lực lại như thế nào cường đại, ở ta cùng Mặc Nhất trong lòng, chủ tử chính là chủ tử. Nghe vậy, Mục Thần con môi, nhấp một hớp nước trà, thực hảo, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được. Nói, ống tay áo của hắn phất một cái, hai quả đan dược bay ra, dừng ở bọn họ trong tay. Đây là cho các ngươi đan dược, chỉ cần ăn nó. Các ngươi thực mong là có thể đột phá tiến giai kim đan. Đa tạ chủ tử. Hai người hành lễ nói, đem đan dược thu lên. Đi xuống đi. Hắn lúc này mới ý bảo. Đúng vậy hai người đáp lời, lúc này mới lui xuống. Chỉ là ra đại điện sau, bọn họ hướng ngày thường tu luyện động phủ đi đến, đi vào động phủ vải bố lót trong hạ kết giới sau. Hai người sắc mặt đều thập phần ngưng trọng, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói gì. Hiện tại làm sao bây giờ? Mặc Nhất dò hỏi, nhìn Thanh Mặc. Bọn họ đánh tiểu đi theo chủ tử bên người, thậm chí không cần Thanh Mặc nói thêm cái gì, hắn đều biết không đúng chỗ nào, chỉ là, trước mắt tình huống này, lại là không biết làm sao bây giờ. Thanh Mặc than một tiếng, trước mắt chỉ có thể chờ sở thần y thuận lợi tiến giai xuất quan. Mặc Nhất trầm mặc một hồi, hỏi, Thanh Mặc, chủ tử tình huống này, là bị đoạt xá sao? Chủ tử, hắn còn ở sao? Nghe vậy, Thanh Mặc nửa ngày không nói gì, qua một hồi lâu, mới nói, ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng. Chủ tử không dễ dàng như vậy bị đánh sập. Thấu chương xong. Chương 712 là không giống nhau. Chương 712 là không giống nhau. Chủ tử rõ ràng đi vào bế quan khi còn hảo hảo, như thế nào xuất quan liền sẽ thay đổi một người. Rốt cuộc là nơi nào ra ngoài ý muốn. Ta suy nghĩ hồi lâu cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Mặc Nhất như thế nào cũng tưởng không rõ, rốt cuộc là nơi nào ra ngoài ý muốn. Ta cũng không biết. Thanh Mặc lắc lắc đầu, nói, chờ xem. Ta tin tưởng sở thần y gì hẳn là cũng mau vào giai, trước mắt cũng chỉ có nàng có thể cứu chủ tử. Hai người đang chờ sở thiên đường tiến giai, ngóng trông nàng có biện pháp cứu bọn họ chủ tử, mà ở Thanh Vân Tiên Tông sở thiên đường, lúc này còn đang bế quan trung Thanh Vân Tiên Tông cũng không có động tĩnh gì. Trừ bỏ Thanh Mặc cùng Mặc Nhất ở ngoài, cũng không người nhận thấy được một thần khác thường, theo thiệp tặng đi ra ngoài, kế tiếp nhật tử, Thái Hoa Tiên Tông liền xuống tay an bài yến khách sự tình. Mà ở vài ngày sau, Thanh Vân Tiên Tông chủ phong vang lên thiên lôi một khi đánh rơi, khắp nơi người đều không khỏi đem lực chú ý đều đặt ở Thanh Vân Tiên Tông nơi đó, bởi vì bọn họ biết, này Thanh Vân Tiên Tông tông chủ phỏng chừng cũng là muốn đột phá, nếu nàng cũng có thể thuận lợi đột phá, kia đem lại sẽ có một người tân phi tiên cường giả ra đời. Vân Nương bọn họ ở thu được tin tức sau, trước tiên chạy về Thanh Vân Tiên Tông, mà ở Thái Hoa Tiên Tông nơi đó, Mục Thần biết được tin tức, không khỏi cong cong khóe môi. Nhìn dáng vẻ, bổn quân cũng đến đi xem mới được. Nói liền mang theo Thanh Mặc cùng Mặc Nhất hạ sơn, hướng Thanh Vân Tiên Tông mà đi. Trước đó không lâu Thái Hoa Tiên Tông mới ra một vị phi tiên cường giả, hiện giờ Thanh Vân Tiên Tông tông chủ lại tiến giai, một đám đều sinh ra tâm tư. Bởi vì bọn họ nghe nói, Thanh Vân Tiên Tông tông chủ Sở Thiên Đường có thể luyện chế Mỹ Kim Đan, nếu là có thể được nàng giúp đỡ luyện chế một quả Mỹ Kim Đan, kia bọn họ có phải hay không cũng có cơ hội trở thành phi tiên cường giả. Nghĩ vậy một chút, những cái đó nguyên anh tu sĩ đều nghĩ đến, chờ nàng thuận lợi tiến đến giai, bọn họ đến tự mình đi Thanh Vân Tiên Tông bái phỏng một chút mới được. Phong Chiến cùng Tần Duệ bọn họ đang bế quan mấy năm nay, đều đã là kim đan thực lực tu sĩ, bọn họ muốn tiến giai nguyên anh, còn phải từ Sở Thiên Đường nơi đó cầu một quả tử nguyên đan mới được, bởi vậy đang nghe nói nàng phải tiến đến giai, liền cũng đều đi Thanh Vân Tiên Tông. So với Mộc Thần tiến giai khi dùng hơn phân nửa tháng thời gian, Sở Thiên Đường từ đạo thứ nhất thiên lôi đánh rơi đến thuận lợi tiến giai, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Ngày thứ 3 sáng sớm, Thanh Vân Tiên Tông trên bầu trời tường vân trải rộng kéo dài 10 dặm, tiên nhạc ở tầng mây chúng quanh quẩn, thẳng đến tường vân tan đi, mới đi theo dần dần biến mất. Nhân Sở Thiên Đường thuận lợi tiến giai, cũng nhân thuần tịnh linh khí đẩy ra, cùng với kia cổ thiên địa hơi thở, không ít đệ tử đều tiến vào ngộ đạo cảnh giới, được đến không ít chỗ tốt. Mà ở Thanh Vân Tiên Tông chủ phong một chỗ ngồi một thần, nhìn kia đẩy ra thuần tịnh linh lực hơi thở, ánh mắt không khỏi hơi lóe. Nay Sở Thiên Đường thật sự là thiên quý người, tiến giai lúc sau còn có thể trạch bị tông môn đệ tử, xác thật là không đơn giản. Ở cách đó không xa, Vân Nương tắc thỉnh thoảng đánh giá một thần, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bởi vì lần này nhìn thấy hắn, tổng cảm giác hắn cùng trước kia không quá giống nhau. Một Tâm, Diệp Tử, các ngươi xem một thần, có phải hay không cùng trước kia không quá giống nhau? Vân Nương thấp giọng dò hỏi. Mục Tâm nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, khí chất có chút thay đổi. Lại còn có đổi thành áo đen, trước kia ta liền chưa thấy qua một công tử xuyên áo đen, hắn cùng tiểu thư giống nhau đều thích xuyên bạch y. Diệp Tử cũng nói. Vân Nương nghe xong, gật gật đầu, đúng vậy. Nhìn là không quá giống nhau cảm giác, nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Vân gì, ngươi xem, tiểu thư ra tới. Diệp Tử hưng phấn nói, chỉ vào phía trước từ trong động phủ đi ra màu trắng thân ảnh. Thấu chương xong. Chương 713 có điểm kỳ quái. Vân Nương nhìn phía trước đi ra thân ảnh, trong lòng kích động lại vui mừng. Nàng nữ nhi hiện giờ đã là phi tiên cường giả. Kia một thân ngưng tụ ở trên người nàng tiên khí, so với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều phải nồng đậm, rồi lại có một loại phảng phất nếu không chú ý liền sẽ tự nhiên mà vậy xem nhẹ cảm giác. Mà Sở Thiên Đường đi ra khi, nàng ánh mắt liền dừng ở một thần trên người, bước chân cũng hơi hơi một đốn, trong lòng xẹt qua một tia quái dị cảm giác. Cũng liền ở nàng dừng lại bước chân là lúc, Mục Thần đã đi vào nàng trước mặt. Chúc mừng ngươi tiến giai phi tiên. Mục Thần nói, duỗi tay dắt tay nàng. Sở Thiên Đường nhìn hắn, nhận thấy được trên người hắn hơi thở cùng phía trước không quá giống nhau, liền cười rút về tay, nhẹ vô về trên người hắn áo đen, cười hỏi, trước kia nhưng thật ra chưa từng gặp ngươi xuyên qua áo đen, phát hiện ngươi mặc vào áo đen, cả người khí chất đều trở nên không giống nhau. Nga! Phải không? Mục Thần câu môi cười, rõ ràng chỉ là khỏe môi hơi câu, lại tản ra một loại tà tứ hơi thở, ngẫu nhiên thay đổi cũng không tồi. Nói, lại là duỗi tay cầm tay nàng. Sở Thiên Đường trong lòng quái dị, nàng bình tĩnh nhìn hắn, không thể nói tới cái loại cảm giác này là cái gì, nhưng chính là cảm thấy không thích hợp. Chúc mừng Sở Thần Y tiến giai phi tiên. Thanh Mặc tiến lên chúc mừng. Sở Thiên Đường nhìn hắn, thuận thế đem tay thu trở về, cười nói, Thanh Mặc, hồi lâu không gặp. Ngươi cùng Mặc Nhất chuẩn bị khi nào tiến giai kim đan? Ta cùng Mặc Nhất hẳn là không nhanh như vậy. Thanh Mặc ôn thanh nói. Ngày thường cũng không như thế nào nhìn thấy các ngươi. Nói, nàng liền nói, nơi này có hai quả xích nguyên đan, ngươi cùng Mặc Nhất thu, về sau có thể sử dụng được đến. Khi nói chuyện, chỉ thấy nàng tay vừa nhấc, hai cái dược bình bay ra, dừng ở bọn họ trong tay. Tiếp theo dược bình, hai người nhìn nhau, nói, đa tạ Sở Thần Y Y. Tông chủ, trưởng lão đám người bước nhanh mà đến. Trên mặt toàn là vui sướng chi sắc, chúc mừng tông chủ thuận lợi tiến giai phi tiên. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ, cười hỏi, mấy năm nay trong tông hết thể còn hảo. Ánh mắt lướt qua mọi người, dừng ở mặt sau Vương Thái cùng Phong Chiến đám người trên người, không nghĩ tới liền bọn họ cũng đều tới. Tông chủ yên tâm, trong tông hết thể đều hảo. Trường lão cười nói, tuy rằng không phải hắn tiến giai, nhưng nhìn đến tông chủ tiến đến giai, trong lòng cũng là giống nhau kích động, đặc biệt là tông chủ từng nói qua, chỉ cần gom đủ linh dược. Liền có thể giúp bọn hắn luyện chế Mỹ Kim Đan, bởi vậy, ở bọn họ xem ra, chỉ cần có tông chủ ở, bọn họ tiến giai phi tiên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thiên Đường, chúc mừng. Tân Duệ cười tiến lên chắp tay nói, nghe nói ngươi tiến giai, chúng ta đều tới dính không khí vui mừng. Hồi lâu không gặp, đoàn người đều ở, vừa lúc cùng nhau tụ. Sở Thiên Đường cười nói, nhìn về phía một bên Tam Trưởng Lão nói, Tam Trưởng Lão, ngươi an bài một chút đi. Là, tông chủ. Tam trưởng lão đáp lời, đối mọi người nói, chư vị thỉnh trước đi theo ta. Các ngươi hãy đi trước đi. Một hồi ta bồi tiểu đường cùng đi. Vân Nương cười nói, làm cho bọn họ trước cùng tam trưởng lão qua đi. Mọi người gật đầu, lúc này mới trước đi theo tam trưởng lão rời đi, mà ở mọi người tránh ra sau. Lạc Hậu ở phía sau Mục Thần liền nhìn về phía Sở Thiên Đường, giơ tay đem nàng buông xuống ở gương mặt sợi tóc đừng đến như sau, lòng bàn tay giống như vô tình xẹt qua nàng gương mặt, nói, một hồi thấy. Sở Thiên Đường ánh mắt hơi lóe, nói, hảo. Nhìn hắn rời đi sau, Vân Nương liền đi vào nàng bên người, nói, tiểu đường, không biết sao lại thế này, hôm nay nhìn thấy Mục Thần, ta cảm thấy có chút không quá thích hợp. Sở Thiên Đường trong lòng vừa động, như suy tư gì nói, là có một chút kỳ quái. Hôm nay không càng lạc, ta ra cửa, ngày mai xem vài giờ về nhà lại nói ha. Thấu chương xong. Chương 714 không phải một thần. Chương 714 không phải một thần. Vân Nương giữa mày xẹt qua lo lắng, thấp giọng nói, quay đầu lại ngươi tìm Thành Mặc hỏi một câu đi. Bọn họ đi theo một thần bên người, hẳn là sẽ biết phát sinh chuyện gì, nếu một thần là gặp được cái gì nan đề, ngươi nhưng đến giúp giúp hắn. Sở Thiên Đường kéo nàng mẫu thân, cười nói, mẫu thân yên tâm, ta sẽ biết rõ ràng. Tam trưởng lão an bài tiếp đãi mọi người, không có người chủ phong nơi này, mà là ở đại điện mặt sau một chỗ thiên điện, trái cây nước trà chiêu đãi, trừ bỏ Mục Thần đám người, còn có mặt khác tiến đến chúc mừng người. Bọn họ tán gẫu, một lát sau, liền thấy Sở Thiên Đường cùng Vân Nương chiều trong điện đi tới, trừ bỏ Mục Thần ở ngoài, những người khác đều đứng lên, đặc biệt là mặt khác tiên tông một ít trưởng lão cùng phong chủ, càng là chắp tay chúc mừng. Chư vị đều không cần khách khí, ngồi đi. Sở Thiên Đường cười nói, mang nàng mẫu thân nhập tòa sau. Chính mình liền đi vào chủ vị ngồi xuống. Mặt khác tiên tông người nhưng không phong chiến bọn họ như vậy bình tĩnh, rốt cuộc nơi này ngồi hai vị phi tiên cường giả đâu. Nhiều ít sẽ có một ít câu thúc, cũng may tam trưởng lão là nhân tình, nhiệt tình tiếp đón mọi người, đảo cũng làm không khí dần dần thân thiện lên. Sở Thiên Đường ngồi ở chủ vị thượng, cùng mọi người tán gẫu, nhưng bất động thanh sắc chú ý Mục Thần, thấy hắn nhàn tản ý ngồi, ở nơi đó uống rượu, cũng không nói gì, nhưng kia hơi câu khoe môi, nửa mị đôi mắt, cùng với trên người phát ra hơi thở, làm nàng trong lòng rất là không dễ chịu. Vì thế, tới rồi mặt sau nàng liền đối với hai vị trưởng lão nói, hai vị trưởng lão giúp ta hảo hảo tiếp đón chư vị. Là, tông chủ. Hai vị trưởng lão đáp lời. Mặt khác tông môn người liền cười nói, Sở tông chủ có việc liền đi trước vội đi. Không cần băn khoăn chúng ta. Sở Thiên Đường cười cười, nói, hảo, chư vị tận tình uống, đêm nay liền ở Thanh Vân Tiên Tông nghỉ ngơi là được. Nói, lúc này mới nhìn về phía một bên Mục Thần, nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Mục Thần nhìn nàng một cái, đem chén rượu bông, quần áo phất một cái đứng lên, đi thôi. Ánh mắt nhìn về phía một bên Thanh Mặc cùng Mặc Nhất, nói, các ngươi hai cái không cần đi theo. Đúng vậy, hai người đáp lời, cũng không có theo sau, chỉ là nhìn bọn họ sóng vai đi ra ngoài, tâm tình có chút trầm trọng. Bọn họ có tâm cùng Sở Thần Y Ghi nói một chút chủ tử tình huống, lại tổng tìm không thấy cơ hội. Thanh Mặc, Mặc Nhất. Vân Nương gọi một tiếng, mặt mang ôn hòa nhìn bọn họ hai người, các ngươi cùng ta tới một chút. Thấy nàng đứng dậy nhìn bọn họ, hai người đáp lời, liền đi theo nàng rời đi. Phong chiến mấy người thấy, nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy bọn họ là có chuyện gì. Rồi lại không biết đến tột cùng là ra chuyện gì. Bên ngoài, Sở Thiên Đường Mục Thần chậm rãi đi tới, đi vào một chỗ dưới tàng cây. Sở Thiên Đường liền nhìn bên người Mục Thần, do hỏi, ngươi có phải hay không gặp được cái gì việc khó? Nghe vậy, Mục Thần chọn hạ mi, hỏi, như thế nào nói như vậy? Do hỏi khi, hắn dắt tay nàng nắm trong tay. Ta cảm thấy lần này gặp ngươi, cảm thấy ngươi có chút không quá giống nhau. Sở Thiên Đường nói thẳng, ánh mắt cũng dừng ở hắn trên mặt, đối thượng hắn đôi mắt, đương này gần gũi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau khi, nàng tâm lột bột nhảy dựng, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Dĩ vãng, chẳng sợ hai người không thường ở bên nhau, cũng không có gì thân mật hành vi, nhưng nàng ở trong mắt hắn, tổng có thể nhìn đến sủng nịch cùng nhu tình. Cái loại này trong lúc lơ đãng toát ra tới tình cảm, nàng quá quen thuộc, mà lúc này đây, chẳng sợ hắn ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, nàng lại vô pháp từ cặp mắt kia nhìn thấy cái loại này sủng nịch cùng nhu tình, tương phản, chỉ có dấu ở hắn này đôi mắt chúng ta tứ xâm lược cảm. Hắn không phải một thần. Ngày hôm qua đi ra ngoài chiều nay mới đến ra, cảm giác cả ngày đều ở trên đường chạy, mệt đến quá sức, mới vừa mã hảo 1000 cao hơn tới, ta xem còn có thể viết nhiều ít. Thấu chương xong. Chương 715 khác nhau như hai người. Chương 715 khác nhau như hai người. Cái này ý niệm, ở trong nháy mắt xẹt qua nàng trong óc, làm nàng bản năng muốn đem bị hắn nắm tay rút về tới, lại không ngờ, tay nàng bị hắn chặt chẽ nắm trong tay. Nàng nhìn thoáng qua bị nắm chặt tay, lại nhìn nhìn trước mặt người, không nói gì. Đường Nhi, chúng ta thành thân đi. Trầm thấp thanh âm mang theo mê hoặc người ôn nhu ở Sở Thiên Đường bên tai vang lên, nàng bình tĩnh nhìn trước mặt người, đột nhiên ra tay chiều hắn đánh tới, cũng vào lúc này, một khắc trước còn mang theo ôn nhu người, ở nàng ra tay đồng thời sau này thối lui, đứng ở 3 mét ở ngoài mang theo nghi hoặc nhìn Sở Thiên Đường. Đường Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi là ai? Sở Thiên Đường trực tiếp hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt kia, không có dịch dung dấu vết, nàng có thể khẳng định, thân thể này chính là một thần, nhưng, cái này linh hồn lại không phải. Đoạt xá hai chữ, tại đây một khắc chui vào nàng trong óc, làm nàng tâm nắm đau lên. Chẳng lẽ là một thần ở tiến giai phi tiên khi ra cái gì ngoài ý muốn, bị người đoạt xá? Nếu thật là bị đoạt xá, chỉ sợ một thần hắn. Ngươi là ai này ba chữ vừa ra, một thần liền cười, kia một thân nguyên bản bị hắn liễm tà tứ hơi thở, càng là không chút nào che giấu phóng xuất ra tới, hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường, trên mặt toàn là thưởng thức chi sắc. Sắc thật là cái không giống người thường kỳ nữ tử, không chỉ có thiên phú trăm năm khó gặp một lần, chính là này tâm tính cũng là ít có người có thể so sánh. Hắn nhìn Sở Thiên Đường, nói, ngươi nếu là cùng bổn quân kết làm tiên lữ, tin tưởng chúng ta hai người thực lực đều có thể lại càng tiến một tầng, xưng bá này phiến thiên địa, càng là sắp tới. Ở hắn nói rơi xuống, Sở Thiên Đường tay vừa động, phiếm sắc bén hơi thở hỗn độn kiếm đã nắm ở tay nàng trung, trên người nàng linh lực hơi thở bí mật mang theo sắc bén sát khí cũng tràn ngập mà khai, làm ở thiên điện nơi đó người đều cảm giác được. Sao lại thế này? Thiên điện nguyên bản đang ở nói chuyện phiếm uống rượu mọi người đột nhiên đứng lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người cũng làng ốc, căn bản không biết là xảy ra chuyện gì. Mà Phong Chiến cùng Tần Duệ mấy người không biết nghĩ tới cái gì, cơ hồ là ở nhận thấy được kia cổ sát ý cùng kích động linh lực hơi thở khi, liền đã ra bên ngoài lao đi. Ở thiên điện mặt sau, Vân Nương nguyên nhân chính là nghe được Thanh Mặc nói nhà hắn chủ tử khả năng bị đoạt xá nói mà khiếp sợ, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nhận thấy được kia cổ sắc bén sát ý cùng quen thuộc hơi thở, nàng cơ hồ là bản năng hô nhỏ một tiếng, là Tiểu Đường. Dứt lời, người đã nhanh chóng ra bên ngoài mà đi. Thanh Mặc cùng Mặc Nhất sắc mặt cũng là biến đổi, nhanh chóng theo đi ra ngoài. Mà ở Sở Thiên Đường cùng Mục Thần nơi đó, hai người trên người phóng thích mà khai phi tiên uy áp làm tất cả mọi người không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, cũng không biết bọn họ là chuyện như thế nào, chỉ nhìn đến đã tới rồi rút kiếm tương hướng nông nỗi. Bọn họ đây là làm sao vậy? Các ngươi sư thúc tổ làm cái gì? Cư nhiên làm Tiểu Đường động sát ý. Vương Thái trừng mắt một bên Phong Chiến mấy người hỏi. Chúng ta cũng không biết. Mấy người lắc đầu nói, bọn họ vốn dĩ liền cùng sư thúc tổ tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm, huống chi bối phận có khác, hắn lại bế quan hơn 2 năm, vừa ra tới liền đến bên này, bọn họ lại như thế nào biết này hai người là làm sao vậy? Phong Chiến nhìn chằm chằm phía trước một bộ áo đen một thần nhìn, trầm mặc một lát sau, liền lạnh lùng nói, sư thúc tổ sợ là ra chuyện gì, lần này ra tới, trên người khí chất không giống nhau, rõ ràng cùng trước kia khác nhau như hai người. Lời này vừa ra, bọn họ ánh mắt đều không khỏi dừng ở kia một bộ áo đen một thần trên người, nhìn cả người tản ra tà tứ hơi thở một thần, mấy người trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Trước nhìn, mã hảo một chương liền càng một chương. Thấu chương xong. Chương 716 đổi cái địa phương. Chương 716 đổi cái địa phương. Như thế nào bọn họ cảm giác người này, không phải bọn họ sư thúc tổ dường như. Tuy nói bọn họ cùng hắn cũng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn đối Thiên Đường hảo, bọn họ là xem ở trong mắt, hơn nữa Thiên Đường đối hắn cũng là đặc biệt, hai người quan hệ đều tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi, lại như thế nào sẽ lộng tới rút kiếm tương hướng. Trừ phi, người này không phải một thần, nếu không, một màn này sẽ không xuất hiện. Cũng không nên sẽ xuất hiện. Nhưng, nếu hắn không phải một thần, không phải bọn họ sư thúc tổ, kia người này, lại là ai? Tiểu Đường. Vân Nương chạy tới, lại cũng vô pháp tới gần, bởi vì phi tiên cường giả thực lực, không phải nàng kẻ hèn kim đan có thể ngăn cản, chẳng sợ lại đây, cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này đứng xa xa nhìn. Phía trước nơi đó, Sở Thiên Đường trong tay trường kiếm chỉ xéo mặt đất, thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước người, lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Một thần đâu? Mục Thần hơi hơi mỉm cười, nói, Đường Nhi, bổn quân còn không phải là Mục Thần sao. Hán tựa hồ cũng không có đem Sở Thiên Đường để vào mắt, ỉ ngồi ở phía sau tảng đá lớn thượng, tư thái thanh thản nói, ngươi cũng biết ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn là như thế nào từ một giới phàm nhân trở thành một người phi tiên đại năng. Không ngại nói cho ngươi, tự nhiên là bởi vì bổn quân. Sở Thiên Đường nhấp môi, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm người nọ nhìn. Ngươi lại có thể biết, vì sao bổn quân có thể dễ dàng đoạt được thân thể này. Đó là bởi vì, hắn được bổn quân truyền thừa, hắn tu luyện chính là bổn quân công pháp, cho nên chẳng sợ thân thể này là của hắn, hắn cũng tranh bất quá bổn quân. Nam nhân cười nhẹ, búng búng quần áo, mấy năm nay tu luyện, bất quá chính là hắn ở thế bổn quân tu luyện thôi, bất quá, thân thể này, bổn quân nhưng thật ra thập phần vừa lòng, đặc biệt là làm hắn người trong lòng ngươi, bổn quân càng là vừa lòng, chỉ tiếc, ngươi quá thông minh chút. Hắn nói rơi xuống, Sở Thiên Đường đã cầm kiếm tập tiến lên, phi tiên cường giả tốc độ cùng thực lực vốn là cực cường, nghề hà đối phương cũng là phi tiên cường giả, hơn nữa thực lực còn ở nàng phía trên, hai người một phen giao thủ xuống dưới, chẳng sợ Sở Thiên Đường trong tay có hỗn độn kiếm, lại vẫn ở vào hạ phong. Hắn tránh đi Sở Thiên Đường trong tay kiếm, màu đen thân ảnh giống như tia chớp giống nhau nhanh chóng, trong chớp mắt liền đã đi vào nàng phía sau, duỗi tay liền vòng lấy nàng eo, thấp giọng ở nàng bên tai thổi một hơi, nói, Đường Nhi, chúng ta kết làm tiên lữ, trăm lợi mà không một hại, ngươi làm sao khổ cùng ta đối nghịch đâu. Sở Thiên Đường nắm kiếm tay vừa chuyển, hỗn độn kiếm sau này một thứ, lạnh giọng quát, hôn trướng. Trong tay kiếm vèo một tiếng đâm ra, sắc bén kiếm cương chi khí làm hắn không thể không buông ra nàng, lắc mình tránh lui khai đi. Nhìn bị cắt qua quần áo, cùng với ẩn ẩn chảy ra máu tươi, hắn rôi tay lau một chút, rồi sau đó nơi tay chỉ gian nhẹ nhàng xoa nắn, cười nhẹ, ngươi nhưng chân chính đắc thủ, thân thể này chính là ngươi người trong lòng, ngươi liền bỏ được giết bổn quân. Sở Thiên Đường xoay người nhìn hắn, lúc này tâm tình là ngưng trọng lại bực bội, bởi vì nàng không biết Mục Thần thần hồn còn ở. Nàng không biết có không có biện pháp làm Mục Thần thức tỉnh lại đây, đặc biệt là, người này thực lực xác thật là ở nàng phía trên, cho dù là động thủ đánh giá, nàng cũng chiếm không đến nửa phần tiện nghi. Hơn nữa hắn có một chút nói được không sai, đó là Mục Thần thân thể, cho nên nàng tại hạ tay khi tổng lưu có 3 phần đường sống, đến nội với bó tay bó chân, vô pháp buông ra cùng chi nhất chiến. Nam nhân nhìn nàng, chợt nở nụ cười, hắn chiều kia cách đó không xa người nhìn thoáng qua, rồi sau đó nhìn Sở Thiên Đường, nói, không bằng, chúng ta đổi cái địa phương. Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 717 tìm không thấy người. Chương 717 tìm không thấy người. Nam nhân nói lạc, duỗi tay liền chiều Sở Thiên Đường chụp tới, hắn tốc độ cực nhanh, chớp mắt không đến thời gian cũng đã đi vào Sở Thiên Đường phía trước. Sở Thiên Đường đứng không nhúc nhích, nhưng trong tay kiếm lại là vừa chuyển, mũi kiếm chiều kia chộp tới tay chém tới, không ngờ đối phương tà tà cười, người ở nàng trước mặt biến mất. Đường Nhi cũng thật nhẫn tâm. Hắn nói từ phía sau chuyển vào Sở Thiên Đường trong tay, tay đã vòng qua nàng eo đem nàng sau này lôi kéo, mang theo nàng liền hướng không trung mà đi, mấy cái hô hấp gian liền mất đi bóng dáng. Tiểu Đường. Vân Nương nhìn đến nữ nhi bị bắt đi, không khỏi nóng nảy, muốn đuổi theo đi lên. Lại thấy kia hai mặt thân ảnh cực nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Vân gì ngươi đừng lo lắng, chúng ta đi tìm. Tân Duệ nói, nhìn về phía phong chiến mấy người. Mấy người hơi gật đầu, lập tức liền ngự kiếm chiều bọn họ lúc trước rời đi phương hướng đuổi theo. Ta cũng đi. Vương Thái nói, đuổi kịp bọn họ cùng đi tìm. Thanh Mặc cùng Mặc Nhất nhìn nhau, cũng theo đi lên, mặt sau Diệp Tử tưởng đuổi kịp, tắc bị Mục Tâm gọi lại, Diệp Tử, đem Miêu Đại Nhân mang lên. Nghe được nàng tỷ nhắc nhở. Diệp Tử vội vàng quay đầu lại tìm một chút, kêu, Miêu Đại Nhân. Miêu Đại Nhân từ phía sau đi ra, liền đi theo Diệp Tử ngự kiếm rời đi. Mặt sau trưởng lao đám người, cũng là hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nghĩ đến Hảo Hảo đột nhiên liền biến thành như vậy. Vân Nương Nhân cấp hỏa công tâm, đứng ở nơi đó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, người liền sau này ngã xuống, bên cạnh Mục Tâm vốn là lo lắng nàng, thấy nàng đứng không vững sau này đảo đi, vội vàng đem nàng đỡ lấy, Vân gì? Bên kia... Phong chiến bọn họ đuổi sát đi tìm, cũng không ai có thể đem người tìm được, cho dù là mặt sau Miêu Đại Nhân tới, cũng là tìm không thấy Sở Thiên Đường rơi xuống. Miêu Đại Nhân ngươi cũng không cảm giác được tiểu thư ở đâu sao? Diệp Tử nôn nóng hỏi. Miêu Đại Nhân nhìn nàng một cái, nói, cho dù là khế ước thú, cũng là có khoảng cách cảm giác, hiện tại nàng không ở ta cảm giác trong vòng, vậy chỉ có thể nói, nàng bị đưa tới cực xa địa phương đi. Kia làm sao bây giờ? Diệp Tử không khỏi lo lắng. Tiểu thư có thể hay không có nguy hiểm. Các ngươi là sư thúc tổ người bên cạnh, các ngươi cảm thấy, hắn sẽ đi nơi nào? Tiêu Thiên Giật nhìn về phía Thanh Mặc cùng Mặc Nhất hỏi. Hai người lắc lắc đầu, nếu người kia là chúng ta chủ tử, chúng ta có lẽ còn có thể đoán được, vấn đề là người kia hiện giờ đoạt nhà ta chủ tử thân thể, hắn thần hồn không phải nhà ta chủ tử, cho nên chúng ta cũng không biết hắn sẽ đi nơi nào. Nghe được lời này, mọi người tâm đều trầm xuống dưới, nửa ngày, Phong Chiến liền nói, chúng ta lại tìm xem. Nếu đến ngày mai giữa trưa còn không có tìm được người, liền về trước Thanh Vân Tiên Tông. Hảo. Bọn họ đáp lời, lấy hai người một tổ phân tán đi tìm. Chỉ tiếc, bọn họ đến ngày mai giữa trưa cũng còn không có tìm được người, cuối cùng chỉ có thể về trước Thanh Vân Tiên Tông. Cũng không trách bọn họ tìm không thấy Sở Thiên Đường cùng Mục Thần rơi xuống, bởi vì Sở Thiên Đường bị hắn trực tiếp đưa tới một chỗ bí ẩn động phủ trước, huyệt vị bị phong. Sở Thiên Đường nhìn hắn quen cửa quen nẻo đem động phủ cơ quan mở ra, bị hắn mang theo vào bên trong, nàng cũng một bên đánh giá, đồng thời âm thầm đem huyệt đạo giải khai. Nơi này là bổn quân năm đó tu luyện động phủ, đã rất nhiều năm không đã trở lại, tuy là bổn quân, cũng không nghĩ tới còn sẽ có trở về nơi này một ngày. Hắn nhìn cái này động phủ, quay đầu lại nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, cười nói, Đường Nhi tới rồi nơi này không cần khách khí, đương chính mình trong nhà giống nhau là được. Sở Thiên Đường cảm thấy người này không chỉ có co tật xấu, lại còn có bệnh cũng không nhẹ. Thấu chương xong. Chương 718 cư nhiên còn ở. Chương 718 cư nhiên còn ở. Nàng không có đi để ý tới hắn, mà là tìm cái địa phương ngồi xuống, chẳng sợ huyệt đạo bị nàng âm thầm cởi bỏ, nàng cũng làm bộ không có cởi bỏ bộ dáng, chính là tưởng biết rõ ràng người này đến tột cùng là người nào. Có không có gì biện pháp có thể cứu một thần. Cái này động phủ rất lớn, là mấy cái động phủ liên thông ở bên nhau, hiện giờ nơi cái này động phủ trên vách tường có chiếu sáng dạ minh châu, mỗi một viên đều như nắm tay lớn nhỏ, lại còn có bày một ít cất chứa khí cụ. Nàng đánh giá nơi này, trong lòng thầm nghĩ, nơi này cơ quan xảo diệu, hơn nữa chân quý nhiều như vậy, thân phận của người này tuyệt đối không bình thường, huống chi có thể như vậy dễ dàng đoạt được một thần thân thể, hiển nhiên là từ cực đã sớm đã bắt đầu bố cục. Nghĩ vậy, nàng liền hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Nghe lời này, nam nhân cười, bổn quân là ai? 50 năm trước, toàn bộ tu tiên giới nhắc tới bổn quân, chính là không người không biết, không người không hiểu. Sở Thiên Đường trong lòng vừa động, trong đầu xẹt qua một người tên, cơ hồ là buột miệng thốt ra, Thượng Dương Chân Quân. 50 năm trước, toàn bộ tu tiên giới nhất chịu chú mục một vị phi tiên đại năng, nhưng người này sau lại là tiêu thanh không để lại dấu vết, chưa từng tưởng, cư nhiên sớm đã chết, hơn nữa truyền thừa còn bị một thần gặp được. Nam nhân nhìn nàng một cái, cười nhẹ, không nghĩ tới ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, cư nhiên còn biết bổn quân. Khi nói chuyện, hắn chiều nàng đến gần, đi vào nàng trước mặt nhìn nàng, ta cười, bổn quân nơi này có một bộ song tu tâm pháp, ngươi nếu cùng bổn quân cùng nhau tu luyện, nói không chừng có thể sớm ngày phi thăng. Ngươi liền nằm mơ đi. Sở Thiên Đường nói, đột nhiên nhảy lên, xuất hiện ở trong tay chủy thủ lấy che thai không kịp tốc độ đánh út về phía hắn trái tim vị trí. Nam nhân vốn là không nghĩ tới nàng sẽ giải khai huyệt đạo, càng không nghĩ tới nàng sẽ thật sự một đao chiều trái tim đâm tới, nhất thời né tránh không kịp, chủy thủ đâm vào trái tim hơi thiên chỗ, tuy nhân hắn né tránh mà đâm vào không thâm, lại cũng chảy ra máu tươi. Sở Thiên Đường còn muốn đem chủy thủ đâm vào đi, lại nhân bị hắn cầm tay mà vô pháp lại tiến thêm một bước. Tay bị hắn xoay chuyển ném ra, cả người cũng nhân hắn lực đạo mà ngã xuống. Nam nhân nhìn nhân chủy thủ rút ra mà phun ra máu tươi ngực, chợt thấp thấp cười, đối với người trong lòng cũng có thể hạ thủ được, nữ nhân quả nhiên không có một cái thứ tốt. Hắn ánh mắt bị lên, tựa hồ là nhớ tới cái gì không tốt sự tình, cả người biểu tình trở nên hung ác nham hiểm mà nguy hiểm. Thượng một cái như vậy đối ta nữ nhân, ngươi biết nàng là chết như thế nào sao? Hắn đi bước một đến gần, ánh mắt tỏa định Sở Thiên Đường tinh tế trắng nõn cổ. Trong mắt sát ý rõ ràng, Sở Thiên Đường thấy trên người hắn hung ác nham hiểm hơi thở đột biến, bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, thế nhưng sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác, nhìn hắn ánh mắt lập lòe dần dần trở nên huyết hồng, trên người hơi thở cũng càng ngày càng nồng đậm khi, nàng bản năng nắm chặt trong tay truy thủ, lại thấy ngay sau đó, người nọ đã đi vào hắn trước mặt, lấy che thai không kịp tốc độ bóp lấy nàng cổ, cái loại này thực lực áp chế, làm nàng liền phản kháng cũng làm không đến, trong tay truy thủ, càng là ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Sớm tại giao thủ khi nàng liền biết thực lực của hắn so nàng cường, lúc này càng là có thể cảm giác được, thực lực của hắn ở áp chế nàng, kia véo ở nàng trên cổ tay ở buộc chặt, véo đến nàng không thở nổi. Cũng vào lúc này, nam nhân thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn lên, hung ác nham hiểm thanh âm mang theo không thể tưởng tượng, ngươi cư nhiên còn ở. Dư lại trễ chút tới xem đi. Thấu chương xong. Chương 719 hai mạt thần hồn. Chương 719 hai mạt thần hồn. Bị bóp cổ Sở Thiên Đường sắc mặt từ hồng trướng tím, nàng nhìn người nọ trên mặt hiện lên dị sắc, trên người hơi thở cũng ở biến hóa, đặc biệt là kia nhìn nàng ánh mắt làm nàng biết, kia một khắc nhìn nàng người là một thần, nguyên bản véo ở nàng trên cổ gắt gao không bỏ tay, cũng phảng phất ở cùng cái gì đánh giá giống nhau, ngạnh sinh sinh từ nàng trên cổ rời đi. Nàng xem chuẩn cơ hội, trong tay ngân châm vừa động, một kim đâm qua đi, đồng thời một chưởng đem người cấp đánh hôn mê. Khu khu. Nàng ho nhẹ vài tiếng. Không cần xem cũng biết chính mình cổ lúc này định là để lại ư ngân, nàng nhìn kia ngã xuống đi người, không yên tâm từ không gian chung lấy ra một cây tiên tác, đem hắn cấp trói lên, cuối cùng mới đưa hắn dọn đến bên trong noãn ngọc trên giường. Nhìn trên giường hôn mê người, nàng lại là bó tay không biện pháp, bởi vì người nọ thần hồn ở một thần trong thân thể, nàng không biết muốn thế nào mới có thể giúp được hắn, nếu là làm Mục Thần chính mình cùng người nọ đánh giá, chỉ sợ cũng chiếm không được thượng phong. Phải làm sao bây giờ đâu? Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn kia chỗ thấm huyết miệng vết thương, cuối cùng vẫn là lấy ra dược trước giúp hắn cầm máu. Mà ở Mục Thần trong cơ thể, nhân lâm vào hôn mê, hai mặt thần hồn ở trong thân thể tranh đoạt đánh giá. Một bộ áo đen thượng dương chân quân nhìn kia một bộ bạch y rìa Mục Thần, kinh ngạc nói, ngươi thần hồn cư nhiên không diệt. Một cái người từ ngoài đến, có cái gì tư cách diệt ta thần hồn? Mục Thần nhìn chằm chằm hắn, cảm giác được người này trên người quen thuộc hơi thở, trong mắt sát ý hiện lên. Hắn ở tiến giai đột phá khi không bố trí phòng vệ bị đoạt thân thể chủ không quyền, ở không biết đối phương lai lịch dưới tình huống, hắn tạm lánh mũi nhọn che giấu lên, người này đoạt hắn thân thể chủ không quyền sau làm những chuyện như vậy, hắn cũng thấy được rõ ràng, chỉ là nhân hắn sở tu luyện tâm pháp cùng đối phương là giống nhau, cho nên hắn mới vô pháp trước đây trước giao thủ chung đoạt lại thân thể chủ không quyền, nguyên bản còn nghĩ tìm cơ hội đem hắn thần hồn cắn nuốt, mà khi nhìn đến hắn cư nhiên muốn giết Sở Thiên Đường khi, hắn cuối cùng là nhịn không được. À, ngươi kế thừa bổn quân truyền thừa, lại tu tập bổn quân tâm pháp, ngươi sở hữu hết thảy đều là bổn quân cho ngươi, hiện giờ bổn quân muốn ngươi thân thể này, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi chẳng lẽ là cho rằng có thể ngăn cản bổn quân? Áo đen nam tử càn rỡ nở nụ cười, hắn híp mắt nhìn phía trước Mục Thần, ta ta cười, nguyên tưởng rằng ngươi đã không còn nữa, nếu còn ở, kia bổn quân liền đem ngươi nuốt, hảo lớn mạnh bổn quân thần hồn. Dứt lời, kia mảnh màu đen thân ảnh liền hướng phía trước mặt Mục Thần đánh tới. Mục Thần thấy hắn đánh út lại, tất nhiên là cũng không có lạc hậu, nhân hai người tu tập đều là cùng loại công pháp, đối phương ra tay, hắn liền biết như thế nào nên chiến. Hai mặt thần hồn tốc độ cực nhanh, chiêu thức lại đều giống nhau, hai người một khi giao thủ, lại cũng khó có thể phân ra cao thấp, chỉ là theo đánh nhau thời gian tiệm trường, Thượng Dương chân quân thần hồn liền dần dần ở vào như thế, bởi vì này dù sao cũng là Mục Thần thân thể. Ở hắn không phòng bị khi có thể dễ dàng đem thân thể đoạt đi, nhưng nếu là ở Mục Thần có ý thức phòng bị chung, muốn đoạt thân thể hắn lại là không dễ, thân thể này cùng Mục Thần thần hồn phù hợp độ càng cao, bởi vậy đánh lâu dưới, Thượng Dương chân quân tiệm chỗ như thế. Hiển nhiên kia Thượng Dương chân quân cũng nhận thấy được điểm này, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt nhíu lại, đột nhiên nhào lên trước ôm lấy Mục Thần thần hồn, lại là trực tiếp hé miệng liền chiều hắn thần hồn tắt tới, muốn đem hắn thần hồn sinh ướt. Cũng vào lúc này, Mục Thần trong tay xuất hiện một quả một cây châm, ở Thượng Dương chân quân cắn hạ là lúc, kia một cây châm bị hắn trở tay đâm vào hắn giữa mày. Thấu chương xong. Chương 720 may mắn có ngươi. Chương 720 may mắn có ngươi. Thế a, nếu Sở Thiên Đường ở, định có thể nhận ra, Mục Thần trong tay một cây châm, đúng là nàng thân thủ điêu khắc kia một chi. Này một cây châm bản thân liền không phải phàm vật, lại kinh Sở Thiên Đường điêu khắc quá, bản thân liền có phòng hộ tác dụng. Hơn nữa này một cây châm là lấy máu nhận chủ quá đồ vật, chỉ nhận Mục Thần một người. Kia Thượng Dương chân quân căn bản là không nghĩ tới Mục Thần còn để lại như vậy một tay, đương giữa mày bị kia một cây châm đâm khi, hắn toàn bộ thần hồn nháy mắt bị hủy đi hơn phân nửa, cái loại này phảng phất hơi tiêu tán cảm giác, làm kia Thượng Dương chân quân luôn cuống. Mục Thần, ngươi làm sao dám? Ta có cái gì không dám? Mục Thần lạnh giọng nói, rút ra cây châm lui về phía sau khai, nhìn hắn thần hồn ở tiêu tán, chán ghét nói: Ngươi này mặt thần hồn, ta còn trướng mắt, hôi phi yên diệt tốt nhất. Không. Bổn quân đợi nhiều năm như vậy mới có thể trọng sinh, há có thể cứ như vậy hủy ở ngươi trong tay. Bổn quân không cam lòng. Hắn múa may đôi tay không cam lòng kêu, hướng phía trước mặt Mục Thần đánh tới, chỉ cần nuốt ngươi thần hồn, bổn quân là có thể sống. Ngươi lại đây. Lại đây. Nhìn hắn phát lại đây, Mục Thần né tránh khai đi, nắm trong tay một cây châm, nhìn chằm chằm kia mặt thân ảnh đạm thanh nói, kẻ điên. Lại còn có bệnh cũng không nhẹ. Không cần hắn lại động thủ, trong tay một cây châm bản thân liền có tinh lọc năng lực, chẳng sợ hắn lại không cam lòng, lúc này cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn ở một bên nhìn hắn thần hồn một chút tiêu tán, cuối cùng biến thẳng trong suốt, biến mất ở hắn thức hải bên trong, chỉ hắn kia không cam lòng thanh âm nhất biến ở hắn thức hải quanh quẩn. Nhìn kia Thượng Dương chân quân thần hồn rốt cuộc biến mất, Mục Thần lúc này mới thở nhẹ ra một hơi. Hắn là không nghĩ tới được đến truyền thừa cùng tâm pháp thế nhưng sẽ vì hắn đưa tới như vậy một cái phiền toái, nếu lúc ấy hắn không phải ở tiến giai khi nhận thấy được kia mặt thần hồn tồn tại cùng ý đồ, trước một bước che giấu lên, chỉ sợ thần hồn bị giết chính là hắn. Nghĩ đến lúc trước kia Thượng Dương chân quân ý đồ, hắn trong lòng phát lên một cổ nghĩ mà sợ. May mắn, hết thảy không tốt sự tình đều không có phát sinh. Sở Thiên Đường canh giữ ở Noãn Ngọc trước giường, nàng nhìn Mục Thần tuy rằng không tỉnh lại, nhưng trên người hơi thở vẫn luôn ở biến đổi, hơn nữa theo hơi thở biến hóa, trên người hắn linh lực hơi thở kích động đến cũng rất lợi hại, liền ở nàng lo lắng hắn không biết thế nào khi, lại phát hiện nguyên bản thúc hắn một đầu mặc phát kia chi một cây châm đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt kia, nàng sửng sốt một chút, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, chỉ là không quá xác định, trên người hắn hai cổ hơi thở ở đánh giá, thẳng đến cuối cùng dừng lại ở trên người hắn kia cổ hơi thở là nàng sở quen thuộc khi, nàng tâm không khỏi nhảy dựng. Mục thần. Nàng gọi một tiếng, thấy hắn còn không có tỉnh lại, nhưng hắn trên người hơi thở lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, hơn nữa cũng khôi phục ngày thường kia cổ sạch sẽ đích tiên khí tức. Nàng nắm hắn tay lại lần nữa kêu, Mục thần. Mục đại ca. Qua một hồi lâu, nguyên bản nhắm mắt lại người đột nhiên mở bừng mắt, một đôi thâm thúy hắc đồng thẳng tắp đâm vào Sở Thiên Đường trong mắt, chỉ là đương ánh mắt rời xuống, chạm đến nàng trên cổ kia ứ tím véo ngân khi, trong mắt hắn xẹt qua một tia tự trách. Đau không? Hắn muốn đi chạm vào nàng cổ, mới phát hiện chính mình bị bó đi lên, căn bản nâng không dậy nổi tay. Không cần hắn nói thêm cái gì, chỉ cần chỉ là ánh mắt kia, Sở Thiên Đường liền biết, tỉnh lại người là một thần, cái này làm cho nàng nhịn không được lộ ra tươi cười, ta còn hảo, ngươi có khỏe không? Ân, kia mặt thần hồn đã bị giết. Mục thần nói, nắm xuất hiện ở trong tay cây châm, lộ ra một mặt ý cười, may mắn có ngươi đưa cây châm. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 721 một sợi thẹn thùng. Chương 721 một sợi thẹn thùng. Sở Thiên Đường nhìn trong tay hắn cây châm, cười nói, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Nàng đem trên người hắn tiên tác thu lên. Mục thần ngồi dậy, duỗi tay ôm nàng eo, đem nàng gắt gao ôm, làm ngươi lo lắng. Nói, hắn buông ra ôm nàng eo tay, nhìn về phía nàng cổ. Không có việc gì, sát điểm dược thì tốt rồi. Sở Thiên Đường không lắm để ý nói. Ta giúp ngươi sát, bằng không trở về, làm ngươi nương thấy được, khẳng định không cho phép ta tới cửa cầu hôn. Hắn lôi kéo nàng ở noãn ngọc giường ngồi xuống. Sở Thiên Đường nghe xong, bất đắc dĩ cười, từ không gian chung lấy ra một lọ dược tới đưa cho hắn, liền thấy hắn tiếp nhận sau, thật cẩn thận giúp nàng nhẹ nhàng xoa xoa, làm ứ huyết tan đi. Nàng nhìn hắn trong mắt đau lòng cùng xin lỗi, liền cười nói, lại không phải ngươi làm cho, không cần để ở trong lòng. Là ta đại ý, nếu không phải ta đại ý, ngươi cũng không cần tao này tội. Mục thần nói, tốt nhất dược sau lúc này mới nhìn này chung quanh, nói, ngươi cùng ta tới. Nói, dắt tay nàng, mang theo nàng hướng động phủ mặt sau đi đến. Hai người đi vào mặt sau động phủ, đương cửa đá mở ra, ánh vào đáy mắt những cái đó chân bảo suýt nữa sáng mù bọn họ mắt. Đặc biệt là Sở Thiên Đường. Nhìn đến vài thứ kia sau, nhịn không được đảo chịu một hơi, cư nhiên nhiều như vậy bảo bối. Toàn bộ động phủ, chất đầy đếm không hết chân bảo, kia từng ngụm đại dương chất đống đến đầy ra tới, giống như tiểu sơn giống nhau các tiểu chân bảo tuy là hai người nhìn, cũng có chút không bình tĩnh. Đây là thượng dương chân quân cất chứa cả đời đồ vật. Mục thân nói, nhìn mấy thứ này, nói, chúng ta đem mấy thứ này đều thu hồi tới, rời đi khi đem cái này động phủ hủy hoại đi. Sở Thiên Đường đi vào một cái đại dương trước. Cầm lấy một chuỗi đông châu thưởng thức, cười nói, cái này mẫu thân mang nhất định đẹp. Mục thân sùng nịch nhìn nàng, ngươi xem nơi nào thích hợp bá mẫu, liền đưa cho nàng. Này đó đều làm ta thu. Sở Thiên Đường nhướng mày nhìn hắn, này đó chính là ngươi đồ vật. Thượng dương chân quân đồ vật, hiện giờ đã là hắn chiến lợi phẩm, tự nhiên là về hắn sở hữu. Mục thân duỗi tay xoa nhẹ hạ nàng đầu, cười nói, đồ ngốc, ta còn không phải là ngươi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, nhìn hắn trước ngực miệng vết thương. Nói, tuy rằng miệng vết thương của ngươi là không đổ máu, bất quá ta lúc trước chỉ là đơn giản dừng lại huyết, còn phải lại một lần nữa xử lý một chút. Nói, nắm hắn tay đi vào đến phía trước noãn ngọc giường, ý bảo hắn ngồi xuống. Mục thần ngoan ngoan chiếu nàng lời nói ở mép giường ngồi xuống, nhìn thoáng qua trên người áo đen, liền đem chi bỏ đi ném ở một bên, lại thấy màu trắng vết máu đã làm, liền cũng đem áo trong cởi. Sở Thiên Đường dùng túi nước thủy giúp hắn đem miệng vết thương rửa sạch sẽ, lại một lần nữa thượng dược. Lại dùng mảnh vải băng bó lên, cuối cùng mới giúp hắn một lần nữa mặc vào sạch sẽ quần áo, nhìn một bộ bạch y tuấn giật bất phàm hắn, nàng nhịn không được túi đầu hôn lên hắn mắt, đây mới là ta quen thuộc Mục đại ca. Ấm áp mềm mại môi nhẹ nhàng dừng ở hắn đôi mắt thượng, làm Mục thần tâm cũng nhu thành một đoàn, hắn thuận thế ôm nàng eo, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, túi người liền hôn lên nàng ngôi, gia tăng nụ hôn này. Sở Thiên Đường nhiệt tình đáp lại, thẳng đến nàng thở hồng hộc khi, Mục thần mới buông ra nàng. Nhìn nàng bị hắn hôn đến sưng đỏ thủy nhuận môi, hắn cười nhẹ, nói, sau khi trở về ta liền tới cửa cầu hôn tốt không? Ân. Sở Thiên Đường đáp lời, trên mặt khó được hiện lên một sợi thẹn thùng, nàng duỗi tay hoàn ôm hắn, đem vùi đầu ở hắn cổ chỗ. Thấu chương xong. Chương 722 bọn họ trở về. Chương 722 bọn họ trở về. Bởi vì sợ Vân Nương bọn họ lo lắng, hai người ở ngày hôm sau liền ra động phủ, đem nơi này một phen hỏa đốt tẫn. Rồi sau đó liền trở về Thanh Vân Tiên Tông. Thanh Vân Tiên Tông, Vân Nương tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng nhân lo lắng nữ nhi, từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng không ăn cái gì đồ vật, xem đến theo bên người Mộc Tâm lo lắng không thôi. Vân dì, ngươi ăn chén cháo đi. Nếu tiểu thư trở về, nhìn đến ngươi khí sắc không tốt, cũng sẽ lo lắng. Mộc Tâm trong tay bưng nhiệt qua cháo, muốn cho nàng ăn một chút. Vân Nương lắc lắc đầu, tiểu đường hiện tại cũng không biết thế nào, ta nơi nào nuốt trôi. Vân dì, tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì, ngươi nghe tỉ của ta, nhiều ít ăn một chút đi. Bằng không tiểu thư trở về nhìn đến ngươi thân thể không tốt, nàng cũng sẽ tự trách. Diệp Tử cũng đi theo khuyên bảo. Mộc Tâm cũng nói, đúng vậy, Vân dì, đem thân thể điều trị hảo, tiểu thư trở về cũng không cần lo lắng ngươi. Nói, nàng đem chén đệ tiến lên, nói, Vân dì, liền ăn non nửa chén đi. Thấy các nàng vẫn luôn khuyên bảo, Vân Nương lúc này mới tiếp nhận chén, cầm chén cháo cấp ăn. Vương Thái cùng Phong Chiến bọn họ đi đến, nhìn đến trong viện ở ăn cháo Vân Nương, liền tiến lên hành lễ, Vân dì, các ngươi tới rồi. Nhưng có tiểu đường tin tức. Vân Nương vội hỏi. Mấy người lắc lắc đầu, nói, còn không có, chúng ta nghe nói ngươi ngày hôm qua ngất đi rồi, liền lại đây nhìn xem, Vân dì, ngươi phải bảo trọng hảo thân thể, thiên đường trở về mới sẽ không lo lắng. Vân Nương nghe xong, buồn bã hiểu sự điểm phía dưới, ta biết, ta chỉ là lo lắng tiểu đường, kia hải tử cũng không biết thế nào. Còn có một thần đoạt xá, ở tu tiên giới chính là một cái tối kỵ, nếu đoạt xá thành công, chỉ sợ một thần hắn. Chúng ta truyền tin tức hồi trong tông, thỉnh trong tông môn người hỗ trợ tìm kiếm, nếu có bọn họ tin tức, chúng ta đều sẽ trước tiên thu được. Tần Duệ mở miệng nói, Vân dì, thiên đường cắt nhân tự có thiên tướng, ngươi không cần quá lo lắng. Tiêu Dĩ xanh nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy Vân dì, nàng nhất định sẽ không có việc gì, nói không chừng nàng đã ở gấp trở về trên đường đâu. Ngươi đừng quá lo lắng, nếu là ngươi ngã bệnh, nàng thấy mới muốn lo lắng đâu. Vương Thái cũng mở miệng nói, ta biết, cảm ơn các ngươi. Vân Nương nói, xoa xoa giữa mày, đối Mộc Tâm nói, ta trở về ngủ một giấc, nếu có tiểu đường tin tức, nhất định phải trước tiên nói cho ta. Hảo, ta đưa ngươi trở về. Mộc Tâm nói, đỡ nàng đi về trước nghỉ ngơi. Thẳng đến nàng đi rồi, mấy người nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không biết nói cái gì hảo. Tuy rằng là an ủi Vân Nương, nhưng bọn hắn cũng đều biết, nếu Mộc Thần thật sự bị đoạt xá, chỉ sợ tiểu đường tình huống cũng không tốt lắm. Bất quá, bọn họ lo lắng, cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì đến lúc trời chạng vạng, Sở Thiên Đường cùng Mộc Thần liền đã trở lại. Tông chủ. Tam trưởng lão nhìn đến nàng, kinh hỉ lại kinh ngạc, đặc biệt là bên người nàng còn đứng Mộc Thần khi, trong mắt càng là xẹt qua một tia lo lắng. Sở Thiên Đường hơi hơi mỉm cười, nói, yên tâm, hắn là Mộc Thần. Nói, lại hỏi, ta nương đâu? Tam trưởng lão nghe được nàng lời nói sau, nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Mộc Thần liếc mắt một cái, xác định cùng ngày đó nhìn đến nhân khí tức không giống nhau sau, lúc này mới nói, ở chủ phòng, ngày đó ngươi bị bắt đi lúc sau, nàng liền cấp ngất đi rồi, Mộc Tâm cô nương ở chiếu cố. Nghe vậy, Sở Thiên Đường trong mắt xẹt qua một mặt lo lắng, đối Mộc Thần nói, chúng ta đi trước xem ta mẫu thân đi. Hảo. Mộc Thần đáp lời, bồi nàng đi trước chủ phong thấy Vân Nương. Dư lại buổi tối lại đến xem cũng đúng. Thấu chương xong. Chương 723 không có việc gì liền hảo. Chương 723 không có việc gì liền hảo. Ở chủ phong Vương Thái đám người mới thu được tin tức, liền thấy bọn họ hai người đã đi vào chủ phong, nhìn đến bọn họ khi, mọi người bản năng trước nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt dừng ở Mộc Thần trên người đánh giá. Đương nhìn đến hắn một bộ bạch y liễu phiêu giật, lau mình hơi thở sạch sẽ khi, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt người là bọn họ sở quen thuộc người kia. Tiểu đường, ngươi nhưng tính đã trở lại. Vương Thái vui sướng tiến lên, do hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu thư. Diệp Tử kinh hỉ kêu, không có chiều nàng chạy tới, mà là hướng bên kia chạy tới. Vân gì? Vân gì? Tiểu thư đã trở lại. Vân gì? Sư thúc tổ. Phong Chiến mấy người tiến lên hành lễ. Ân. Mục Thần lên tiếng. Sở Thiên Đường nhìn mọi người liếc mắt một cái sau, liền cười nói, đều không cần lo lắng, ta cùng một đại ca đều không có việc gì, các ngươi chưa ngồi, ta đi xem ta mẫu thân. Nói, liền hướng Diệp Tử lúc trước chạy tới phương hướng đi đến. Mà ở trong sương phòng, Vân Nương nghe được Diệp Tử thanh âm khi, cơ hồ là bản năng đứng lên, bước nhanh đi ra, nhìn kia chạy tiến trong viện Diệp Tử, hỏi, chính là tiểu đường đã trở lại. Vân gì, tiểu thư đã trở lại, tiểu thư không có việc gì. Diệp Tử vui vẻ nói. Mẫu thân. Liên ở Diệp Tử thanh âm rơi xuống không lâu, Sở Thiên Đường thanh âm liền chuyển tới, Vân Nương ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nàng nữ nhi một bộ màu trắng váy áo, trên mặt mang theo tươi cười chiều nàng đi tới. Tiểu đường. Vân Nương nhìn nàng đến gần, lúc này mới giữ nàng lại đôi tay, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi không sao chứ? Có không bị thương? Mẫu thân, ta không có việc gì. Sở Thiên Đường cười nói, nói, Mục đại ca cũng đã trở lại, hắn cũng không có việc gì, mẫu thân không cần lo lắng. Mục thần cũng đã trở lại. Hắn ngày đó như vậy Vân Nương vẫn là có chút lo lắng. Đã đều không có việc gì. Sở Thiên Đường nói, kéo tay nàng nói, không tin, ngươi cùng ta đi phía trước nhìn xem, hắn liền ở phía trước. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Vân Nương rốt cuộc lộ ra tươi cười tới, cùng nàng cùng nhau hướng phía trước đi đến. Mặt sau Mộc Tâm cùng Diệp Tử nhìn nhau cười, cũng đi theo các nàng hướng phía trước đi đến. Phía trước Mộc Thần ở bên cạnh bàn ngồi xuống, thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm hắn nhìn, Mộc Thần liền hỏi, như thế nào? Đều không quen biết ta. Sư Thúc Tổ, ngày đó ngươi là chuyện như thế nào? Thật sự bị người đoạt xá sao? Tần Duệ dò hỏi. Mộc Thần nhấp một hớp nước trà, nói, ở tiến giai khi ra chút ngoài ý muốn, bị một mặt thần hồn xâm chiếm thân thể, bất quá hiện tại kia mặt thần hồn đã bị hủy diệt. Ngày sau sẽ không tái xuất hiện ngày đó như vậy sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Đứng ở một bên Thanh Mặc cùng Mặc Nhất nghe xong, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn nói, nhìn đến chủ tử bình an trở về, chúng ta liền an tâm rồi. Mục Thần nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, chờ thêm đoạn thời gian, các ngươi hai cái cũng hảo hảo bế quan tu luyện đi. Đúng vậy, hai người cung kính đáp lời. Vân Dĩ cùng Tiểu Đường tới. Vương Thái nhìn về phía cách đó không xa đi tới hai người, nhếch miệng cười. Nhìn đến Vân Nương lại đây, Mục Thần đứng lên, phất phất quần áo, đãi nàng đến gần sau, lúc này mới hành lễ, bá mẫu. Vân Nương nhìn trước mắt quen thuộc hắn, ôn thanh nói, Mục Thần, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Làm bá mẫu lo lắng. Mục Thần nói, ẩn chứa nhu tình ánh mắt nhìn bên cạnh Sở Thiên Đường liếc mắt một cái. Không có việc gì liền hảo. Vân Nương thấy bọn họ đều bình an trở về, tâm tình cũng hảo, tinh thần cũng hảo. Hôm nay cứ như vậy đi cũng liền kém cái cuối cùng kết thúc, ta hơi sửa sang lại một chút. Thấu chương xong. Chương 724 hạ xính ngày. Chương 724 hạ xính ngày. Mọi người tề tụ một đường, ngồi xuống tán gẫu, tới rồi bóng đêm tiệm thâm là lúc, mọi người uống rượu uống đến tận hứng là lúc, Mục Thần liền đứng lên, đối Vân Nương chắp tay hành lễ, xem đến Vân Nương vẻ mặt không rõ nguyên do. Bá mẫu, nô tâm duyệt đường nhi, nay nguyện lấy tam thư lục lễ tương xính, nên thú này làm vợ. Cuộc đời này khuynh ta sở hữu, hộ nàng, ái nàng, kính nàng, sùng nàng, mong rằng bá mẫu đáp ứng. Nghe Mục Thần bất thình lình lời nói, không chỉ có là Vân Nương ngây ngẩn cả người, chính là những người khác cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời nhìn nhìn Mục Thần, lại nhìn nhìn một bên mặt mày mỉm cười Sở Thiên Đường. Diệp Tử xem đến sốt ruột, đều nhịn không được nhẹ nhàng kéo hạ Vân Nương ống tay áo gọi, Vân gì, Vân gì. Vân Nương phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt Mục Thần, lại xem một bên nữ nhi. Trên mặt tươi cười tràn ra, đến cuối cùng cười đến đôi mắt đều cong lên, nàng ngôn ngữ mang cười, khó nén vui mừng đáp lời, Duẫn, Duẫn, ta chờ đợi ngày này đã đợi hồi lâu. Đa tạ bá mẫu. Mục Thần nghe xong cũng là trong mắt mỉm cười, hắn nhìn về phía một bên Sở Thiên Đường, nói, ta sau khi trở về làm người lật xem ngày hoàng đạo, làm người đem xính lễ đưa lại đây. Hảo hảo hảo. Vân Nương cười đáp lời, kéo qua một bên nữ nhi. Đem tay nàng cùng Mục Thần tay giao nắm ở bên nhau, ta liền đem ta nữ nhi giao cho ngươi. Bá mẫu yên tâm, ta đem nàng, xem đến so với ta mệnh quan trọng. Khi nói chuyện, Mục Thần ánh mắt dừng ở Sở Thiên Đường trên người, kia hắc đồng trung thâm tình, làm Sở Thiên Đường cả trái tim đều ở tầm ở mật trung. Hai người chi gian cái loại này thâm tình cùng ngọt ngào, làm người chung quanh nhìn đều nhịn không được hâm mộ. Nhân sinh từ từ, lưỡng tình tương duyệt, thiệt tình yêu nhau người đã thiếu càng thêm thiếu, bọn họ dữ dội may mắn. Có thể ở tốt đẹp nhất năm tháng, gặp bọn họ chí ái, cũng nắm tay mà đi, cộng độ quãng đời còn lại. Ở mọi người chứng kiến hạ, hai người việc hôn nhân đính xuống dưới, ở ngày hôm sau Mục Thần liền mang theo phong chiến đám người trở về Thái Hoa Tiên Tông, hắn đem việc hôn nhân cùng Thái Hoa Tiên Tông tông chủ nói một chút, làm hắn tìm cái ngày hoàng đạo, đồng thời cũng bắt đầu xuống tay an bài hạ xính một chuyện. Sở Thiên Đường cùng Mục Thần hai người đều là vừa tiến phi tiên cấp bậc đại năng, hai người một truyền ra đính thân tin tức. Cơ hồ toàn bộ tu tiên giới tu sĩ đều đã biết. 3 tháng sơ tam ngày hoàng đạo, Thái Hoa Tiên Tông trúc cơ tu vi trở lên đệ tử, liền ở các vị phong chủ cùng dẫn dắt hạ, nâng một đài đài xính lễ đi vào Tiên Đô thành Sở gia. Tuy rằng sớm có nghe thấy, nhưng đương Tiên Đô thành người nhìn đến kia vừa nhấc nâng xính lễ từ Thái Hoa Tiên Tông đệ tử nâng đến Sở gia khi, vẫn là làm mãn thành người khiếp sợ không thôi. Này đến nhiều ít nâng xính lễ. Này trận thế cũng quá lớn đi. Nhìn này trận thế, có thể thấy được Thái Hoa Tiên Tông vị này tiểu sư thúc là thật sự đem Sở Thần Y để ở trong lòng. Đúng vậy. Thật là gọi người hâm mộ. Trên đường cái mọi người nghị luận, đều đi theo đưa xính người vẫn luôn đi vào Sở gia cổng lớn xem náo nhiệt, nghị cọ điểm không khí vui mừng. Mà ở Sở gia nơi đó, đại môn mở ra, Mục Tâm cùng Diệp Tử cùng với Vương Thái bọn người ở trước cửa đón, nhìn bọn họ đem vừa nhấc nâng xính lễ nâng đi vào, đôi đến trong phủ tràn đầy đều là, Diệp Tử không khỏi cười mị một đôi mắt, một bên tiếp đón những cái đó nâng xính lễ tới người. Vất vả các vị, chúng ta đã bao hạ nhất phẩm lâu, chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, các vị uống ăn ngon hảo đồng thừa cùng Triệu đại tráng tiếp đón, làm nâng xính lễ tới các tu sĩ tới trước tiểu lầu an tịch. Sở phủ, tuy rằng vội, lại không loạn, đặc biệt là Vân Nương còn thỉnh Mạc Gia cùng Lạc Gia hai vị phu nhân lại đây hỗ trợ, nàng chính mình là cười mị một đôi mắt, thanh nhàn không ít. Thấu chương xong. Chương 725 đón dâu ngày. Chương 725 đón dâu ngày. Cuối cùng có thanh nhàn thời gian, Mạc Gia phu nhân cùng Lạc Gia phu nhân ngồi xuống uống ngụm trà, nhìn mặt mày mang theo vui mừng, trên mặt toàn là tươi cười Vân Nương, hai người cũng không khỏi nở nụ cười. Còn đừng nói, nhà ngươi này cô gia chỉ là hạ xính liền lớn như vậy trận thế, nhiều năm như vậy, ta còn là đầu một hồi gặp phải. Mạc phu nhân cười nói. Đúng vậy. Nhìn này vừa nhấc nâng xính lễ đôi đến tràn đầy đều là, hơn nữa nâng xính lễ vẫn là Thái Hoa Tiên Tông trúc cơ trở lên tu sĩ, này cũng thật không hàm hồ. Lạc phu nhân cũng cười nói. Vân Nương cười khanh khách nói, ta cũng không nghĩ tới một thần sẽ làm cho lớn như vậy trận thế, này sáng sớm hỉ pháo liền vang cái không ngừng, hỉ nhạc từ đại thật xa liền nghe được. Này mãn thành người đều chạy nơi này tới xem náo nhiệt, bất quá hôm nay cũng may mắn có các ngươi lại đây hỗ trợ, bằng không quang ta chính mình, phỏng chừng đến luống cuống tay chân, ta nhưng trước nói hảo, đến lúc đó tiểu đường thành thân, còn đến phiền toái các ngươi hai vị lại đây hỗ trợ. Hai người nghe xong nhìn nhau cười, đối Vân Nương nói, nhìn ngươi nói, cái gì phiền toái không phiền toái, ngươi có thể nghĩ đến chúng ta vui vẻ đều không kịp, lại nói, có thể cọ cọ hai vị phi tiên đại năng không khí vui mừng. Này cũng không phải là thường có sự tình. Mấy người tại tiền viện tán gẫu, mà ở hậu viện, Mục Thần cùng Sở Thiên Đường ở trong viện lại là thanh tĩnh không ít, không có người lại đây quấy rầy bọn họ, bất quá bọn họ nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, không cần đi xem cũng biết trường hợp có bao nhiêu náo nhiệt. Ngươi đều nâng nhiều ít nâng xính lễ lại đây. Sở Thiên Đường oa ở trong lòng ngực hắn, tay bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Mục Thần méo tay nàng, cằm chống nàng đỉnh đầu, nghe nàng phát hương, hoan thanh nói, 999 nâng. Ngươi như thế nào còn có nhiều như vậy đồ vật? Sở Thiên Đường ngẩng đầu hỏi hắn. Mục Thần nhìn ngẩng mặt nhìn hắn nàng, khoe môi hơi câu, túi đầu liền hôn lên nàng ngôi, rồi sau đó mới thấp giọng cười nói, ta đem của cải đều đào rỗng. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười khẽ ra tiếng, nói, không quan hệ, về sau ta giữ ngươi. Mục Thần nhìn nàng ánh mắt tràn đầy nhu tình, ôm nàng, nói, quãng đời còn lại có ngươi, đủ rồi. Sở Thiên Đường nở nụ cười, hoa ở trong lòng ngực hắn, thưởng thức hắn góc áo, nói, bất quá chúng ta hôn lễ ở 3 tháng 19, có thể hay không quá nóng nảy điểm. Liên như vậy điểm thời gian, có thể hay không lo liệu không hết quá nhiều việc. Mục Thần cười nhẹ, có toàn bộ Thái Hoa Tiên Tông người ở chuẩn bị, ngươi liền an tâm làm một cái đãi gả tân nương đi. Hảo! Sở Thiên Đường cười đáp lời, hoa ở trong lòng ngực hắn, chỉ cảm thấy an tâm. 3 tháng 19 ngày, là nên thú ngày. Thái Hoa Tiên Tông trúc cơ trở lên tu sĩ, nắm thảm đỏ từ trên bầu trời bay tới. Lóa mắt một cái thảm đỏ giống như tân khai một cái thiên lộ, từ Thái Hoa Tiên Tông một đường hướng Sở ra mà đi, giữa không trung ngự kiếm cấp bậc nữ đệ tử tay vãn hoa lam, từ vào tiên đô thành bắt đầu, liền bên đường tới xuống hoa tươi cùng kẹo mừng cùng với tiền mừng, một màn này, làm cho cả tiên đô thành người đều sôi trào. A, là tiền mừng. Ta cư nhiên nhặt được tiền mừng. Ha ha ha, là kẹo mừng, đây chính là phi tiên đại năng kẹo mừng, ta đây là phải đi đại vận. Thật xinh đẹp a. Nay đầy trời hoa tươi từ chỗ cao sái lạc, còn có kia màu đỏ thảm vẫn luôn kéo dài đến Sở ra trước đại môn, như vậy đón dâu phương thức, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nghe nói qua thập lý hồng trang, vẫn là lần đầu thấy này lụa đỏ ở không trung lót đường, quả nhiên là phi tiên đại năng, đón dâu đều cùng người khác bất đồng. Sở ra bên kia ở phát tiền mừng cùng kẹo mừng, đoàn người mau đi dính dính không khí vui mừng a. Có người kêu, liền đều vẻ mặt vui sướng hướng Sở ra phương hướng đi đến. Thấu chương xong. Chương 726 thành thân ngày. Chương 726 thành thân ngày. Gì? Như thế nào còn có người nâng đồ vật đi Sở ra? Ngươi biết cái gì? Đó là Lạc gia người cấp Sở thần y yể thêm trang, một ít cùng Sở ra giao hảo nhân, đều cấp Sở thần y yể thêm trang. Sáng nay kia một dương dương đồ vật liền hướng Sở ra nâng đi. Một ít người vừa nói vừa hướng Sở ra bên kia đi đến, mà ở Sở ra nơi đó, Vương Thái bọn người ở vội vàng, còn có Mạc phu nhân cùng Lạc phu nhân các nàng. Đương ở ngoài cửa lớn Diệp Tử nhìn đến ngày đó thượng ngự kiếm mà đến, kia mênh mông quần quận đón dâu đội ngũ khi, không khỏi cười mị một đôi mắt, hướng bên trong đi tới, đều, tới tới. đón dâu đội ngũ tới. Sở Thiên Đường trong phòng, một bộ màu đỏ áo cưới nàng ngồi ngay ngắn, từ người trải đầu thượng trang trang điểm, còn nghe nàng mẫu thân vẫn luôn ở nàng bên thai giao đãi một ít lời nói, thẳng đến nghe được bên ngoài Diệp Tử hưng phấn thanh âm truyền đến khi, nàng không khỏi lộ ra một mạt ý cười tới. Tới tới, tiểu thư, đón dâu đội ngũ tới. Diệp Tử hưng phấn chạy tiến vào, đem bên ngoài tình huống cùng nàng nói. Ta nhìn thấy, ngự kiếm mà đến ngự kiếm đều là nam nữ hai người đứng ở một phen phi kiếm thượng, nam ngự kiếm trong tay còn nắm thảm đỏ, mà nữ trong tay đều kéo rổ. Ta coi các nàng từ giữa không trung liền đi xuống sái cánh hoa cùng kẹo mừng còn có hỷ tiền, cô ra ở đội ngũ đằng trước, bên cạnh còn có thanh mặc cùng mặc nhất đi theo, chính là phong chiến bọn họ cũng đều cùng nhau tới. Vân Nương nghe xong đều nở nụ cười, nói, đã biết, ngươi mau đi ra xem bọn họ tiến vào không, làm Vương Thái bọn họ cản cản lại, tiểu đường nơi này còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Vân gì, Vương Thái khẳng định là ngăn không được, các ngươi đến nhưng nhanh lên, bằng không cô ra liền phải viện môn khẩu. Diệp Tử cười hì hì nói, nhìn một bộ áo cưới Sở Thiên Đường, nhịn không được khen, tiểu thư thật đẹp, cô ra nếu là thấy, phỏng trừng đều đến không rời được mắt. Sở Thiên Đường cười khẽ, nói, thiếu ba hoa, mau đi ra nhìn xem đi. Hảo. Diệp Tử Thúy Thanh đáp lời, lúc này mới bay nhanh hướng bên ngoài đi đến. Vân Nương một bên giúp nàng mang lên hoa thai, một bên lại kêu, Mục Tâm, mau đem mũ phượng lấy lại đây. Mạc phu nhân cầm mũ phượng lại đây, cười nói, Mục Tâm ở phía trước vội vàng đâu. Đừng có gấp, quýnh lên liền dễ dàng luống cuống tay chân, xem, mũ phượng ở chỗ này đâu. Vân Nương nghe xong cười nói, ta này vừa nghe đón dâu đội ngũ tới rồi, đều có chút sốt ruột. Mẫu thân, không có gì hảo vội vã, tới rồi khiến cho bọn họ chờ một chút không phải được rồi. Sở Thiên Đường cười nói, cái gì chờ một chút, này xuất giá là có khi thần, nhất định đến đuổi giờ lành ra cửa. Vân Nương nói, nhìn Mạc phu nhân giúp đỡ đem mũ phượng cấp nữ nhi mang lên, nhìn kia đẹp đẽ quý giá tinh mỹ mũ phượng rực rỡ lóa mắt. Che mặt rèm châu rũ xuống, giấu đi nữ nhi tuyệt mỹ động lòng người dung nhan, nàng trong lòng tràn đầy chính là kiêu ngạo cùng không tha. Kiêu ngạo nữ nhi là cái dạng này xuất sắc lóa mắt, không tha nữ nhi liền phải gả chồng. Khăn đoan, còn có khăn đoan đâu? Lạc phu nhân nói, cầm khăn đoan lại đây. Sở Thiên Đường tắc nói, Lạc phu nhân, khăn đoan liền không cần. Nàng đứng lên, phất phất trên người áo cưới, cười nói, như vậy là được. Rèm châu đong đưa, bắt mắt dung nhan lóa mắt như minh nguyệt, theo nàng nhuyễn miệng cười. Càng là khuynh thành tuyệt mỹ. Hành, không cần cũng có thể. Mạc phu nhân cười nói, đỡ nàng nói, giờ lành đã đến, chúng ta đưa ngươi ra cửa đi. Làm phiền hai vị phu nhân. Sở Thiên Đường nói. Vân Nương ở bên nhìn, không khỏi đỏ hốc mắt, nàng lao đi khỏe mắt bọc nước, đi theo nữ nhi bên người đi ra ngoài. Trong viện, Mục Thần đứng ở nơi đó chờ, đương nhìn đến ăn mặc hoa lệ áo cưới nàng chậm rãi chiều hắn đi tới khi, hắn trong mắt, hắn trong lòng, tất cả đều là nàng. Sở Thiên Đường lộ ra mũ phượng đong đưa rèm châu nhìn kia đứng ở trong viện Mục Thần, mặt mày cũng nhiễm nhu tình cùng ý cười, người kia, đó là cuộc đời này cùng nàng làm bạn người, là đem nàng đặt ở đầu quả tim người kia, hắn, là nàng cuộc đời này thân mật nhất ái nhân. Nàng đạp thảm đỏ chậm rãi đi vào hắn trước mặt, từ nàng mẫu thân đem tay nàng, giao cho Mục Thần trong tay, nàng nhìn bị hắn gắt gao nắm lấy tay, mười ngón tay đan vào nhau, khóe môi không khỏi hơi hơi cong lên, trong đầu nghĩ tới hai câu lời nói. Nắm lấy tay người. Cùng nhau đầu bạc. Từ giờ khắc này khởi, nàng cùng hắn, đem đi hướng nhân sinh tân khúc dạo đầu. Tấu chương xong, chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.